Dạ Vẹn Lâu nghẹn một phát, cả giận nói, ngươi ít nói tao nói, ngươi coi chính mình đi được rồi chứ. Thật vất vả có đổi lấy vũ trụ bảo vật cơ hội, dù cho bí chủ thực lực càng mạnh hơn, Dạ Vẹn Lâu cũng sẽ không giảng hòa. Bí chủ liếc hắn một cái, mặt không chút thay đổi nói, ta nghĩ đi liền có thể đi. Vừa dứt lời, khu vực này không gian ổn định cạm bẫy đột nhiên thiếu hụt một khối lớn, một phần trang bị bỗng nhiên nổ tung. Từ lúc bố trí cạm bẫy thời điểm, bí chủ cũng đã lặng lẽ động tay động chân, chôn trù hoạch viễn trình điều khiển từ xa ẩn hình bạo liệt phù văn, là chính là ở đắc thủ sau khi đắp nặn truyền tống thuật có hiệu lực hoàn cảnh. Thời không ổn định hệ số chợt giảm xuống, cạm bẫy hiệu quả sụt giá, không cách nào khắc chế siêu cấp ám ma pháp không gian. Dạ Vẹn Lộ trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, lập tức minh bạch bí chủ ý nghĩ, vội vàng bắt đầu ngâm sướng thi pháp, muốn dùng không gian phép thuật ngăn chặn bí chủ truyền tống. Nhưng mà bí chủ tốc độ càng nhanh, hơn pháp lực màu xanh lam phun trào, từ lâu nắm được rồi cửa tệ lẽ bọt phép thuật mô hình, trong nháy mắt phát động, một vòng vòng xoáy màu xanh lam ở bên cạnh nhanh chóng thành hình. Thấy Dạ Vẹn Lộ sốt ruột nhanh chóng tới gần, bí chủ một mặt bình tĩnh, vẻ mặt giếng cổ không dao động. Lần sau gặp lại, rồi. Hả? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phát hiện trên tay chìm xuống, nắm trong tay hỗn độn bí năng phong ấn lọ chứa không cánh mà bay, thay vào đó chính là một cái người máy cánh tay, liên tiếp một cái hai mắt lập lòe màu xanh lam điện quang màu vàng hình người máy móc thể, không hề có điểm báo trước xuất hiện ở bên người. Người bí chủ mắt thần gợn sóng, rốt cục hiện lên kinh ngạc vẻ. Cái này máy móc thể méo xệch đầu, đột nhiên chấn động, một luồng quỷ dị hư không năng lượng đột nhiên khuếch tán, bao phủ một khu vực lớn, liền Dạ Vẹn Lộ đều bị bao quát trong đó. Sau một khắc, bí chủ cùng Dạ Vẹn Lộ đồng thời phát hiện vùng lĩnh vực này bên trong không gian trở nên sền sệt, động tác không thể ức chế chậm chạp lên. Hư không giới lao. Dạ Vẹn Lộ linh quang lóe lên, lập tức nhớ tới cái năng lực này chủ nhân, bật thốt lên, Hắc Tinh. Hàn Tiêu chúa tể phân thân quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nói, dục, nhận ra. Ngươi đến rất đúng lúc. Dạ Vẹn Lộ đại hỉ, còn tưởng rằng Hàn Tiêu là đế quốc gọi tới bí mật viện binh. Hàn Tiêu liếc mắt liền thấy mặc ý nghĩ của hắn, lắc lắc đầu. Ta không phải là vì đế quốc mà đến. Nghe vậy, Dạ Vẹn Lộ nụ cười cứng đờ. Hắn nhất thời hiểu được, Hắc Tinh cùng hắn không giống nhau, cũng không phải vì đế quốc chiếm đoạt hỗn độn bí năng, mà là đã sớm biết cái này tình báo, vì mình mà chiếm đoạt. Nếu như vậy, Hắc Tinh tuy rằng đế quốc minh hữu, nhưng đối với chuyện này, nhưng là chính mình đối thủ cạnh tranh. Nghĩ rõ ràng điểm này, Dạ Vẹn Lộ trong lòng nhất thời hồi hộp một phát. Cùng lúc đó, bí chủ nheo mắt lại, dã tràng xe cắt để trong lòng hắn căm tức không ngớt, lạnh lùng nói: Hắc Tinh, ngươi cướp đi ta hỗn độn bí năng. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về hắn, khẽ mỉm cười. Sử dụng một câu nói của ngươi. Đa tạ ngươi giúp ta bảo đảm mấy giây. Hắn rất sớm liền ở ngay đây làm tốt bố trí, chúa tể phân thân mang theo máy móc bộ đội giấu ở phụ cận, toàn bộ hành trình quan chiến, thuận lợi hãm hại một cái mù tủ văn minh, làm nhiệm vụ. Mãi đến tận vừa nãy bí chủ đánh vỡ không gian ổn định tạm bấy, sắp truyền tống rời đi, chúa tể phân thân rốt cục nắm đúng thời cơ ra tay, lập tức dùng hư không đổi thành, đem tự thân cùng hỗn độn bí năng phong ấn pháp khí thay đổi chỗ, như phong ấn này pháp khí liền rơi vào máy móc bộ đội trong tay. Bất quá cứ như vậy, sóng năng lượng dẫn đến ẩn nấp ngụy trang mất đi hiệu lực, máy móc bộ đội cũng bại lộ. Vì để tránh cho hai người truy kích, chúa tể phân thân trực tiếp mở ra hư không giới lao, đem bí chủ cùng Dạ Vẹn Lộ tạm thời kiềm chế lại, máy móc bộ đội liền có thể mang theo phong ấn pháp khí bỏ chạy. Chỉ cần bọn họ trở lại khu vực an toàn, coi như chân chính đắc thủ. Bò ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, bí chủ coi chính mình là chim sẻ, nhưng đáng tiếc nhưng lại không biết, Hàn Tiêu so với hắn giấu đi càng sâu tầng một. Duy nhất phiền phức chính là, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về xa xa xịt cổ, cái này ra hỏa không có bị hư không giới lao của tới, có truy kích năng lực. Nhận ra được Hàn Tiêu nhìn kỹ, xịt cổ sắc mặt như là vừa lúc thơm thơm như thế khó coi. Lúc này, tinh đồng thần tộc cán bộ âm thanh ở niệm lực mạng lưới thông tin bên trong vang lên. Lãnh tụ! Chúng ta trinh chắc đến một nhánh đột nhiên xuất hiện máy móc bộ đội, chính trực hộ tống hỗn độn bí năng nhanh chóng chạy trốn, chúng ta muốn truy kích sao? Không truy, lui lại. Nhìn thấy Hàn Tiêu, Sitco không chút do dự, quay đầu lại liền đi. Hắn hiện tại không một chút nào muốn một mình cùng Hắc Tinh bạo phát trực tiếp va chạm, kinh sợ đến vô cùng quả đoán. Quan trọng hơn chính là, coi như Hắc Tinh máy móc bộ đội không có chúa tể phân thân, hắn cũng cảm giác mình không hẳn đánh thắng được. Đã vậy còn quá thức thời. Hàn Tiêu không nhịn được gãi gãi sát đầu. Âm thầm bật cười, tiếp theo cường điệu mới nhìn phía sắc mặt khó coi, địch ý giạt rào bí chủ, vốn éo cái cổ. Hỗn độn bí năng ta liền vui lòng nhận, không cao hứng. Ta cho ngươi gân cốt ngứa ngứa. Trước 1033, bí chủ ta chưa từng gặp như vậy xui xẻo người. Đối mặt Hàn Tiêu đùa giỡn, bí chủ sắc mặt trầm xuống, lười đáp lại, ánh mắt lướt qua Hàn Tiêu, nhìn phía chiến trường biên giới đi xa một dải hào quang. Rất nhanh, bạo lộ ra cơ giới quân đoàn phân ra một nhóm người ngựa, hộ tống hỗn độn bí năng biến mất ở trong tầm mắt. Đun sôi con vịt bay, tâm tình của hắn từ đỉnh núi lướt xuống đến thung lũng, tâm tình rất không đẹp đẽ. Hắn có ý định truy đuổi, nhưng Hắc Tinh Chúa Tể phân thân che ở trước mặt, tỏa ra nhường hắn theo bản năng thần kinh căng thẳng cường độ cao sóng năng lượng, một khi chính mình có động tác, tất nhiên sẽ thu nhận mưa to báo táp giống như công kích. Bí chủ thu tầm mắt lại, ánh mắt một lần nữa khóa chặt ở trước mặt Hàn Tiêu trên người, quan sát tỉ mỉ, ngựa khí chen lẫn 7 phần không đầy cùng 3 phần đầy hứng thú. Hắc Tinh, đây là chúng ta lần thứ 2 gặp mặt chứ? Tính cả chư thần hội nghị, đúng là lần thứ 2. Hàn Tiêu gật đầu. Hừ, vậy chúng ta thanh. Có. Duyên. Bí chủ không khỏi nhấn mạnh. Hỗn độn bí năng bị cướp đi, trong lòng hắn tức giận, nhưng mọi người đều là đến cướp đồ vật người, tất cả bằng thực lực nói chuyện, ai cướp được liền trở về ai, không có gì hay chất vấn. Hắn vốn là muốn bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, không ngờ tới Hàn Tiêu cũng ở, hơn nữa giấu đi càng sâu, cuối cùng bị người hoành đao đoạt ái, dã tràng xe cát. Hắn rất muốn hỗn độn bí năng, hiện tại đồ vật bị Hắc Tinh đoạt, có thể còn không đến mức kết làm đại thủ. Đều là trong vũ trụ địa vị cao thượng đại nhân vật, đồ vật không giành được coi như, nếu là bởi vậy triệt để không nể mặt mũi, tình cảnh lên khó coi, cũng không nhất thiết phải thế. Thế nhưng liền như thế rút đi cũng không thể, chung quy phải làm ra điểm phản kích. Bí chủ không dự định ngồi xem Hàn Tiêu thong dong thoát thân, như vậy có vẻ như là bị Hắc Tinh dọa chạy như thế. Hắn là một cái muốn mặt người, không giống bên cạnh cái kia theo tâm thành thói quen thất nhãn tử. Âm thầm thử một phát truyền tống thuật, phát hiện không gian phép thuật bị hư không giới lao có hạn chế. Chờ loại bỏ vùng lĩnh vực này, còn có cơ hội truyền tống đuổi theo hỗn độn bí năng, đem đồ vật đoạt lại. Bí chủ âm thầm điều chỉnh tâm thái, đem ý nghĩ đặt ở xử lý hiện nay đột phát tình hình mặt trên, đè xuống căm tức, vẻ mặt khôi phục cao lạnh, chậm rãi tán gẫu lên. Nói đến, ta vẫn đối với ngươi thật tò mò, trước đây tuy rằng không làm sao từng qua lại, nhưng ta đối với ngươi ấn tượng rất sâu. Làm sao cái sâu pháp? Hàn Tiêu không ngại cùng hắn đánh một hồi miệng pháo, kéo dài thời gian. Trong vũ trụ khắp nơi truyền tụng sự tích về ngươi, ở trong mắt ta, ngươi là một cái mưu đồ rất lớn dã tâm ra, đồng thời cũng là một cái đầu cơ giả, ngươi biết đánh nhau dưới phần cơ nghiệp này, vận may nhân tố chiếm một phần lớn, nhìn chung ngươi mỗi một lần đầu cơ, đều mang cho ngươi lời đến rồi nhanh chóng phát triển cơ hội, ngươi là kẻ may mắn. Nghe vậy, Hàn Tiêu không nhịn được nhìn thêm bí chủ hai mắt. Lần thứ nhất có người nói ta số may, ngươi sợ không phải nhận lầm người. Hắn đúng là có thể hiểu được bí chủ tại sao đối với hắn hình thành như vậy ấn tượng, ở bên ngoài xem ra, chính mình quật khởi con đường cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa phi thường thuận lợi, nhiều như vậy kỳ ngộ, cũng giống như là vận may quay phá. Nhưng những này vận may, trên thực tế là hắn biết rõ thế giới hướng đi, nắm giữ tin tức ưu thế, người làm sáng tạo ra đến kỳ ngộ. Bất quá người ngoài vĩnh viễn sẽ không biết điểm này. Vậy thì tạm thời tính toán ta số may đi. Hàn Tiêu trêu tức đồng ý. A, bất quá bắt đầu từ hôm nay. Lòng tốt của ngươi vận may đến cùng. Bí chủ mắt đồng nơi sâu xa hiện lên phép thuật phù văn, ngươi hẳn nghe nói qua danh hiệu của ta, ta có thể trưởng khống một người vận thế. Nhìn hắn tràn đầy tự tin dáng dấp, Hàn Tiêu tâm tình có chút quái lạ, không thể làm gì khác hơn là phối hợp hắn kế tục biểu diễn. Ngươi là muốn lâu dài suy yếu vận may của ta. Đoạt đồ vật của ta, thế nào cũng phải trả giá một chút. Bí chủ hừ lạnh. Kỳ thực ở đáy lòng, hắn không quá nguyện ý cùng Hàn Tiêu trở mặt, dù sao ở chư thần hội nghị sau khi Hàn Tiêu ở siêu cấp A trong vòng địa vị khá là đặc thù, chính mình một cái trung lập phe phái, tốt nhất có thể không chọc giận hắn liền không gây. Bất quá hắn nuốt không trôi cơn giận này, trên mặt cũng phải một câu trả lời, vì lẽ đó quyết định dùng chính mình sở trường cho hay, đối Hàn Tiêu hơi thi trừng phạt. Quả nhiên hay là muốn dùng nắm đấm đối thoại. Hàn Tiêu sớm có dự liệu, thứ không cảm thấy đối phương sẽ giảng hòa. Sau một khắc, bí chủ trên người tràn trề ra chói mắt phép thuật lang quang. Đều nói ngươi rất biết đánh nhau, vừa vặn tự thể nghiệm một phát. Ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu? Dứt tiếng, tích trữ phép thuật năng lượng dâng lên mà ra, còn như biển gầm sóng lớn, hung hãn bạo phát. Ầm ầm ầm. Hàn Tiêu Chúa Tể phân thân bị bạo phát phép thuật năng lượng dội rửa, bay ngược ra ngoài một khoảng cách. Bí chủ nhân cơ hội lùi về sau, nỗ lực kéo dài khoảng cách, nhưng mà trải qua thần tính lột sắc cường hóa sau, hư không giới lao hiệu quả tăng lên, ngưng trệ cảm cực mạnh. Lĩnh vực này loại năng lực không phân địch ta, có hư không thiên phú Hàn Tiêu thì lại có thể ở trong đó tự do hoạt động. Hắn rất nhanh liền phát hiện bất kể như thế nào lùi về sau cũng không cách nào rời xa Hàn Tiêu, thấy thế đơn giản không lại di động, hóa thân phép thuật pháo đài, bắt đầu thỉnh thịch đột thi pháp. Chúa Tể phân thân vì khẩn cấp cấp dưới hỗn độn bí năng, dùng hư không đổi thành cùng phong ấn lọ chứa đổi vị trí, dẫn đến thoát ly cơ giới quân đoàn một mình thâm nhập, lúc này chỉ có thể trước tiên dùng đơn độc một cái chúa tể phân thân cùng bí chủ giao thủ, máy móc bộ đội thì lại ở cản qua trên đường tới. Ầm. Từng đạo màu xanh lam phép thuật năng lượng kéo nhanh như tia chớp quy tích, liên tiếp không ngừng đánh về Hàn Tiêu, ở chúa tể phân thân tâm chắn lên và nát thành từng mảng hồ quang điện cùng lộ ánh sáng. Máy móc bộ đội không tại bên cạnh, hỏa lực hiển nhiên không đủ, Hàn Tiêu đơn giản bắn ra phủ du pháo, chống súng máy giống như phép thuật cuồng chiều xung phong, thừa dịp bí chủ không cách nào kéo dài khoảng cách, thái độ khác thường đột mặt. Lần này tiến giai, Hàn đại kỹ sư lực tốc độ thuộc tính ở siêu cấp A bên trong đều tính toán cao. Chúa tể phân thân đơn độc đối mặt ma pháp sư, cận chiến trái lại so với viễn trình đối với mình càng có lợi hơn. Một cái tại chỗ đạp bước, một cái khác nhanh chóng tới gần, khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Ở Hàn Tiêu trong tầm mắt, bí chủ mặt to trậu càng ngày càng gần. Tà tên lửa đầu truy. Mở ra bạo kích kỹ năng, Hàn Tiêu một con đụng vào. Đang. Kim loại cái chán ngăn cách ma năng tâm chán, dập bí chủ chán. Bí chủ trong nháy mắt sọ nào ong ong, như là trong nào ở va chuông. Vội vàng tâm thần hơi động, trên người phù văn phụ ma toàn bộ sáng lên, bên người hình thành vài trăm cái pháp sư tay, đồng thời đánh ra đầy trời quyền ảnh, cùng Hàn Tiêu bính nổi lên âu lạp âu lạp âu lạp. Là một người pháp sư, thắp sáng cận chiến sở kỵ chỉ là phi thường hợp tình lý. Lực đạo thật là mạnh. Đối đầu rơi vào hạ phong, bí chủ âm thầm hoảng sợ. Hắn trước đây cùng không ít võ đạo gia luận bàn qua, lúc này phát hiện Hàn Tiêu chúa tể phân thân cận chiến công kích lực đạo, thậm chí so với một ít siêu cấp á võ đạo gia còn muốn mạnh. Cùng chiều giống như thế tiến công, nhường hắn có chút không chịu nổi, không nhịn được giật mình với Hàn Tiêu thực lực. Luôn cảm thấy hắc tinh so với nghe đồn bên trong lợi hại hơn một ít. Cái ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất, bí chủ tập trung tinh thần, nhất tâm nhị dụng, một bên ứng phó Hàn Tiêu gần người điên cuồng tấn công, một bên điều khiển pháp lực cấu trúc phép thuật mô hình, thi triển sở trường thần bí học phép thuật, chuyên môn nhằm vào vận thế. Vận may vốn là mờ mịt hư vô, nhưng vào giờ phút này, ở bí chủ phép thuật tầm nhìn bên trong, mỗi một cái cơ thể sống trên người đột nhiên xuất hiện mơ hồ sương ngủ, có nhạt có đủng. Đây là bí chủ độc môn phép thuật, hỗn hợp linh hồn, tinh thần, báo trước, bói toán chờ nhiều phương diện phép thuật nguyên lý, thành công lượng hóa quan sát mục tiêu vận may, sương ngủ nồng độ liền đại biểu một cái cơ thể sống vận thế. Vận thế càng tốt, sương ngủ sẽ càng dày đặc cúc, mà nhân vật chính hình nhân vật đặc biệt may mắn vầng sáng bình thường đều là dày đặc nhất đẳng cấp. Nhường ta nhìn ngươi một chút số mệnh mạnh bao nhiêu. Bí chủ quyết định chủ ý muốn tức mất Hàn Tiêu vận may. Cẩn thận nhìn lên, cả người hắn chợt ngây người rồi. Bình thường tới nói, siêu cấp A cơ bản đều là số mệnh mạnh mẽ người, có thể hôn thành vũ trụ đại nhân vật, số mệnh lại kém cũng có cái mức độ. Ở sự tưởng tượng của hắn bên trong, hắc tinh số mệnh hẳn là mạnh đến tăng cao, đầy người đều là sương mù dày mới đúng. Nhưng mà chân chính tình huống nhưng hoàn toàn ngược lại. Hắc tinh trên người sương mù, mỏng manh sắp trong suốt. Bí chủ quan trắc qua vô số người. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vận may như thế kém người, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Không lý do A, siêu cấp A vận may không thể như thế thấp. Xui xẻo như vậy ra hỏa, dĩ nhiên cũng có thể hôn thành siêu cấp A đại nhân vật. Bí chủ một mặt mộng bức. Vốn là muốn đả kích hắc tinh vận thế, có thể hiện tại vừa nhìn. Món đồ này vận may còn có giảm xuống không gian sao. Bí chủ rất nhiều độc môn phép thuật đều là thông qua hạ thấp mục tiêu may mắn gián tiếp tạo thành lượng lớn linh hồn thương tổn, nhưng là đối đầu Hàn Tiêu. Hắn phát hiện mình đòn sát thủ có vẻ như trở nên thật không tốt dùng. Hắn trong nháy mắt tâm thần thất thủ, nhất thời lộ ra kẽ hở, Hàn Tiêu mới mặc kệ tâm lý của hắn hoạt động, nắm lấy cơ hội dừng lại ô lạp. Ầm ầm ầm ba. Nhanh như tia chớp nhanh chóng kim loại nắm đấm nhanh chóng đánh thân thể, rót vào chấn động lực đạo. Bí chủ kề một trận đánh no đòn, vài nói khắc ở trên người ứng kích hình phòng ngự phù văn phá thoái, trên người bị đau, không còn dám phân tâm, lấy thủ thế, ở Hàn Tiêu khoái công dưới khổ sở chống đỡ. Hai người đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu, tương tự bị vòng ở trên hư không giới lao bên trong dạ vẹn lột thì lại rơi vào do dự. Bình thường tới nói, dạ vẹn lô muốn trợ giúp đế quốc minh hiếu, thế nhưng hiện tại hắc tinh cũng là tranh cướp hỗn độn bí năng đối thủ cạnh tranh. Chỉ có từ Hàn Tiêu trong tay đem hỗn độn bí năng đoạt lại, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đổi lấy vũ trụ bảo vật. Suy nghĩ một chút, dạ vẹn lô tâm thần nhất định, làm ra quyết định, bắt đầu thi pháp trục xuất hư không giới lao hiệu quả, hóa giải vùng lĩnh vực này. Hả? Hàn Tiêu trong lòng sinh ra ý nghĩ, quay đầu đối dạ vẹn lộ đến rồi một phát Instager, tử vong ngưng thị. Đừng xem ta chỉ là chấp hành đế quốc nhiệm vụ. Dạ vẹn lộ nhận ra được Hàn Tiêu nhìn kỹ, nhắm mắt trả lời một câu, đón lấy yên lặng cùng bí chủ đồng thời hợp lực phá giải hư không giới lao. Sau một khắc, hư không giới lao lĩnh vực bị phá giải, bốn phía không gian lập tức khôi phục bình thường. Dạ vẹn lộ thừa dịp hai người chính đang tại vướng bị đấu, không nói hai lời mở ra cửa tệ lẹp hòn, ở biến mất tại chỗ. truy hướng về hộ tống hỗn độn bí năng rời đi máy móc bộ đội. Bí chủ kiến hình, cũng muốn học theo giam giáp, nhưng mà chúa tể phân thân gắt gao quấn lấy đến, ngăn cản hắn. Máy móc bộ đội lúc này cũng chạy tới bên người, mở ra không gian ổn định máy cùng ma lực nhiều song khí, hiệu quả bao trùm khu vực này, lần thứ hai nhường truyền tống thuật mất đi hiệu lực, làm cho bí chủ không cách nào truy kích. Đáng ghét. Bí chủ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, loại cục diện này, đại biểu hắn cơ bản ở trận chiến tranh đoạn này bên trong bị knock out. Hơn nữa bí chủ có thể thấy, Hắc Tinh kỳ thực có biện pháp đem Dạ Vẹn Lộ cũng ngăn cản, nhưng cố ý để cho chạy, chỉ bắt hắn cho lưu lại. Đây là chuyên môn nhằm vào ta. Quá phận rồi. Nhìn thấy bí chủ khó xem sắc mặt, Hàn Tiêu cười đắc ý, nhìn ra ta là cố ý để cho chạy Dạ Vẹn Lộ. Ta không phải là nhằm vào ngươi, mà là nhằm vào hắn. Hắn cố ý nhường Dạ Vẹn Lộ có cơ hội truy kích, chính là coi Dạ Vẹn Lộ là làm biểu diễn nắm đấm đối tượng. Bởi vì trước không vui, Hàn Tiêu muốn hướng về đế quốc biểu diễn càng nhiều thực lực, nhưng không nghĩ nhường ngoại giới biết mình lần thứ hai trưởng thành, miễn cho giới quốc lại tìm tới cửa, vì lẽ đó muốn rời đi chiến trường, tận lực ngăn chặn người đứng xem. Mà đế quốc minh hữu chính là tốt nhất mục tiêu. So với đánh kẻ địch, đánh đội hưu có vẻ như thích hợp hơn lập VR, bị đánh một trận, đội hưu còn nhất định phải ẩn giấu chiến đấu tình báo. Chúa tể phân thân tuy rằng lưu lại kiềm chế bí chủ, thế nhưng hết thảy tông đồ binh khí, tất cả đều ở hộ tống trong đội. Như vậy bố trí, thêm vào máy móc bộ đội, cho dù chính mình không có mặt, cũng có đủ mạnh mẽ sức chiến đấu. Phân phối binh lực, nhiều tuyến tác chiến, chính là siêu cấp há kỹ sư cơ giới phương thức chiến đấu. Trước 1034, tiểu đệ nhiều hơn nữa cũng là một mình đấu, trích từ kỹ sư cơ giới kinh điển trích lời. Cisco bị Hắc Tinh dọa chạy, bí chủ bị chúa tể phân thân ngăn cản, Dạ Vẹn Lộ truyền tống truy sát máy móc bộ đội. Thế cuộc ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhiều lần thay đổi bất ngờ, hoàn toàn là thần tiên đánh nhau. Ở đây những thế lực khác hạm đội triệt để bị trở thành đánh xì dầu tồn tại. Quan sát đến hiện tại, ở đây còn lại thế lực cũng đều rõ ràng, hỗn độn bí năng đã đối với bọn họ phần. Mọi người có chút ủ rũ, nhưng cũng không cảm giác bất ngờ. Từ lúc mấy ngày trước phát hiện đế quốc cùng hư linh thăm ra, mọi người liền biết mình hy vọng xa vời. Bất quá có thể hiện trường xác nhận hỗn độn bí năng ở lục bảo thạch quần tinh xuất thế, còn nhìn thấy vài cái siêu cấp há giao thủ tình cảnh, phần lớn người cảm giác trị số về ra vé, không uổng công đi này một chuyến. Vì lẽ đó tuy nói hỗn độn bí năng bị Hắc Tinh mang đi, nhưng mọi người không có lập tức tàn đi, mà là lấy ra đồ ăn vặt, say sưa ngon lành vây xem Hắc Tinh cùng bí chủ ở đây đấu vật, còn kém hô lớn, kéo tóc xé quần áo. Chỉ có số ít chưa từ bỏ ý định thế lực muốn truy hướng về hỗn độn bí năng phương hướng ly khai, lại bị cơ giới quân đoàn ngăn lại, nhìn lít nha lít nhít xỉ index, ưu năng, nòng pháo, những người này chỉ có thể không cam lòng lưu lại. Hết cách rồi, trứng chọi đá, Hắc Tinh quá thô. Ở chúa tể phân thân xuất lĩnh cơ giới quân đoàn cùng bí chủ đánh cho đất trời tối tăm đồng thời, hạm đội đế quốc cũng làm ra phản ứng, mau tới báo Hắc Tinh cũng tham gia tranh đoạt chiến tình huống, nhất thời đã kinh động cái này hành động cao nhất người phụ trách, đế quốc cứng rắn phái cao tầng bẹ cờ rồ đi đi. Hắc Tinh cũng ở. Hơn nữa còn đắc thủ. Cách xa ở đế quốc cảnh nội viễn trình bộ chỉ huy, bẹ cờ rồ đi đi con ngươi suýt chút nữa chừng bay ra ngoài, vừa giận vừa sợ. Dạ Vẹn Lộ các hạ đã đổi tới. Phòng trừng sẽ cùng Hắc Tinh bạo phát trực tiếp va chạm. Chúng ta nên làm gì? Tư lệnh hạm đội cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nghe vậy, bẹ cờ rồ đi đi lông mày hầu như vặn thành bánh quai trèo, do dự. Hắn cảm giác sự tình rất phiền phức, Hắc Tinh là đế quốc trọng yếu minh hữu, theo lý mà nói, song phương hẳn là tận lực phòng ngừa xung đột mới đúng. Nhưng là trước lúc này, đế quốc không biết Hắc Tinh tham gia, tình huống này nhường bẹ cờ rồ đi đi có chút kiêng kỵ. Lấy đế quốc đối thiểm diệu thế giới lực trường khống, dĩ nhiên không phát hiện Hắc Tinh phái ra một đội quân tới chỗ này, có thể thấy được Hắc Tinh quân đoàn dựa vào đế quốc chống đỡ, tại thiểm diệu thế giới bí mật kinh doanh không ít đồ vật. Bẹ cờ rồ đi đi cho rằng, dưới tình huống này, chủ động né tránh nên Hắc Tinh mới đúng, có thể Hắc Tinh rõ ràng nhìn thấy đế quốc ở đây, nhưng vẫn như cũ tham dự tranh cướp, ở hắn cá nhân xem ra đây là không cho đế quốc mặt mũi, không có bù đắp song phương quan hệ ý tứ, điều này làm cho hắn một cái cứng rắn phái cao tầng khá là không đầy. Không nghi ngờ chút nào. Hắn cho là mình tình cảnh bây giờ đều là Hắc Tinh nổi, không khỏi rơi vào lưỡng nan. Đến cùng nên liều lĩnh cùng Hắc Tinh trở mặt nguy hiểm kế tục hành động, vẫn là chủ động nhượng bộ lui binh từ bỏ kế hoạch. Trưởng quan, có muốn hay không liên hệ nguyên thủ các hạ? Chính trực đang suy tư, vang lên bên thai thuộc hạ tiếng kêu, bẹ cờ rồ đi đi lập tức từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại, dừng một chút, trầm giọng mở miệng. Đừng thông báo nguyên thủ, trước tiên cho ta liên hệ Hắc Tinh, ta cùng hắn giao thiệp. Hắn biết là dịp cứu hái Hắc Tinh. Vì lẽ đó không nghĩ thông suốt báo nguyên thủ, do tự mình xử lý mới có thể trưởng khống hành động quyền chủ đạo. Bộ chỉ huy gọi Hắc Tinh dây số, vang lên 3 tiếng, đối diện chuyển được thông tin, trên màn ảnh bắn ra Hàn Tiêu mặt, mang theo nụ cười ý vị thâm trường. Không tồi không tồi, so với dự tính sớm 37 giây liên hệ ta. Bẹ cờ rồ đi đi gân xanh nhảy một cái, nhịn xuống hỏa khí, miễn cưỡng bỏ ra một vệt mỉm cười, nói, Hát Tinh, còn nhớ ta sao, ta là bẹ cờ rồ đi đi. Ngươi tốt nha, lại gặp mặt, ăn trưa. Vừa vặn ăn cơm tối. Ta nhìn ngươi khí sắc không tệ nha, gần nhất giấc ngủ chất lượng rất tốt đẹp chứ. Lớn tuổi, có thể đừng khổ cực như vậy, nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta mệt nhọc quen rồi, nhàn không tới, nhiều năm như vậy đã sớm thói quen mỗi ngày làm việc, bất quá gần nhất ngủ đến xác thực còn có thể, ta. Nói phân nửa, bẹ cờ rồ đi đi đột nhiên ngừng lại. Hắn lúc này mới phát hiện mình bất chi bất giác bị Hàn Tiêu mang trật, dĩ nhiên theo bản năng nói chuyện phím lên, suýt chút nữa đã quên gọi điện thoại muốn nói cái gì. Hơn nữa chúng ta không quen A, tốt người cái Hát Tinh, sợ không phải đang chỉ hoãn thời gian chứ. Bẹ cờ rồ đi đi tầng tầng ho khan che giấu lung túng, mau mau tìm về quyền chủ đạo, chủ động làm khó dễ, ngươi biết ta ý đồ đến đi, không nghĩ tới ngươi cũng nhìn chằm chằm hỗn độn bí năng. Phần tình báo này đến từ chính dị thần di sản, ngươi nên thông báo đế quốc mới đúng, chí ít cũng nên báo bị một phát hành động của ngươi, nếu như ngươi làm, ngày hôm nay bất ngờ hoàn toàn có thể để tránh cho, tại sao không có nói. Hàn Tiêu vẻ mặt quái lạ, kinh ngạc vẻ mặt phảng phất đang nói đây là cái này ngốc nghếch vấn đề. Không thông báo các ngươi, không phải là đại biểu ta mình muốn à. Có vẻ như ta không có nghĩa vụ đem hết thể tình báo nộp lên đế quốc, càng không cần báo bị tư nhân hành động, chúng ta là minh hữu, lại không phải cấp trên cấp dưới quan hệ. Bẹ cờ rồ đi đi trầm mặt, nhường khuôn mặt đường nét trở nên kiên cường lên, lộ ra một luồng bá đạo tổng giám đốc khí tràng, quả quyết nói chung chuyện này không cần thảo luận, nghe ta, đế quốc không hy vọng ngoại giới nhìn thấy chúng ta cùng minh hữu sản sinh xung đột, chuyện này cần một cái cách giải quyết. Vậy rất đơn giản, các ngươi từ bỏ tranh cướp, đem hỗn độn bí năng cho ta liền xong việc. Hàn Tiêu nở nụ cười. Không thể. Bẹ cờ rồ đi đi theo bản năng nói ra, bất quá lập tức cảm giác ngựa khí có chút không được, chỉ hoãn một ít. Trầm giọng nói, đế quốc cũng rất cần hỗn độn bí năng, sẽ không dễ dàng như vậy buông tay. Các ngươi muốn hỗn độn bí năng làm cái gì? Hàn Tiêu hiếu kỳ. Bẹ cờ rồ đi đi nhất thời câm miệng. Luôn không khả năng đối Hát Tinh giảng lời nói thật, nói chúng ta dự định nhằm vào ngươi tiến hóa phương khối đi. Hỗn độn bí năng tác dụng là nhường gột đà nhanh chóng trưởng thành, mau chóng bước vào siêu cấp A lĩnh vực, mà như thế là mục tiêu, nhưng là vì phân tích tiến hóa phương khối, siêu cấp A gột đà mới có năng lực dùng hắn dị năng phân tích tiến hóa năng lượng. Nín nửa ngày, bẹ cờ rồ đi đi mới đông cứng nhảy ra một câu đây là cơ mật. Không nói coi như. Hàn Tiêu lắc đầu, ngược lại ta sẽ không liền như thế nhượng bộ, chúng ta là minh hữu không giả, nhưng không đạo lý ngươi một cái tên gọi lấy ra đến, ta phải là cái gì thế cũng làm cho ngươi, liền những kia trung cực nghề nghiệp tri thức cũng phải ta lập công đổi lấy, ngươi cũng không thể yêu cầu ta vô tư kính dâng đi. Bẹ cờ rồ đi đi gật đầu, được, vậy chúng ta liền làm giao dịch. Chúng ta đồng ý lấy ra thẻ đánh bạc đem đổi lấy hỗn độn bí năng, ngươi muốn cái gì? Tình báo? Tri thức? Tài nguyên? Vẫn là nói vũ trụ bảo vật. Ta xem ngươi nhìn chằm chằm hỗn độn bí năng, 8 phần 10 cũng là vì đem nó biến thành vũ trụ bảo vật, thẳng thắn ngươi trực tiếp từ chúng ta nơi này đổi lấy đi, ngươi ở trên lần danh sách bên trong chọn một vũ trụ bảo vật, ta có thể làm chủ đáp ứng cái này giao dịch. Vốn là thuê dạ vẹn lộ liền muốn góp sức một cái vũ trụ bảo vật, hiện tại nếu hỗn độn bí năng đến Hát Tinh trong tay, Bẹ cờ rồ đi đi thẳng thắn đem phần này giao dịch chuyển tới Hát Tinh trên người. Mà dạ vẹn lỗ bên kia thỏa thuận tự nhiên là sẽ không thực hiện, bị một cước đá ra khỏi cục, nhiều lắm chỉ có thể được một ít bồi thường tính chất tài nguyên. Chính đang tại truy kích máy móc bộ đội dạ vẹn lỗ còn không biết, cố chủ đã không hy vọng hắn, tâm tâm niệm niệm vũ trụ bảo vật cơ bản trôi theo nước. Hàn Tiêu nhíu mày, nếu như ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Nếu như ngươi đáp ứng rồi, ta liền để dạ vẹn lỗ rút về đến, trước tiên đem hỗn độn bí năng thả ở chỗ của ngươi. Sau đó ngươi công khai công bố thanh minh, tiêu trừ lần này xung đột sản sinh ảnh hưởng dư luận, sau đó sẽ dùng nó cùng chúng ta đổi lấy vũ trụ bảo vật, vì lẽ đó không cần lo lắng cho bọn ta không thực hiện giao dịch. Bẹ cờ rồ đi đi đúng là không có ý định ở phương diện này ra vẻ, thân là đế quốc quan lớn, điểm ấy khí lượng vẫn có. Đáng tiếc Hàn Tiêu không có ý định lập tức đồng ý. Nếu như đội hữu chuồn rồi, ta đánh ai đi? Cái này sau này hay nói, ta vẫn không có nghĩ kỹ rốt cuộc muốn không muốn cho các ngươi, đến suy nghĩ một chút. Vì lẽ đó hiện tại vẫn là công bằng cạnh tranh đi. Nếu không muốn nhường ngoại giới biết, vậy chúng ta tìm một cái không ai địa phương động thủ. Hàn Tiêu ngữ khí bình tĩnh, nói chuyện để lại một đường, cũng không triệt để từ chối giao dịch. Bẹ cờ rồ đi đi sắc mặt cứng đờ, bóng tối não không ngớt. Thực sự là không lên nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói cùng ở đây, hắn cũng không muốn nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi, đơn giản đáp một tiếng được, liền cắt đứt thông tin, quay đầu nhường thuộc hạ thông báo Dạ Vẹn Lộ, nhường hắn cần phải đem hỗn độn bí năng cướp được tay. Ở trong ấn tượng của hắn, Hàn Tiêu bản thể còn ở Hắc Tinh Hành Cung, lần này đến chỉ là một cái chúa tể phân thân cùng một nhóm máy móc bộ đội, mà lúc này bí chủ kiểm chế lại chúa tể phân thân, như vậy Dạ Vẹn Lộ hẳn là còn có cơ hội đắc thủ. Bóng ánh tinh vân bên trong, Dạ Vẹn Lộ cùng máy móc bộ đội một đuổi một chạy, không ngừng rời xa chúa tể phân thân vị trí chiến trường, thoát ly tầm mắt mọi người. Không có không gian ổn định khí hạn chế, Dạ Vẹn Lộ chuyển tống thuật càng cấp tốc hơn, dù cho máy móc bộ đội chạy nhanh hơn nữa, cũng có thể trong nháy mắt đuổi theo, nhưng hắn sở dĩ bé ngoan theo ở phía sau truy đuổi, chính là muốn làm hết sức rời xa chúa tể phân thân, nhường chúa tể phân thân không cách nào nhúng tay hắn bên này chiến đấu. Dù sao chúa tể phân thân có ở hay không chàng, máy móc bộ đội sức chiến đấu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hắn cũng không muốn như bí chủ như thế, dùng cơ thể chính mình đi nên đón chúa tể phân thân tàn phá, dù sao. Ta nhưng là một cái chính trực pháp sư. Rất giòn cục. Viễn trình pháo đài mới là chúng ta tao nhã, tuốt tay háo vật lộn. Ngươi cũng không cảm thấy ngại cách gọi sư. Bí chủ loại kia đem mình bức họa đến màu sắc rực rỡ ra hỏa có không kém năng lực cận chiến, Dạ Vẹn Lộ nhưng là cái lạc hậu pháp sư, chơi chính là một tay thuần túy áo thuật, nhường hắn đi đánh cận chiến, còn không bằng nhường kỹ sư cơ giới ngược đột mặt võ đạo ra, như vậy bị chết càng nhanh một chút. Ân, không tính hát tinh. Gần như đủ xa. Dạ Vẹn Lộ tâm thần nhất định, một cái truyền tống thuật, trực tiếp ngăn ở máy móc bộ đội phía trước, bàn tay vung lên, đỉnh cấp pháp trượng bắn ra đến, trôi nổi lên đỉnh đầu, trượng quả thực bảo thạch sáng lên chói mắt phép thuật ánh sáng. Sau một khắc, Dạ Vẹn Lộ bên người xuất hiện từng quyển do pháp lực cụ hiện ra dày nặng sách pháp thuật, như là thiên hà như thế quay chung quanh hắn chậm rãi chuyển động, tỏa ra dâng trào áo thuật gợn sóng. Xoạt xoạt xoạt, sách pháp thuật mở ra, trang sách nhanh chóng chuyển động trong lúc đó, chất pháp màu tím phép thuật quang huy đột nhiên khuếch tán, hóa thành một mảnh lĩnh vực, như là một cái màu tím đậm hình cầu lồng năng lượng, đem trước mắt máy móc bộ đội toàn bộ bao phủ ở bên trong, diện tích cực lớn. Từ nội bộ quan sát, lĩnh vực trong vách lấy màu tím đậm là cơ sở, từng đạo sáng màu xanh lam, trắng rực cháy sắc phép thuật lưu quang ở phía trên lưu chuyển, như là áo thuật sao chổi giống như vậy, toàn thể như một mảnh tô điểm màu xanh lam đường nét màu tím màn sân khấu. Trạ gạ chi tưởng, tím sấm sàn quyết đấu. Đây là ta dưới trướng phép thuật nghiên cứu phát minh đoàn đội sáng tạo tân pháp cấm thuật. Thả ra pháp thuật này, Dạ Vẹn Lộ lộ ra nụ cười tự tin, phảng phất hỗn độn bí năng đã tới tay như thế. Máy móc bộ đội trên người giới lực chấp giật đột nhiên ảm đạm rồi rất nhiều, hướng về bốn phía nổ súng, The Index, U năng, pháo biến mất ở bên trong lĩnh vực trong vách, giống như đá chìm đáy biển, phảng phất bị hấp thu như thế. Mà một phần máy móc chiến binh hướng về biên giới bay đi, chạm đến màu tím đậm trong vách trong nháy mắt. Trong vách nhất thời nổ tung một đoàn chói mắt áo thuật bạo có thể, đem máy móc chiến binh văng ra. Dạ Vẹn Lộ chắc chắc máy móc bộ đội không cách nào thoát vây, tình cảnh này, hắn ẩn sâu trong cơ thể phản phái linh hồn không nhịn được rối loạn lên, bắt đầu biểu diễn lên truyền thống nghệ thuật, giải thích. Đây là một cái cấm thuật cấp kết giới lĩnh vực phép thuật, nó có thể đem bên trong năng lượng công kích chuyển đến ngoại bộ, đồng thời ngăn cản vật chất thực thể xuyên qua lĩnh vực hàng rào, người máy móc bộ đội là trốn không ra. Hơn nữa vùng lĩnh vực này còn có thể suy yếu ngoại giới không gian liên tiếp cùng năng lượng truyền hiệu suất, phát hiện đi, ngươi ở chi bộ đội này lên giới lực bổ trợ yếu đi. Hắn nói rất hoan, máy móc bộ đội nhưng không để ý tới hắn, liên tục công kích vật lý bên trong lĩnh vực tường, không ngừng bị văng ra. Thấy thế, Dạ Vẹn Lộ lắc đầu nở nụ cười, ung dung thong thả nói, đừng lao lực, Hát Tinh, ta biết ngươi có thể nghe thấy ta phép thuật truyền âm, chúng ta thương lượng một chút đi. Dứt tiếng, qua vài giây, máy móc bộ đội từ bỏ thử nghiệm. Quay đầu lại nhìn phía hắn, mở ra rộng rãi vực tần số truyền tin, truyền ra Hàn Tiêu tin tức. Thương lượng cái gì? Hát Tinh, ta tôn kính thực lực của ngươi, nhưng ngươi chúa tể phân thân không ở nơi này, cùng ta giao thủ, chỉ có thể uổng phí hết chi bộ đội này, thẳng thắn chủ động đem hỗn độn bí năng giao cho ta đi, ta sẽ ghi lại ngươi nhân tình này, cho ngươi đầy đủ bồi thường, ngươi biết đến, chúng ta là minh hữu, không cần thiết dùng võ lực giải quyết vấn đề. Dạ Vẹn Lộ cười nhạt, cảm giác mình đã rất cho Hát Tinh mặt mũi. Thế nhưng thanh niên mới sẽ bởi vì người khác nói vài câu lời hay liền để ra lợi ích của chính mình. Hàn Tiêu chỉ là ở siêu cấp A bên trong tính toán béo mập nộn bảo bảo, luận tuyệt đối tuổi, làm sao cũng coi như là anh Tuấn Tiêu sái xoái đại thuốc, đối này thờ ơ không động lòng, không nói hai lời nhường máy móc bộ đội bắt đầu hành động. Thình thịch, máy móc bộ đội lập tức vây quanh tới, tập hỏa Dạ Vẹn Lộ, mà hắn sớm chuẩn bị kỹ càng, tầng tầng lớp lớp áo thuật tâm chắn đem hắn bảo vệ lại đến, đồng thời di động với tốc độ cao tránh né công kích. Từng đạo tiến công tính áo thuật từ trong tay hắn thả ra ngoài, đối máy móc bộ đội của ngoanh loạn tạc. Vùng lĩnh vực này tích rất lớn, cho Dạ Vẹn Lộ đầy đủ chơi diều không gian, hơn nữa hắn truyền tống thuật ăn ngồi sự linh hoạt, có thể đem chiến đấu duy trì ở giữa khoảng cách tác chiến hình thức bên trong, dùng hỏa lực cùng phép thuật lẫn nhau đấu. Tiêu diệt máy móc bộ đội không phải mục tiêu, tốt nhất cướp được hỗn độn bí năng liền đi. Một bên cùng máy móc trong bộ đội cửa bắn nhau, Dạ Vẹn Lộ một bên quan tâm hộ tống hỗn độn bí năng máy móc chiến binh vị trí. Đột nhiên, máy móc bộ đội trận hình biến hóa ra phát hiện một vệt kẽ hở, đối hỗn độn bí năng phòng hộ xuất hiện khe hở, bị hắn một chút phát hiện. Cơ hội. Dạ Vẹn Lộ thả ra một cái từ lâu nắm tốt phép thuật, từng đạo vô hình sóng trùng kích tầm ầm bắn ra, đem máy móc bộ đội phân cách ra, tiếp theo vứt ra một cái chuẩn bị một lúc lâu truyền tống thuật, trong nháy mắt từ hỗn độn bí năng hộ tống giả bên người đi ra. Một đạo áo thuật năng lượng tố hình mà thành màu tím pháp sư tay chụp vào gần trong gang tấc hỗn độn bí năng phong ấn lọ chứa. Ngay trong nháy mắt này, Dạ Vẹn Lộ dư quang đống nhiên sáng lên một đạo màu u lam hàn mang, sắc bén khí tức nhường hắn cả người tóc gáy nổi lên. Trong phút chốc, Dạ Vẹn Lộ vội vàng hóc bụng né tránh, một cây quấn quanh u lam năng lượng đế trắng kim văn chiến mâu dễ như ăn cháo xé rách hắn cả người pháp thuẫn, trà hắn bụng dưới bộ chỗ yếu khu vực xẹt qua, đem hắn kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa liền đi kỷ đi kỷ đi kỷ. Ở trong bộ đội mai phục đã lâu, ưu tổ đột nhiên uốn một cái cắn mâu, bắn ra rung động năng lượng sóng, trực tiếp đem Dạ Vẹn Lộ hướng ngang quay bay ra ngoài. Ưu tổ chiến mâu là hắn chuyển hóa thành tông đồ binh khí lúc cùng nhau xuất hiện phối hợp vũ khí, bạc màu cam phẩm chất, uy lực sẽ theo tông đồ binh khí đồng thời trưởng thành. Mãi đến tận hiện tại, ưu tổ chiến mâu đã nắm giữ so với mới bắt đầu nhiều hơn mới đặc tính, nặng bao nhiêu sắc bén cường hóa, siêu cấp xuyên thấu, phá ma, phá khí, phá thuẫn, chảy máu, tế bào tái sinh nhức chế VV, do ưu tổ bản thân sử dụng thời điểm, những này đặc tính còn có ngoài ngạch cường hóa, ở trong tay hắn là một cái vô cùng đáng sợ bên trong khoảng cách gần vũ khí, dễ dàng liền có thể xuyên thấu tuyệt đại đa số tấm chắn, Dạ Vẹn Lộ hộ thân pháp thuẫn ở ưu tổ chiến mâu trước mặt hầu như cùng giấy như thế. Ưu tổ trường mâu run lên, lưu tuyến hình thân thể hung hãn truy kích đi tới, nắm chắc đánh lén được cơ hội, bắt đầu chính là một bộ nước chảy mây trôi giới võ giả liền chiêu. Không cho Dạ Vẹn Lộ thời gian thở dốc. Dạ Vẹn Lộ còn không ứng phó mấy lần, phía sau lần thứ hai kéo tới cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lại có mấy cái ẩn dấu tông đồ binh khí xông lên vướng víu đấu, đều là Cuồng Thiên Liệp, Chấn Thiên Kỳ, Tử Thiên Linh này mấy cái thiện giỏi cận chiến ra hỏa, kéo chặt lấy Dạ Vẹn Lộ, nhường hắn đằng không ra tay chuyển tống kéo dài khoảng cách. Ngoại trừ cự kim cương loại hình thể đặc thù tông đồ binh khí không có tới, cái khác cơ bản đều ở nơi này, đều ở máy móc trong bộ đội mai phục, lúc này rốt cục toàn thể ra tay. U tổ mang theo một nhóm người cận chiến dây dưa, tia chớp bạc mang theo một phần khác viễn trình phát ra, phân công sáng tỏ, phối hợp hiệu ngầm. Mà bởi tập kích thành công, Dạ Vẹn Lộ lập tức rơi vào bị động. Nhiều như vậy tông đồ binh khí, ở hàn tiêu giới lực bổ trợ dưới, mỗi một cái đều có siêu cấp A phương diện sức chiến đấu. Bây giờ hàn tiêu tiến giai, năng lượng cơ giới lực lần thứ 2 cường hóa một đoạn, tông đồ binh khí sức chiến đấu đồng dạng nước lên thì thuyền lên, coi như đơn độc lấy ra một cái đều đủ để cùng bình thường siêu cấp phá ác chiến càng lâu. Nói tới ai liền không lại tiếp tục, mọi người đều biết. Đồng thời cùng mười mấy cái loại này sức chiến đấu trình độ tông đồ binh khí một mình đấu, Dạ Vẹn Lộ có chút không chịu được nữa. Không có bất kỳ thủ xảo địa phương, hoàn toàn là cứng về mặt thực lực nghiền ép, tình cảnh rất nhanh hóa thành một phương diện treo lên đánh. Ta liền một nhánh không có chúa tể phân thân trung đẳng quy mô máy móc bộ đội đều đánh không lại. Thực lực của hắn đã tiến triển đến nước này. Dạ Vẹn Lộ cắn răng chịu đựng mười mấy người đánh mạnh, trong cơ thể pháp lực như thoát lũ giống như tiêu hao chảy ra, nội tâm tràn ngập không dám tin tưởng hoang đường cảm cùng sâu tận xương tủy cảm giác vô lực. Cảm thụ tự thân luống cuống tay chân trạng thái, Dạ Vẹn Lộ cực kỳ xác nhận một ít, hắc tinh cái này ra hỏa, lại trở nên mạnh mẽ rồi. Vào giờ phút này, hắn bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trận đánh lúc trước giới quốc trải qua. Chính là cái cảm giác này. Cương đại đến liền hắn cái này siêu cấp A cũng cảm thấy sợ hãi. Trước 1035, thống kích ta đội hữu. Hàn Tiêu không phải lần đầu tiên cùng phép thuật hệ người siêu năng giao thủ, mỗi cái siêu cấp A pháp sư am hiểu lưu phái không giống, phong cách tác chiến mỗi người có đặc sắc. Dạ Vẹn Lộ là ản xỉ n một thành viên, tuy rằng bị vướng bởi tiềm lực có hạn, đã chạm đến trưởng thành trần nhà, không cách nào tiến giai đỉnh cao siêu cấp A, nhưng ở tháng 5 dài đằng đẵng bên trong, hắn học hội vô cùng vô tận phép thuật. Dưới cờ áo thuật viện nghiên cứu chính là hắn dùng để nghiên cứu phát minh tiểu mới phép thuật nghiên cứu khoa học hình thế lực, lúc này ở trong khi giao thủ, thể hiện ra cực kỳ rộng rãi phép thuật học thức. Đều là ản xỉ ẹn Long Vương Mỹ Lì rủ sánh với hắn, hai người phong cách vô cùng rõ ràng, nắm kiếp trước xem qua tiểu thuyết võ hiệp hình dung, lão Long dường như nội lực cực kỳ mạnh mẽ cao thủ, lấy chủng tộc chuyển thừa mạnh mẽ Long tộc phép thuật làm chủ, hình thức chiến đấu thẳng thắn thoải mái, quét ngang bắt hoang, dốc hết toàn lực. Mà Dạ Vẹn Lộ nhưng là loại kia nội công phổ thông, nhưng chiêu thức cực kỳ tinh diệu khó lường tuyển thủ, thấy chiêu dỡ bỏ chiêu bản lĩnh rất thâm hậu. Siêu cấp A đều không đơn giản, đối mặt cực đoan bất lợi tình huống, Dạ Vẹn Lộ tuy rằng bị ưu tổ chờ tông đồ binh khí đánh cho luống cuống tay chân, rơi vào hạ phòng, nhưng dần dần vận dụng phong phú phép thuật phối hợp, để cho mình có hoán một hơi chỗ trống, không nói hai lời chính là một bộ chuẩn bị đã lâu liên kích. Pháp trượng bảo thạch lóe lên, bốn phía hiện lên sợi tơ giống như phù văn vòng, màu tím áo thuật năng lượng dường như toàn phong giống như quát lên, cấp tốc mở rộng biến thành lốc xoáy, cùng bạo năng lượng sắp tới chiến vướng vĩu đấu tông đồ binh khí quăng bay ra đi, sáng tạo ngắn ngủi phát ra không gian. Dạ Vẹn Lộ thân ở phong nhãn, thủ thế biến đổi, áo thuật phong bạo nhanh chóng cô đọng, biến hình lên tới hàng ngàn, hàng vạn chi ma pháp tiễn, lơ lửng ở quanh người, mật độ cao áo thuật năng lượng phảng phất thực chất hóa, đã biến thành óng ánh long lanh tím thủy tinh. Bí kỹ, áo thuật tân tinh mũi tên màn. Phù văn rung lên, tím thủy tinh giống như mũi tên đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, bay vào máy móc trong bộ đội, ầm ầm nổ tung một đoàn đoàn sáng màu tím áo thuật năng lượng phá. Oanh oanh oanh oanh. Từng vòng áo thuật xung kích gợn sóng khuyết tán ra đến, đánh bay tảng lớn máy móc chiến binh, đồng thời áo thuật năng lượng mang đến phép thuật hạt căn bản rung động, cũng làm cho đông đảo máy móc chiến binh rơi vào ngắn ngủi cứng ngắc, này một chiêu gồm cả phạm vi lớn phát ra cùng khống chế hiệu quả. Dạ Vẹn Lộ động tác liên tục, bàn tay một vệt, một quyển cụ như hóa sách pháp thuật đột nhiên tản ra, hết thảy phát sáng trang sách bay tán loạn phấp phới, biến thành một cái vòng tròn xoay tròn mơ hồ ánh sáng mang, hóa thành một cái trắng xóa thứ cấp chiều không gian thông đạo, ở sau người hắn cấp tốc mở rộng, vòng tròn thông đạo đường kính chạy vạn mét mà đi. Ong ong ong. Một đoạn còn như thủy tinh đúc ra to lớn bốn góc hình đỉnh tháp từ trong đường nối ló đầu, trên chết đưa ra ngoài, chính đang tại từ từ lộ ra toàn cảnh. Nhìn qua liền biết là một tòa rộng rãi phép thuật kiến trúc. Cấp cao áo thuật. Pháp sư tháp triệu hoán. Hắn ở triệu hoán pháp sư tháp, ngăn cản hắn. U tổ trong mắt chợt lóe sáng, ngừng lại bay ngược thân hình, chiến mâu xoay ngang, lần thứ hai xông lên. Pháp sư tháp, đây là cấp cao phép thuật hệ người siêu năng hoạch tâm trang bị, sử dụng hay không hoàn toàn như hai người khác nhau, chỉ có người tháp hợp nhất ma pháp sư, mới là chiến đấu toàn thịnh hình thái. Tỷ như Austin Bí Pháp Chi Điện chính là một cái màu vàng cấp bậc pháp sư tháp, không chỉ có cho hắn cung cấp cực mạnh sức chiến đấu bổ trợ, còn nhường hắn nắm giữ vượt qua người ta một bậc sự linh hoạt. Có thể chứa đựng ở thứ cấp chiều không gian bên trong bất cứ lúc nào triệu hoán pháp sư tháp đều chi phí đắt giá, bình thường ma pháp sư cho gọi ra pháp sư tháp, cơ bản là quyết định tiến vào trận chiến hình thức, bởi vì đại đa số pháp sư tháp cũng không có bí pháp chi điện mạnh mẽ như vậy truyền tống năng lực. Pháp sư tháp là lá bài tẩy, lúc này cho gọi ra đến hắn chính là hào không bảo lưu, dự định toàn lực ứng phó. Hát tinh, ngươi xác thực lợi hại hơn ta. Thế nhưng muốn đánh bại ta, cũng không có như vậy dễ dàng. Dạ Vẹn Lộ mím môi thật chặt môi, siêu cấp A ngạo nghệ bị kích thích đến, chiến ý bắt đầu cháy rừng rực. Máy móc bộ đội lập tức mở ra không gian ổn định trang bị, nhưng mà nằm ở tím sấm sàn quyết đấu trong lĩnh vực, nồng nặc phép thuật năng lượng suy yếu không gian ổn định trang bị hiệu quả. Dạ Vẹn Lộ cũng ở thi pháp chống lại, hết sức làm cho triệu hoán thông đạo duy trì ổn định. Pháp sư tháp từng đoạn rũa ra đến, tia chớp bạc cùng máy móc bộ đội rời đi tập hỏa mục tiêu, đánh về chính đang tại truyền tống pháp sư tháp, bảo vệ pháp sư tháp loại cỡ lớn áo thuật phòng ngự phù văn tùy theo hiện lên, như là nửa trong suốt màu tím nhạt quang năng vòng bảo vệ, không ngừng chống đối tập hỏa, chấn động không ngừng, nổ tung từng vòng ánh sáng cùng hồ quang điện. Dạ Vẹn Lộ toàn lực phát ra pháp lực, sâu ánh sáng màu tím ở trên người bốc lên, triệu hoán pháp sư tháp quá trình, hắn tính cơ động giảm nhiều. Gián chắc áo thuật tâm chắn bảo vệ tự thân thi pháp không bị cắt đứt. Đồng nhiên, sau lưng của hắn không gian đột nhiên bắt đầu dập dờn, có hành trình ngắn nhảy lên công năng cuồng thiên liệp tệ lẹ vọt đến tâm chắn bên trong, lưới dao sắc cùng răng nhọn mang theo hồ quang điện, vẽ ra sắc bén hàn mang. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Dạ Vẹn Lộ vội vàng xoay người, cuồng thiên liệp sắt bên người xẹt qua, mang theo một lưu huyết châu. Áo thuật năng lượng rung động, đem cuồng thiên liệp quay bay ra ngoài, hắn lúc này mới cúi đầu vừa nhìn. Lạc bộ cùng bên chân bị cắt ra sâu sắc lỗ hổng, vết thương chính trực tại thân thể bản năng ảnh hưởng ngọ nghệ khép kín. Vẫn không có động tác khác, ưu tổ đã giết tới đến rồi, mang theo di động với tốc độ cao tàn ảnh, một mâu hung hãn đâm ra, nhanh như lưu tinh. Ưu tổ chiến mâu phá ma, phá khí hiệu quả rất khắc chế hắn, lúc này triệu hắn đã tới kết thúc rồi, nếu như muốn chống đối đòn đánh này, chính mình nhất định phải thi pháp ứng phó, ép buộc gián đoạn triệu hắn. Dạ Vẹn Lộ cắn răng, thẳng thắn không tránh không né. Liều mạng bị thương cũng phải đem pháp sư tháp lôi ra ngoài. Tắc. Tấm chắn ở ưu tổ trước mặt như giấy giống như vậy, chiến mâu cắt đầu hủ bình thường dễ dàng xuyên thấu tấm chắn, xoạt một phát xuyên qua Dạ Vẹn Lộ lồng ngực. Một luồng tinh ngọt nhất thời dâng lên cổ họng, Dạ Vẹn Lộ liều mạng, hoàn thành triệu hoán cái cuối cùng thuật kiểu, trận mắt trừng trừng. Giáng lâm. Ẩm. Cả tòa pháp sư tháp rốt cục triệu hoán xong xuôi, hào quang chói lọi, chất phát đến cực điểm phép thuật năng lượng nổ lớn phóng thích, khác nào đất bằng nhấc lên cơn lốc, bao quát tông đổ binh khí ở bên trong, giữa chẳng có cơ giới chiến binh đều bị thổi bay ra ngoài, toàn bộ bị vô vào tím sấm sàn quyết đấu trong vách, tạo thành hai lần thương tổn. Đây là một tòa thủy tinh tháp cao, nên là một cái khổng lồ mâm tròn, xem toàn thể đi tới khá giống phóng to vô số lần cờ vua quân cờ, màu sắc sặc sỡ phép thuật quang huy ở thủy tinh bên trong chạy xuôi, vô số phù văn trận pháp tạo thành một cái hình cầu lồng, đem pháp sư tháp bao bao ở trong đó, chính trực đang thong thả tự quay. Dạ Vẹn Lồ ho khan hai tiếng, tiện tay nặn ra một đoàn màu xanh nhạt chữa trị pháp cầu, nhét vào ưu tổ đâm ra thông suốt thương, lấy này cầm máu, tiếp theo thân hình bay vào pháp sư trong tháp, đem tự thân pháp lực cùng pháp sư tháp năng lượng hoạch tâm liên tiếp thành một mảnh, người tháp hợp nhất. Sau một khắc, pháp sư tháp cái bệ lộ ra một loạt trung đội đen nhánh cửa động, lít nha lít nhít con rối phép thuật, luyện kim ma ngâu dâng lên, bốn phía lần thứ hai mở ra từng cái đường hầm vận chuyển, lượng lớn quái vật bị triệu hoán mà đến, đón nhận máy móc bộ đội. Cán mâu ở trong lòng bàn tay xoay quanh, ưu tổ sái côn bình thường múa chiến mâu, vứt ra từng đạo chém cắt ánh sáng, dễ dàng đem chặn đường ma ngẫu cùng quái vật biến thành hai đoạn, ở kẻ địch chồng bên trong quét ra từng mảng trống không khu vực, tình cảnh rất giống cắt giao hẹ. Đang lúc này, Dạ Vẹn Lồ sóng tinh thần tràn ngập lĩnh vực bên trong, giống như trong thiên địa vang vọng hắn tiếng sấm giống như âm thanh. Nếu theo đuổi chiến đấu, vậy thì quán triệt đến cùng, Hắc Tinh, đến đây đi. Hoàn chỉnh hình thái siêu cấp A Ma pháp sư. Không thể phụ lòng chúa tể tín nhiệm. Ưu tổ trong mắt lóe ra tia điện, số liệu thần kinh nguyên tính toán khổng lồ tin tức lưu, lẫm liệt không sợ, mang theo điều chỉnh xong máy móc bộ đội sóng vai lên. Song phương bộ đội như là hai đạo dòng lũ, mạnh mẽ chạm vào nhau, gây nên cơn sóng thần. Hồi lâu sau, làm hạm đội đế quốc chạy tới hiện trường, nhìn thấy chính là khắp nơi bừa bộn. Vô số bảo thạch, bí kim, huyết nục, máy móc hài cốt đồng bình ở khu vực này. Trong không gian còn lưu lại vô số năng lượng cao phản ứng bạo phát sau lưu lại đốt bức xạ nhiệt, một tòa thủng trăm ngàn lỗ pháp sư tháp đồng bền, thủy tinh lên tràn đầy cháy đen hố động cùng mạng nhện giống như vết nước, lượn lờ phép thuật ánh sáng hoàn toàn ảm đạm rồi, vừa nhìn liền trải qua cực kỳ khốc liệt chiến đấu. Hạm đội đế quốc không nhìn thấy máy móc bộ đội tung tích, mau mau phái người tiến vào pháp sư tháp, tìm tới ngồi dựa vào ở bên tường Dạ Vẹn Lồ, áo quần rách nát, chật vật không ngớt, trạng thái hề hoài, cả người nhiều chỗ thương tích. Trên đất là từng bãi đọng lại vết máu màu vàng nóng, cắt thành hai đoạn pháp trượng đặt tại chân bên, mặt vỡ nơi bóng loáng như gương. Các ngươi, khắc cục, rốt cục đến rồi. Dạ Vẹn Lồ âm thanh suy yếu, đỡ vách tường đứng lên, vài tên binh lính đế quốc mau tới trước nâng. Làm sao làm thành bộ dáng này? Viễn Trình chỉ huy bẻ cờ rồ đi kinh ngạc. Đối thủ bất quá là Hắc Tinh máy móc bộ đội mà thôi, coi như cấp không trở lại. Dạ Vẹn Lồ đường đường một cái siêu cấp tha cũng không đến nỗi bị đánh thành cái này bức dạng chứ. Lẽ nào Hắc Tinh bản thể đến rồi? Bẹ cờ rồ đi nghĩ đến loại khả năng này, hiếu kỳ hỏi. Dạ Vẹn Lồ lắc đầu, thở dốc nói, không phải, hắn không. Ồ nha! Vì lẽ đó ngươi nên tiêu diệt máy móc bộ đội, đoạt lại hỗn độn bí năng. Bẹ cờ rồ đi thăm dò hỏi, không trách không nhìn thấy máy móc bộ đội tung tích, hắn cảm giác cái này suy đoán có khả năng nhất. Không có, ta bị đánh bại. Dạ Vẹn Lồ lần thứ hai lắc đầu, thần sắc phức tạp. Bẹ cờ rồ đi sắc mặt cứng đờ, nói như vậy, một mình ngươi siêu cấp há đích thần tới, còn dùng lên pháp sư tháp, cuối cùng lại bị Hắc Tinh một nhánh không có chúa tể phân thân máy móc bộ đội đánh bại. Tiểu lão đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Cũng quá thái đi. Nhìn thấy bẹ cờ rồ đi vẻ mặt, Dạ Vẹn Lồ liền biết đối phương ở khinh bỉ chính mình, không khỏi trên mặt tối tăm, trầm giọng nói, ngươi đối Hắc Tinh sức mạnh không biết gì cả. Nói. Hắn đem quá trình chiến đấu thuật lại một lần, tỉ mỉ miêu tả tình hình trận chiến, cũng đối Hàn Tiêu thực lực trước mắt trình độ, làm ra một cái chuẩn xác phân tích. Ta đã từng cùng giới quốc giao thủ qua, ấn tượng vô cùng rõ ràng, bây giờ Hắc Tinh nhất định chạm đến thần tính lột xác cấp độ, vì lẽ đó hắn tông đồ binh khí cùng máy móc bộ đội mới nắm giữ áp đảo ta sức chiến đấu. Nghe báo cáo, trong lúc vô tình, bẹ cờ rồ đi sắc mặt đã nghiêm túc cực kỳ. Hắn trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng. Hắc Tinh thực lực đình trệ hai khoảng 10 năm, ta vốn là cho rằng hắn cần thời gian dài hơn đến đột phá bình cảnh. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy lại trưởng thành. Ở phiên bản đổi mới trong lúc, Hàn Tiêu không có làm sao thăng cấp, biểu hiện ra tình huống lại như là rơi vào bình cảnh, nhờ ngoại giới thở phào nhẹ nhõm, cho rằng hắn cuối cùng cũng coi như chạm đến tạm thời cực hạn. Bẹ cờ rồ đi vốn là cũng là muốn như vậy, nhưng giờ khắc này nhìn thấy Dạ Vẹn Lồ dáng dấp chật vật, liền biết Hắc Tinh lần thứ hai tìm tòi đến đi tới con đường. 20 năm không ngắn. Có thể đối lập với siêu cấp há trưởng thành tiêu chuẩn tới nói, này quá nhanh. Thở phào một hơi, bẹ cờ rồ đi trầm trọng nói, đem hành động tình huống báo lên cho nguyên thủ các hạ, đồng thời phần tình báo này đánh vào cơ mật hồ sơ, không lấy đi gì tin tức. Vào giờ phút này, hắn làm ra lựa chọn chính xác, ẩn dấu hắc tinh thực lực lần thứ 2 tăng trưởng tình báo, không phải trong lòng hắn đồng ý, mà là hắn biết, Ú là dịp nguyên thủ nhất định sẽ dưới mệnh lệnh như vậy. Bẹ cờ rồ đi đi tuy rằng không thích hắc tinh, thế nhưng hắn biết, ẩn dấu minh hữu sức chiến đấu đối đế quốc hữu ích, cho dù âu yếm hỗn độn bí năng bị cướp đi rồi, hắn bóp mũi lại cũng đến giúp hắc tinh chửi đi. Lui lại đi. Bẹ cờ rồ đi đi tâm tình phiền muộn, từ bỏ hành động. Vậy chúng ta giao dịch. Dạ Vẹn Lộ mở miệng, dùng ánh mắt ám chỉ một phát đầy đất tàn tạ, ý tứ rất rõ ràng, ta đều toàn lực ứng phó, không có công lao cũng có khổ lao đi. Bẹ cờ rồ đi đi mặt không hề cảm xúc, đế quốc sẽ gánh chịu ngươi pháp sư tháp chữa trị chi phí cùng với ma ngâu tổn thất, còn vũ trụ bảo vật. Xin lỗi, nhiệm vụ của ngươi chưa hoàn thành, ta không thể cho ngươi, đây là quy củ. Nói xong, hắn liền không muốn bàn lại cái vấn đề này, cắt đứt thông tin. Dạ Vẹn Lộ hoán hận cắn răng. Không chỉ có pháp sư tháp phá, ma ngâu đánh xong, chính mình cũng bị đánh một trận, hơn nữa liền tâm tâm niệm niệm vũ trụ bảo vật thủ lao cũng không còn. Bệnh thiếu máu. Dạ Vẹn Lộ xoa trên mặt máu ứ động, một mặt u hoán, khóc không ra nước mắt. Nay trận đòn độc xem như là hưởng công chịu được rồi. Hắc tinh ngươi cái hôn cầu, chúng ta tốt xấu là minh hiếu, ngươi ra tay vẫn đúng là mẹ kiếp không lưu tình. Nhớ kỹ cho ta, ta sớm muộn muốn đem bãi tìm trở về. Vừa vặn, bá giả cũng bị hắc tinh từng bắt nạt, tìm hắn đi. Dạ Vẹn Lộ tức giận bất bình. Hắn sinh khí chỉ là bởi vì bị Hàn Tiêu đánh cho một trận tơi bời khói lửa, còn bỏ mất vũ trụ bảo vật vấn đề. Hắn chưa hề hoàn toàn tính toán ở Hàn Tiêu trên đầu, giả như không có hắc tinh, đắc thủ 8 phần 10 là bí chủ, dù sao hoan có đầu nợ có chủ, ở phương diện này, hắn vẫn là lý trí, nhưng vẫn là tức giận. Trở lại mới bắt đầu chiến trường, chúa tể phân thân mang theo cơ giới quân đoàn, còn ở cùng bí chủ đánh cho sinh động, lan lộn đại chiến 3.000 hồi hợp. Đang lúc này, chúa tể phân thân bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên nhường bộ đội ngừng bắn, bước ra lui lại. Hả? Bí chủ hơi nhướng mày. Nâng trong tay phép thuật chiến phủ không có ném đi, ngươi làm sao không đánh? Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, ta đã thủ, đã không cần thiết tái chiến, nếu như ngươi còn chưa hết hứng, ta ngược lại thật ra có thể kế tục đổi cùng ngươi. Nghe vậy, bí chủ có chút trầm mặc. Hắn đã bị bắt chủ quá lâu, sớm liền không biết hỗn độn bí năng bị hắc tinh mang đi nơi nào, truy cũng không đổi kịp đi, vốn là muốn dùng số mệnh bí thuật cho Hàn Tiêu một bài học, nhưng mà này buộc người là hắn cho tới nay mới thôi gặp xui xẻo nhất ra hỏa, số mệnh tức không thể tước. Dựa theo xem bói lời giải thích, đây chính là một bộ tảo yêu hình ảnh, theo lý mà nói đã sớm đáng chết, ai thành muốn có thể biến thành ngày hôm nay đại nhân vật. Nói thật, bí chủ tâm bên trong kỳ thực có chút bội phục, có thể chống khốc liệt như vậy mệnh số cùng số mệnh đi tới hôm nay, quả thực châu bò nổ, không phục không được. Nếu số mệnh thủ đoạn nắm hắc tinh hết cách rồi, bí chủ cũng chỉ có thể nhịn xuống cơn giận này, dù sao coi như ở đây hủy đi chúa tể phân thân cũng sẽ không để cho hắc tinh lớn bao nhiêu tổn thất. Huống hồ còn dỡ bỏ không xong. Ngày hôm nay coi như người thắng. Bí chủ sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút, phát sinh một đạo một đối một sóng tinh thần, xem ở ngươi xui xẻo đến khiến người ta đáng thương phần lên, ta cho ngươi nhắc nhở một chút, gò dù tản khả năng ở bày ra cái gì gây bất lợi cho ngươi sự tình. Hàn Tiêu sững sờ, ngươi tốt bụng như vậy nhắc nhở ta. Hai anh. Bí chủ cũng không trả lời, xoay người trở lại phi thuyền, dẫn dắt hạm đội quay đầu rời đi. Nhìn bí chủ rời đi bóng lưng, Hàn Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích. Hàn Tiêu nhớ tới bí chủ cùng thú tổ gọ rủ tản đều là vũ trụ trợ đêm che chở giả, theo lý mà nói hẳn là đồng nhất trận doanh người, ở chính mình hỏng rồi hắn chuyện tốt tình huống dưới, lại vẫn chủ động nhắc nhở, bán gọ rủ tản. Xem ra vũ trụ trợ đêm che chở giả trong lúc đó cũng có nội đấu tồn tại a. Chẳng lẽ thiếu một cái che chở giả, có thể phân đến lợi ích liền càng nhiều. Hàn Tiêu âm thầm suy nghĩ. Hai người chiến đấu kết thúc, ở đây ăn dưa chuột vây xem còn lại thế lực thấy không có trò hay nhìn, cũng dồn dập tản đi. Đối với phần lớn thế lực tới nói, lần này tuy rằng phí công một chuyến, nhưng tự mình tham dự một việc lớn kiện, cũng coi như không uổng chuyến này, được trực tiếp tin tức giúp đỡ, sau đó có rất nhiều cơ hội hướng về người khác nói khoác. Mà mù tủ văn minh, hoặc thành phẩm lần sự kiện to lớn nhất thua nhà. Liền hỗn độn bí năng tay nhỏ đều không tìm thấy, mấy chục tên thiên thai cấp tinh nhuệ sẽ chết cái thất thất bát bát. Thật thê thảm a. Hàn Tiêu biểu thị rất đồng tình. Hỗn độn bí năng tranh cướp xem như là có một kết thúc. Những người không có liên quan đều đi rồi, rốt cục có thể bàn một phát tới tay đại bà bối. Chương 1036, mua một tặng một. Một nhánh máy móc bộ đội nhảy vọt đến một cái tinh khu bên ngoài nào đó viên muối màu trắng hoang vu hành tinh, mặt đất là vô biên vô hạn màu trắng sa mạc. U tổ mang theo bộ đội chậm rãi hạ xuống ở trắng xóa hoàn toàn hoang mạc, trên mặt đất có một cái điểm đen nhỏ cách mặt đất 1 mét trôi nổi, chính là một cái máy móc thần tọa. Hàn Tiêu Bản Tôn ngồi ngay ngắn bên trên, hai mắt khép hờ, chuyên tâm điều khiển chúa tể phân thân cùng viễn trình bộ đội, cả người phóng thích màu xanh lam tia chớp màu vàng nóng, điện xà ly thể 1 mét liền biến mất không còn tăm hơi, tiến vào lượng tử không cự ly truyền thông đạo, là bộ đội viễn trình gia trì. Tối om om bộ đội bước lên mặt đất, Hàn Tiêu đồng thời mở hai mắt ra. Trở về tay. Chúa tể, chúng ta không có nhục sứ mệnh. Ú tổ đi ở phía trước, đem chiến mâu đâm trên đất bên trong, lấy ra phong ấn hỗn độn bí năng pháp cầu lọ chứa, hai tay đưa lên. Hàn Tiêu nhìn sang, nửa thủy tinh trong suốt pháp cầu bên trong, phong ấn thu nhỏ lại vô số lần hỗn độn bí năng, như là một đoàn mịt mờ màu đỏ mây mù, không ngừng biến ảo hình dạng. Làm rất tốt. Hàn Tiêu thân tay cầm lên phong ấn pháp cầu, ở trong tay đem chơi một chút, lập tức ngẩng đầu đánh giá trước mắt bộ đội. Chi bộ đội này cùng toàn thịnh hình thái giả vẹn lộ một trận chiến, thắng được cũng không thoải mái, lượng lớn bộ đội bình thường tổn hại, trên cơ bản mỗi cái máy móc chiến binh trên người đều có chiến đấu vết thương, không ít cá thể ở ngoài thiết giáp vỡ tan, lộ ra kết cấu bên trong, còn đang lóe lên điện đốm lửa. Hơn 10 tông đồ binh khí, có 4 cái bị giả vẹn lộ đánh bại liệt, bị đồng bạn nhấc đến Hàn Tiêu trước mặt, co quắp trên mặt đất không thể động đậy, nhất định phải Hàn Tiêu hôn nhẹ ôm một cái nâng cao cao tài năng. Cần hắn tự mình sửa chữa mới có thể khôi phục. Tông đồ binh khí có tự mình chữa trị năng lực, nhưng đây là có cực hạn, tổn thương vượt quá trình độ nhất định, hay là mùi lửa năng lượng thấp hơn đường cảnh giới, thì sẽ tiến vào bại liệt hoặc trạng thái ngủ say. Này 4 bản tông đồ binh khí là gần hơn, chiến làm chủ loại hình, đều là cuồng thiên liệp, chấn thiên kỳ loại này mãng phu, tuy rằng không chết trong tay dạ vẹn lộ, nhưng ăn thành tấn thương tổn. Cực khổ rồi. Hàn Tiêu gật đầu, bàn tay vừa nhấc. 4 đạo màu trắng bạc nạ nổ hạt căn bản tuân ra, hòa vào 4 bản tông đồ trong binh khí, nhường bọn họ thân thể rung lên, ngoại tại tổn thương đang thong thả chữa trị. Trước tiên tạm thời như vậy, muốn hoàn toàn sửa tốt, còn phải ném vào thứ cấp chiều không gian xưởng công binh đại tu một phen. Hàn Tiêu thuận miệng giải thích một câu, lập tức nhìn chằm chằm Ú Tổ, khẽ mỉm cười, như thế nào, có thu hoạch sao? Ú Tổ gật đầu, thần kinh của chúng ta nguyên cùng ký ức kho thu nhặt hết thể chiến đấu số liệu. Siêu cấp A tác chiến hình thức cơ sở dữ liệu lại có mới án lệ, càng thêm hoàn thiện, chúng ta lần sau đối phó giả vẹn lộ hoặc là cái khác siêu cấp A ma pháp sư, có thể định ra càng có sức lực công kích chiến thuật, hạ thấp chiến tổn, lấy hiệu suất cao. Tông đồ binh khí đều là trưởng thành hình máy móc sinh mệnh, có mạnh mẽ năng lực học tập, không ngừng cùng đủ loại cường địch giao thủ, chứa đựng quá trình chiến đấu đều có thể chuyển hóa thành tông đồ binh khí kinh nghiệm thực chiến, nhường bọn họ trở nên càng mạnh hơn, thậm chí lĩnh ngộ đặc thù kỹ xảo chiến đấu. Tốt vô cùng, đây là các ngươi đang không có chúa tể phân thân trợ giúp tình huống dưới, lần thứ nhất chính diện đánh bại hoàn toàn thể siêu cấp A, ta đối với các ngươi thành quả rất hài lòng. Hàn Tiêu cố gắng vài câu, đón lấy nhường máy móc bộ đội bố trí kỹ càng không gian ổn định cạm bẫy, chính hắn thì lại trên tay dùng sức, lập tức bóp nát phong ấn pháp cầu. Dạ vẹn lộ mới vừa phong ấn dễ giả mạo độn bí năng, liền bị bí chủ cấp đi, hắn không thời gian bố trí ma pháp gì cấm chế, hiện tại trực tiếp bạo lực phá hoại lọ chứa như vậy đủ rồi. Không nói chuyện tuy nói như vậy, loại này đơn giản thô bạo thao tác cũng chỉ có siêu cấp A có thể phục chế, thiên hai cấp không cách nào đem phá hoại. Xoạt xoạt. Thủy tinh pháp cầu vỡ vụn nổ tung, hóa thành lấm ta lấm tấm lộ ánh sáng. Ầm ầm. Hỗn độn bí năng thoát vây, trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, trước tiên liền muốn dùng thứ cấp chiều không gian qua lại chạy trốn, nhưng mà máy móc bộ đội đã bố trí kỹ càng cả bẫy, nhường hắn không cách nào mà chạy. Đang lúc này, Hàn Tiêu giơ tay, xuề 5 ngón tay ra, hướng về hỗn độn bí năng nắm chặt, đón lấy đột nhiên làm ra đi ném động tác. Hào hào hào. Mạnh mẽ sức hút bạo phát, hỗn độn bí năng không bị khống chế, dâng tới Hàn Tiêu, bị hắn trực tiếp ném nhập trong cơ thể, năng lượng màu đỏ mây cấp tốc bị hấp thu đến không còn một ngống. T. Hàn Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt xuyên thấu ra sáng đến trắng bệnh hồng quang. Dựa theo cấp độ vũ trụ văn minh đối nguyên thủy dị năng thể nghiên cứu, chỉ có dị năng giả cùng người bình thường có thể trở thành ký chủ, thế nhưng lão Mã nói thật hay. Thực tiễn ra thật biết, Hàn Tiêu dự định tự mình thử một chút tình báo chân thực tính, dù sao thứ nhất lựa chọn tự nhiên là chính mình sử dụng, thử một chút xem mình có thể không thể thích phối hợp. Hắn cũng không lo lắng thất bại, phản vệ uy lực có thể giết chết thiên thai cấp, nhưng nhiều lắm nhường siêu cấp A được bị thương. Khiêm tốn một ít giảng, hắn cảm giác tự thân sức khôi phục còn miễn cưỡng không có trở ngại, vì lẽ đó hắn căn bản không ổng. Tế bào là nguyên thủy dị năng thể nơi ở, hỗn độn bí năng một khi nhập thể, liền tự động hòa vào mỗi một cái tế bào. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt ở Hàn Tiêu trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra. Hàn Tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được, bởi khí lực thuộc tính không giống, hỗn độn bí năng cùng tự thân khí lực sản sinh kịch liệt xung đột, hình thành tương tự loạt dị phản ứng cảm thụ, tế bào hấp thu hỗn độn bí năng càng nhiều, xâm nhập giống như đau đớn liền càng mãnh liệt. Bất quá cùng tiến giai lúc thống khổ so với, này đều là trò trẻ con, Hàn Tiêu khẽ cau mày, mở ra bảng thanh trạng thái liếc mắt nhìn. Thân thể của ngươi bị nguyên thủy dị năng thể xâm lấn, bởi khí lực thuộc tính lẫn nhau gạt bỏ, ngươi mỗi giây chịu đến 3V-5V điểm xâm nhập thương tổn. Ngươi rơi vào tế bào ức chế, năng lượng xung đột hình trạng thái, bởi năng lượng xâm nhập, vì ngươi cung cấp khí lực tế bào bị hạn chế, tính mạng của ngươi trị số, khí lực trị số, thể lực trị số khôi phục hiệu suất 30. Ngươi rơi vào cường độ thấp suy yếu, trạng thái, năng lượng xâm nhập dùng thân thể của ngươi trở nên suy yếu, toàn thuộc tính 15, sinh mệnh, khí lực hạn mức tối đa 15. Ngươi cần sử dụng ngoài ngạch khí lực đến áp chế nguyên thủy dị năng thể, ngươi khí lực hạn mức tối đa tạm thời giảm thiểu 40%. Hoặc, một đống lớn mặt trái trạng thái. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Hắn vốn là kế hoạch là, cho dù không thể thích phối hợp, cũng có thể thử dựa vào tự thân sức khôi phục, ép buộc gánh chịu hỗn độn bí năng gánh nặng, do đó lợi dụng hỗn độn bí năng. Bất quá nhìn thấy này một đống mặt trái trạng thái, hắn liền biết con đường này không thể thực hiện được. Xem ra ta là không có cách nào trở thành ký chủ. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, trong cơ thể khí lực rung lên, trực tiếp đem trong cơ thể hỗn độn bí năng gãy đi ra ngoài, nhất thời tinh thần sảng khoái, vừa mới mặt trái trạng thái toàn bộ biến mất, lại là một cái sinh long hoạt hổ hảo hán. Còn không chờ hỗn độn bí năng có động tác, Hàn Tiêu liền lấy ra một cái ràng buộc năng lượng thể thu nhận trang bị, vẻ ngoài là 6, 7 dài 10cm máy móc quản, trung gian là nửa trong suốt màu vàng nạ nổ pha lê, hắn không nói hai lời, dùng máy móc tạo vật đem hỗn độn bí năng một lần nữa thu nhận. Bên trong thu nhỏ lại bản hỗn độn bí năng xông khắp trái phải, không cách nào xuyên qua đặc chế năng lượng ràng buộc tràng. Hàn Tiêu lắc lắc cái ống, nhìn hỗn độn bí năng bị chính mình qua lại đến quăng ngã lăn lộn mấy vòng, không khỏi lộ ra hắc cười hắc hắc mặt. Tuy rằng không có cách nào trở thành ký chủ, thế nhưng bằng vào ta kỹ thuật, muốn lợi dụng hỗn độn bí năng cũng không khó. Phép thuật hệ có thể đem nó phong ấn tại đặc thù ma ngẫu bên trong, biến thành chiến đấu con rối, ta cũng có thể chế tạo một cái đặc thù máy móc thể xác, biến thành hỗn độn bí năng vật dẫn, nhân công sáng tạo một cái máy móc ký chủ đi ra. Bất quá cần muốn tiến hành toàn diện thí nghiệm, mới có thể nghiên cứu ra vật dẫn chế tạo phương pháp. Hàn Tiêu âm thầm tính toán nên làm gì xử lý hỗn độn bí năng, lại như một cái bếp trưởng đối với một cái quý giá nguyên liệu nấu ăn chấm tư, đến cùng là hấp vẫn là kho. Mà đang lúc này, một luồng yếu ớt sóng tinh thần thông dòng khí bên trong thả ra ngoài, lộ ra bất đắc dĩ tâm tình, Hàn Tiêu trong đầu nhất thời vang lên một cái trung tính âm thanh. Vị này xa lạ siêu cấp A cường giả, chúng ta có thể tâm sự sao? Hả? Hỗn độn bí năng đang đọc diễn văn. Cũng đúng, dù sao cái này ra hỏa là cái còn không từ bỏ suy nghĩ độc lập sinh mệnh. Hàn Tiêu chân mày cau lại, đầy hứng thú xem trong tay lọ chứa, thả ra tinh thần hàng rào, cùng hỗn độn bí năng hình thành giao lưu tinh thần liên tiếp, hỏi. Ngươi là hỗn độn bí năng. Đây chỉ là các ngươi xưng hô với ta, ta chân chính tên là Mộ Sở Nhi ở. Cạ. Tí giỏi. Màu đỏ chi linh. Đi hệ tờ. Nghe xong mười mấy tự, tên còn chưa nói hết, Hàn Tiêu nhận không được, đánh gây nó tự giới thiệu mình. Ngừng, quá phiền phức, ta gọi ngươi Hạ Dùn là được. À Hạ Dùn. Hỗn độn bí năng ngữ khí cứng ngắc, phỏng chừng từ chưa từng nghe tới như thế xưng hô dễ nghe. Đừng để ý những chi tiết này. Ngươi có cái này muốn cùng ta tán gẫu? Hàn Tiêu nhíu mày. Ngươi định xử lý như thế nào ta? Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nói rõ sự thật, chế tạo một cái có thể chứa đựng ngươi vật dẫn, nhường ngươi là ta mà chiến, nếu như không thể thực hiện được, có lẽ sẽ cho ngươi tìm cái mới tốc chủ. Quả nhiên là như vậy. Hỗn độn bí năng nhưng ngoài ý muốn không hề tức giận, ta đã thấy rất nhiều siêu cấp A, vừa nãy cùng ngươi dung hợp thời điểm, ta liền biết ngươi ở siêu cấp A bên trong cũng là ít có cường giả, ta vô lực phản kháng. Thân thể cho phép ngươi thao túng đi, nhẹ một ít nha, đừng quá thô bạo. Ngươi lời này nghe tới làm sao là lạ. Hàn Tiêu ho khan, hiếu kỳ nói, ngươi thành ta con rối, không tức giận. Tính mạng của ta dài dằng dặc đến vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, chuyện gì đều trải qua, ngươi lại không phải cái thứ nhất muốn thao túng người của ta, bất quá là ta trong cuộc sống lại một cái khách qua đường. Hỗn độn bí năng ngữ khí nhẹ như mây gió. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá rộng rãi. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Không biết nên hình dung như thế nào, đây là đã bị tiền nhân dạy dỗ xong chưa? Ngươi nếu như sống được giống như ta giải, liền biết cô tịch tư vị, đó là vũ trụ kinh khủng nhất cảm thụ, vì lẽ đó phần lớn thời gian ta đều đang ngủ say, trái lại cùng mỗi một nhậm chức ký chủ kề vai chiến đấu trải qua, là ta trong cuộc sống là không nhiều đặc sắc hồi ức. Hỗn độn bí có thể nói chuyện thực thành, là một người phần lớn thời gian đang ngủ say cổ lão năng lượng thể sinh mệnh, hắn xem thường với ẩn giấu chính mình chân thực ý nghĩ. Hàn Tiêu đột nhiên nghĩ đến Evan trước đây không lâu tao ngộ, giật mình, vì lẽ đó ngươi kỳ thực rất muốn gặp phải ký chủ. Ta đang ngủ say trong lúc, sẽ làm ta thể khắp nơi tìm kiếm thích phối hợp giả, một ngày kia ta đến hứng thú, liền tìm cái ký chủ mở ra một đoạn mới mạo hiểm. Hàn Tiêu ra mặt run lên. Hiện tại thực sự là thói đời lòng người không cổ, liền dị năng đều hiểu đến tìm mây lốp dự phòng. Ta phi. Cặn bã dị năng. Bất quá này ngược lại là giải thích ghê van vấn đề, chính là cái lốp dự phòng chuyển chính thức cố sự. Chuyện cũng rất nhiều bá. Hàn Tiêu kéo kéo khoe miệng. Ngươi hiện ở đây sao thượng đạo, tại sao mới vừa rồi còn muốn chạy đây? Ta càng yêu thích chủ động. Bất quá bị động cũng không phải là không thể hưởng thụ. Hỗn độn bí năng hừ hừ nói. Nói trắng ra chính là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ngươi cái kinh sợ đồ vật còn thanh thức thời vụ. Hàn Tiêu lườm một cái. Hắn vốn là cho rằng hỗn độn bí năng sẽ kịch liệt phản kháng, thà chết chứ không chịu khuất phục, không nghĩ tới bộ mặt thật như thế trong lành thoát tục. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, một cái sống lâu như vậy năng lượng thể, phỏng chừng rất nhiều chuyện cũng không đáng kể, nó đã từng lần thứ nhất bị tóm lấy thời điểm khẳng định phản kháng qua, nhưng chỉ cần đột phá điểm mấu chốt, sẽ từ từ trượt hướng về thật là thơm thâm uyên. Hàn Tiêu hơi hơi có một chút lý giải hỗn độn bí vì sao là như vậy tính cách, đừng xem nó cổ lão, sức mạnh không đủ, lại cổ lão cũng cứng không lên nổi. Cái kia ai nói thật hay, phản kháng không được cũng chỉ có thể hưởng thụ, thời gian lâu dài, hỗn độn bí năng từ từ nuôi thành thích ứng trong mọi tình cảnh thong dong, lộ ra một luồng cá muối mùi vị. Lúc này, hỗn độn bí năng trái lại chủ động tiếp lời, hiếu kỳ nói, ta rất lâu không tỉnh lại, hiện tại vũ trụ thế cuộc biến thành hình dáng gì? Những năm này phát sinh chuyện gì thế đại sự? Ngươi lại là thân phận gì a? Mau nói cho ta biết nha. Nếu ngươi phối hợp như vậy, nói cho ngươi sẽ nói cho ngươi biết đi. Hàn Tiêu lắc đầu, thông qua tinh thần liên tiếp, nhanh chóng đem lượng lớn tư liệu chuyển cho hỗn độn bí năng. Hỗn độn bí năng say sưa ngon lành mà nhìn tư liệu, xem ra ở ta ngủ say trong lúc, trong vũ trụ phát sinh không ít đại sự a. Ta nhớ tới ta ngủ thời điểm, siêu cấp A đều không phải hiện tại này một nhóm người đây, hơn nữa số lượng cũng không có nhiều như vậy. Ngươi đến cùng ngủ bao lâu? Hàn Tiêu không nhịn được hỏi. Mấy trăm năm vẫn là 1000 năm. Ai, ta cái nào nhớ tới, thời gian đối với ta mà nói không ý nghĩa gì. Hỗn độn bí năng thở dài một hơi, dùng một bộ nhớ năm đó giọng điệu nói rằng. Ở siêu cấp A sinh ra trước đây, chúng ta nguyên thủy dị năng thể cũng đã tồn tại, không phải ta khoe khoang. Ngươi ngẫm lại xem, ở cá nhân sức mạnh to lớn còn không phát triển đến siêu cấp A thời đại, chúng ta liền đại biểu đỉnh cao sức chiến đấu, vô số người theo đuổi sức mạnh của chúng ta. Từ khi siêu cấp A xuất hiện, chúng ta thời đại mới kết thúc. Nguyên thủy dị năng thể cực kỳ cổ lão, ở xa xôi cổ đại vũ trụ khẳng định từng có huy hoàng vô lịch sử, thậm chí nói không chắc là một cái nào đó đoạn thời kỳ nhân vật chính. Này có vẻ như là một cái rất có cố sự quần thể A. Hàn Tiêu giật mình, vậy ngươi biết cái khác nguyên thủy dị năng thể ở đâu sao? Lâu như vậy qua đi, sớm liền không biết bọn họ đi đâu lúc này, hỗn độn bí năng dừng một chút, ngựa khí biến đổi, đột nhiên tràn ngập nhiệt tình, bất quá mà. Ta có thể biết một cái gia hỏa ở nơi nào, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể giúp ngươi bắt hắn. Ngươi làm sao đông nhiên hưng phấn? Hàn Tiêu ngờ vực. Chẳng lẽ ngươi cũng yêu thích thống kích đội hữu? Không nói gạt ngươi, ta cùng tên kia là túc địch, vẫn nhìn nó không vừa mắt, trước đây thật lâu chúng ta mỗi ngày đánh nhau, không biết chết rồi bao nhiêu cái ký chủ, nếu như ngươi đối với nó có ý nghĩ, ta phi thường đồng ý giúp đỡ. Hỗn độn bí năng không thể chờ đợi được nữa. Nghe vậy, Hàn Tiêu có chút kinh ngạc. Bắt được hỗn độn bí năng không tính, vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn, mua một tặng một. Lợi hại, ta rõ ràng không mang phủ yên lại đây a. Chẳng lẽ vừa nãy bí chủ đáng thương ta, lén lút cho ta bỏ thêm một làn sóng vận may. A, có thể đây là một cái hố cũng khó nói. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, hỏi, vậy nó tên gì? Tên của nó là Nạp. Nha, dựa theo các ngươi đối với nó xưng hô, phải gọi Thánh Quang Hạt Căn Bản. Thánh Quang Hạt Căn Bản. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động. Cái này cũng là cái tên quen thuộc, cùng hỗn độn bí năng cộng thị một phu, là Evan nắm giữ thứ hai dị năng. Làm dị thần nội dung vợ kịch tuyến lên nhân vật trọng yếu, Evan nhân vật chính hình kỳ ngộ không ít, hỗn độn bí năng muốn cho hắn hỗ trợ đoạt lại dị thần cướp đi một bộ phân thân thể, vì lẽ đó tận hết sức lực vì hắn tăng cao thực lực, phỏng chừng cũng như ngày hôm nay như vậy chủ động tiết lộ thánh quang hạt căn bản tồn tại. Mà Evan thể chất đặc thù, dĩ nhiên cũng cùng thánh quang hạt căn bản thích phối hợp. Hai cái nguyên thủy dị năng thể không biết đạt thành thỏa thuận gì, tiêu tan hiểm khích lúc trước, lựa chọn cùng chung ký chủ. Vào lúc đó, Evan là toàn vũ trụ ví dụ đầu tiên nhiều cái túc chủ, đặt thành một vương nhiều sau thành tiểu, hậu cung hình nhân vật chính mệnh cách sử dụng hết không thể nghi ngờ. Lại nói tiểu huynh đệ này cũng thật là một nhân tài, coi như làm không được ký chủ, đem hắn chiêu tiến quân đoàn bên trong cũng có thể tăng cường điểm vận thế. Không thành vấn đề, nguyên thủy dị năng thể ta không chê nhiều, thánh quang hạt căn bản ở nơi nào? Hàn Tiêu hứng thú. Theo ta được biết, nó trường kỳ chiếm giữ ở một cái thứ cấp chiều không gian, đó là một mảnh ánh sáng thực thể hóa thế giới, hết thể đều do đủ mọi màu sắc vầng sáng tạo thành, thể rắn như chói mắt bảo thạch, chất lỏng như nồng nặc sền sệt sữa. Hỗn độn bí năng miêu tả một phen, muốn nhiều tỉ mỉ có bao nhiêu tỉ mỉ, hiển lộ hết nó đối túc địch sâu sắc địch ý. Cùng lúc đó, Hàn Tiêu bản động. Ngươi phát động nhiệm vụ, hỗn độn bí năng túc địch. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, ngươi bắt được hỗn độn bí năng, nó là một cái rất tùy tiện ra hỏa, giả như ngươi có thể giúp nó giải quyết một cái vấn đề nhỏ, nó đồng ý cùng ngươi kể vai chiến đấu. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh bại một cái khác nguyên thủy dị năng thể thánh quang hạt căn bản. Khen thưởng, 24E kinh nghiệm, nhân vật thẻ X2, mở ra đặc thù sự kiện quan trọng nhiệm vụ, nguyên thủy dị năng nhà sưu tập. Chương 1037, gột đạ đau bi. Khá lắm, trả lại ta chỉnh ra cái nhiệm vụ. Hàn Tiêu hiếu kỳ nhìn lướt qua. Nguyên thủy dị năng thể rất mạnh, nhưng đối với hiện nay hắn tới nói chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Sử dụng hắn kiếp trước xem qua một bộ miêu tả năm thôn dùng binh khí đánh nhau trọng chế bản ạ nỉm, nguyên thủy dị năng thể tồn tại rồi cùng vĩ thú có chút tương tự, mở màn thổi đến mức thiên hoa loạn truy, nói thật hay như vô địch thiên hạ, có thể ở phía sau kỳ những kia hơi một tí rời núi lấp biển, trồng cây trồng rừng siêu quy cách sức chiến đấu trong mắt. Ha, đồ chơi này còn có thể giết chết người. Đồng dạng, ký chủ lại như người trụ lực, nguyên thủy dị năng nếu như ngộ cái trước châu bò ký chủ, có cơ hội bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn. Nhìn một chút nhiệm vụ thưởng, Hàn Tiêu trong lòng tính toán lên. Từ nhiệm vụ này độ khó tới nói, cần đại lượng thiên thai cấp tờ lệ ở tổ đội, thuộc về so sánh hậu kỳ phiên bản đoàn đội nhiệm vụ, kinh nghiệm khen thưởng đúng là phù hợp tiêu chuẩn, hai tấm nhân vật thẻ, phòng trừng cũng chính là hỗn độn bí năng cùng thánh quang hạt căn bản nhân vật thẻ, đối với tờ lệ ở, bọn họ cơ bản không cách nào chiếm lấy nguyên thủy dị năng thể, vì lẽ đó nhân vật thẻ hữu dụng, mà ta có thể hàng phục chúng nó, nhân vật thẻ đối với ta mà nói chỉ là một cái thêm đầu. Chỉ có cái này đặc thù sự kiện quan trọng nhiệm vụ, còn giống như có chút ý nghĩa. Nay bình thường đều là ẩn dấu nhiệm vụ, Hàn Tiêu ở kiếp trước gặp cái khác đặc thù sự kiện quan trọng, mà, nguyên thủy dị năng nhà siêu tập, ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, kiếp trước không có ai phát động qua. Nghe vào đúng là có chút bức cách, nhưng đáng tiếc không biết có cái này hiệu quả, có thể tương đối thích hợp dị năng hệ. Hàn Tiêu bấm tay vướt cằm, nghĩ đến vài giây liền thả xuống cái vấn đề này. Mặc kệ thế nào, chính mình ngược lại cũng phải đi mạnh đẩy thánh quang hạt căn bản, chủ yếu là vì nhiều nắm một cái nguyên thủy dị năng thể, nhiệm vụ trái lại chỉ là một cái thêm đầu, đến thời điểm nhìn lại một chút cái này đặc thù sự kiện quan trọng nhiệm vụ là tình huống thế nào, hiện tại đoán mò cũng không có manh mối. Chuyện này ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm cho thánh quang hạt căn bản đến cùng ngươi làm bạn. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Hỗn độn bí năng không thể chờ đợi được nữa, nhìn qua là muốn trả thù túc địch, nhưng căn cứ kiếp trước trải qua, Hàn Tiêu luôn cảm thấy nó là không kịp đợi cùng già trước tuổi tốt gặp mặt. A, dị năng. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, hiện tại không được, ta còn có một ít chuyện muốn làm, chờ thời cơ thành thủ, ta sẽ đối với nó động thủ. Hắn hiện tại có một ít chuyện muốn làm, nhiệm vụ thiết yếu chính là chế tạo ra hoàng giả cùng đại đế chi bảo này hai cái màu vàng trang bị, đồng thời còn muốn thuận tiện đem hỗn độn bí năng đặc chế vật dẫn cho nghiên cứu ra, nhân tạo một cái máy móc ký chủ. Cứ như vậy, chính mình liền có thể nắm giữ một cái người mang cao nguy dị năng đặc thù máy móc hộ vệ, cấp độ không tốt phán đoán, quyết định bởi với vật dẫn tính năng, nếu như có thể đem chuyển hóa thành máy móc sinh mệnh, dựa vào dị năng tác dụng, tất nhiên có thể phát huy ra mắt sáng sức chiến đấu. Ở máy móc hệ bên trong tự nhiên có tương tự tiền lệ, giới quốc bắt được siêu cấp A chính là dùng để chế tạo đặc thù con rối máy tư liệu sống. Tông đồ binh khí là nghề nghiệp giao cho cao cấp binh chủng, mà kỹ sư cơ giới có thể tự mình nghiên cứu phát minh, sáng tạo độc môn cao cấp binh chủng. Mặt khác, bí chủ tiết lộ tình báo, cũng làm cho Hàn Tiêu càng thêm chắc hẻo là tình cảnh có nguy hiểm, vì lẽ đó bản tôn còn phải giấu ở lục bảo thạch quần tinh, tùy thời mà động. Đồng thời hiện tại toàn vũ trụ tờ lễ đều đang dâng tới thiểm diệu thế giới phục cục diện chính trực đang nhanh chóng thành hình, dựa theo Hàn Tiêu đối tờ lễ hiểu rõ, hắn hiện tại giao hẹ tuy rằng cắt tới hoan, nhưng quân đoàn tờ lễ như vậy hạc đứng trong bầy gà, cũng sẽ bị người kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Gặp phải những phái hệ khác tờ lệ ơ nhằm vào, chính mình còn phải ở đây quan sát một phát thế cuộc hướng đi, bởi hắc tinh quân đoàn tồn tại, thiểm diệu thế giới tờ lệ ơ hoạt. Động quy tích, tự nhiên cùng kiếp trước hoàn toàn không giống, hắn cũng đến tùy cơ ứng biến. So với những chuyện này tầm quan trọng, thánh quang hạt căn bản vấn đề phải phía sau hơi một hơi, chớ nói chi là chấp hành cái này nhiệm vụ còn phải viễn chinh một chuyến thứ cấp chiều không gian, còn phải tra một chút thánh quang hạt căn bản vị trí cái kia quay thứ cấp chiều không gian là người nào. Được rồi. Ta chờ là được rồi. Hỗn độn bí năng không đáng kể, tuổi thọ lâu dài, hắn không nhất thời vội vã, rõ ràng hắc tinh thân phận bây giờ là chủ nhân, mà không phải trước đây những kia ký chủ công cụ người. Hắn đang tiếc duy nhất, chính là mình đại khái sẽ bị phong ấn ở một bộ không có sự sống máy móc thể xác bên trong, không cách nào cùng người trao đổi, nào có bị ký chủ chơi thú vị. Ai, rõ ràng trước đây không lâu mới tìm được một cái hoàn mỹ thích phối hợp giả, nhưng đáng tiếc, không có cách nào cùng hắn kết hợp. Đang lúc này, Hàn Tiêu tách ra tinh thần liên tiếp, đem hỗn độn bí năng cất vào túi áo, đón lấy đứng lên, thu hồi máy móc thần tọa, cho gọi ra phi thuyền tọa giá, mang theo ưu tổ nhóm người đi ngược lại. Theo hỗn độn bí năng thuộc về bụi bặm lắng xuống, hết thảy bỏ chạy tranh đoạt chiến người tham dự liền không còn bảo mật ý tứ, cấp tốc ở trên internet tuyên bố hiện trường video, ngăn ngắn sau mấy tiếng, liền lên tin tức đầu đề. Hỗn độn bí năng xuất thế, rơi vào hắc tinh ma trưởng. Hiện nay thiểm diệu thế giới thế cuộc biến hóa tác động toàn vũ trụ thần kinh, hỗn độn bí năng ở tự do cạnh tranh khu xuất thế, lại rơi xuống hắc tinh trong tay, tin tức này không nhìn hiện thực khoảng cách, rất nhanh ở mỗi cái tinh vực trên internet truyền bá ra. Vũ trụ công dân đối nguyên thủy dị năng thể không hiểu nhiều, thế nhưng, siêu cao nguy dị năng danh sách, đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa còn có thiểm diệu thế giới, hắc tinh hai cái này đứng đầu thứ tự, đồng thời trong tin tức còn có chiến đấu hiện trường thực địa video, vì lẽ đó nhiệt độ tăng vọt cũng không kỳ quái. Nhanh chóng bị trở thành vô số vũ trụ công dân trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Vợ dính bài chế tác công ty ở tin tức tuyên bố sau mấy tiếng, liền phát sinh thông báo, biểu thị đem chế tác hỗn độn bí năng mới thẻ, có thể gia nhập hắc tinh quân đoàn trận doanh thẻ tổ, cũng cân nhắc trong tương lai đẩy ra nguyên thủy dị năng thể xuyên di bộ bài, sự nhiệt độ tư thế thông thạo đến làm người giận sôi. Thích lưới lướt sóng tờ layer cũng đồng dạng nhìn thấy tin tức này, kinh ngạc sau khi, cũng nhớ kỹ nguyên thủy dị năng thể cái này mới khái niệm. Bất quá lần này tin tức nhiệt độ chủ yếu tụ tập ở hỗn độn bí năng, hắc tinh kinh người sự tích rất nhiều, lần này cùng dị vãng sự kiện lớn so với, cũng không có như vậy trọng đại, là lấy vô số vũ trụ công dân cùng tờ lỡ tập mãi thành quen. Sớm biết hắc tinh châu bò, đây chỉ là cơ bản thao tác, tất cả ngồi xuống. Trung ương tinh hải, đế quốc nào đó tòa bí mật căn cứ quân sự. Trong đó một tòa bên trong quán ba người đông như mắc gửi, vô cùng ầm ĩ, khắp nơi đầy dây vui sướng hô quát cùng phong khoáng tiếng cười. Cùng với miệng lớn uống rượu tấn tấn tấn âm thanh, bầu không khí đắt đỏ, ở đây khách mời tất cả đều là ăn mặc đế quốc chế phục chiến sĩ cùng sĩ quan. Tòa này căn cứ quân sự chức năng chủ yếu là luyện binh tràng, lượng lớn quân đế quốc người ở đây tiếp thu huấn luyện, bởi vì nửa đóng kín căn cứ, vì lẽ đó chủ hoạch có bên trong sàn giải trí, chủ yếu lấy quán bar làm chủ. Ở bây giờ thời đại, các lớn văn minh đối người siêu năng quân nhân sẽ không quá hà khắc, đãi ngộ cùng phúc lợi đều rất tốt, cho dù ở đóng kín huấn luyện cũng có trình độ nhất định tự do đi hưởng thụ sinh hoạt. Vài chi người siêu năng trọng điểm huấn luyện doanh cũng ở nơi đây tu hành, bên trong tất cả đều là leo lên đế quốc trọng điểm bồi dưỡng danh sách thành viên, Gột Đạ chính là một người trong đó, cũng ở tòa này căn cứ vùi đầu đặc huấn. Vào giờ phút này, quán ba quầy ba đang ngồi một loạt trọng điểm huấn luyện học viên, tất cả đều là thiên thai cấp, nâng chén ra sức uống, lẫn nhau đàm tiếu. Gột Đạ cũng ở trong đó, giơ chén rượu, trên mặt mang theo bình tĩnh nụ cười, tình cờ cắm hai câu miệng. Nhìn qua nhân duyên cũng không tệ lắm dáng vẻ, bầu không khí hòa hợp. Hắn là hết thể huấn luyện học viên bên trong được coi trọng nhất, nắm giữ dị năng càng là tiền đồ vô lượng, vì lẽ đó vẫn là huấn luyện trong doanh trại nhân vật nổi tiếng. Ở trong chúng ta, có khả năng nhất đột phá siêu cấp A giới hạn người chính là Gột Đạ ngươi, đúng là không có cách nào so với A, sau đó chúng ta nói không chắc đều muốn trở thành thuộc hạ của ngươi, cần ngươi chăm sóc. Một người lắc đầu cười nói, lại nói, ngươi nếu như thành siêu cấp A, ngươi chuẩn bị đảm nhiệm chức vụ gì? Nguyên thủ hộ vệ sẽ không có phần của ngươi, ta cảm thấy đến đế quốc không có khả năng lắm sẽ đem ngươi ở ngoài phái ra đi, vì lẽ đó nên nhường ngươi đảm nhiệm nào đó chi tập đoàn quân thống soái, nhường ngươi cấp tốc thăng làm quân giới cao tầng. Tên còn lại nói rằng, ta cũng không đáng kể. Gột Đạ cười cợt, thân phận của hắn là đế quốc trực hệ siêu cấp A, phương hướng phát triển tự nhiên cùng ngoại tại minh hữu không giống, có thể giống như ám đế, đặt chân đế quốc hoạch tâm quyền lực tầng. Dựa theo dĩ vãng quy luật, chúng ta sau đó rất khả năng phân phối đến ngươi bên trong bộ đội. Ai, chúng ta thẳng thắn thay phiên cho tương lai trưởng quan chúc rượu, ngày hôm nay không đem ngươi uống gục, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Có người cười to ồn ào. Gột Đạ cười nhạt, ứng phó đồng liêu nhiệt tình. Ngay tại bầu không khí chính trực nhiệt liệt thời điểm, Gột Đạ bỗng nhiên ngắm thấy quán bar trên tường màn hình giả lập truyền phát tin tức, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, nụ cười cấp tốc biến mất. Hắn phản ứng dị thường nhất thời nhường đồng liêu ngẩn người, theo tầm mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy màn hình giả lập bên trong truyền phát tin chính là hỗn độn bí năng bị hắc tinh cướp đi tin tức. Yêu, hắc tinh lại có mới động tĩnh. Lợi hại a, không hổ là đế quốc khâm định đời kế tiếp người cầm đầu. Mấy năm trước ta tiếp thu tiến hóa phương khối tẩy lễ thời điểm, khoảng cách gần thấy hắn một mặt, suýt chút nữa rụt rè không được tìm hắn muốn ký tên. Cũng còn tốt hắn là đế quốc chúng ta minh hiếu, không bị Quang Huy cùng hư linh đoạt trước tiên, thực sự là đế quốc phúc khí. Mọi người không nhịn được tán gẫu lên cái đề tài này, đang ngồi đều là thiên thai cấp, sùng kính cường giả, không ít người đều là mỗi cái đế quốc siêu cấp A minh hiếu mê đệ, trong đó hát tinh fans không ít. Đang lúc này, Gột đã để chén rượu xuống, mặt không hề cảm xúc đứng lên, nhàn nhạt nói, ta còn có việc, đi trước một bước. Dứt lời, hắn không chờ mọi người phản ứng, trực tiếp xuyên qua đám người, rời đi quán bar, chỉ còn dư lại đông đảo đồng liêu ở lại tại chỗ, nhìn lẫn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, đầu góc mơ hồ. Sao tích, đây là được cái gì kích thích? Một bên khác, Gột đã rời đi quán bar, cấp tốc trở về phòng, lấy ra bộ đàm, liên hệ bẹ cờ rồ đi đi. Vang lên một hồi, đối diện mới truyền được, Gột đã trực tiếp tiên phát chế nhân. Ngươi nhường chúng ta tin tức tốt, đây chính là ngươi cái gọi là tin tức tốt. Bẹ cờ rồ đi đi trầm mặc vài giây, mới chậm rãi trả lời, Hắc Tinh tham gia ở dự liệu ở ngoài, hiện tại hỗn độn bí năng xác thực rơi vào trong tay hắn. Vậy ngươi định làm như thế nào? Gột đã mặt không hề cảm xúc. Ta thử nghiệm bổ cứu một phát, nhìn có thể hay không từ Hắc Tinh trong tay đổi lấy hỗn độn bí năng đi. Gột đã lặng lẽ, không có đi hỏi đổi không tới nên làm gì. Đế quốc đồng ý đem hỗn độn bí năng cho hắn, mục tiêu là nhường hắn phát huy dị năng tác dụng, sớm ngày tiến vào siêu cấp A, do đó là đế quốc phân tích tiến hóa năng lượng nguyên lý. Giả như không còn hỗn độn bí năng, đế quốc cũng không phải là không thể chờ hắn chậm rãi trưởng thành. Nhưng đối với Gột đã tới nói, bực này với mất đi một cái trọng đại sức chiến đấu khởi nguồn, không có hỗn độn bí năng mỗi cái năng lực đặc thù, liền nghiêm trọng quấy rầy hắn cho tự thân định ra trưởng thành phương án, không đạt tới hắn thiết tưởng mạnh nhất hình thái. Tương đương với tự thân tương lai về mặt chiến lược hạ, trực tiếp bị tước mất một đoạn. Hắc Tinh chính mình dùng không được hỗn độn bí năng, vì lẽ đó chỉ cần có thể lấy ra đầy đủ thẻ đánh bạc, hắn vẫn là sẽ đổi, không phải là không có cơ hội, ta. Bẹ cờ rồ đi đi còn ở phân tích tình huống, Gột đã trực tiếp mở miệng, ngắt lời hắn. Trước tiên như vậy đi, có tiến triển thông báo tiếp ta. Dứt lời, Gột đã liền cắt đứt thông tin, khe nhíu mày. Tâm tình của hắn rất kém cỏi, lười cùng bẹ cờ rồ đi đi làm bộ hợp tác, biết rõ đổi về hỗn độn bí năng hy vọng xa vời. Đế quốc không sẽ vì một cái có cũng được mà không có cũng được nguyên thủy dị năng thể góp sức giật giới thẻ đánh bạc, mà Hắc Tinh lại là một cái không làm làm ăn lô vốn cầu vật, lấy hắn đối với song phương hiểu rõ, đặt thành giao dịch tỷ lệ vô hạn gần tới với không. Gột đã lắc lắc đầu, ở bên trong tâm hoa rơi mất hỗn độn bí năng tên. Dựa vào trước mắt hắn sức mạnh, căn bản không tư cách tham gia hỗn độn bí năng tranh đoạt chiến, duy nhất con đường chính là mượn dùng đế quốc thế lực, mà đế quốc thất bại, hắn liền bó tay hết cách, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chính mình còn không trưởng thành, mà Hắc Tinh thế lực càng lúc càng lớn, hỗn độn bí năng không còn chính là không còn, hiện tại xa xa không đến treo chọc Hắc Tinh thời điểm. Vốn là cho rằng đế quốc ra tay, chuyện này liền nắm chắc, không nghĩ tới bị ngươi cắt đứt, như vậy liền không thể không thay đổi ta trưởng thành kế hoạch. Sách, Hắc Tinh nha Hắc Tinh, ngươi thực sự là có thể gây phiền toái cho ta. Gột đạ tâm tình rất kém cỏi. Lục Bảo Thạch quần tinh, Mù Tù Văn Minh trụ sở. Liên tiếp Mù Tù Văn Minh mẫu tinh viễn trình phòng truyền tin trước cửa. Hai tên gác vệ binh chính đang tại châu đầu ghé thai. Quan chỉ huy cùng giám sát quan đi vào bao lâu? Sắp đến một giờ đi. Có vẻ như là ba vương các hạ gọi đến bọn họ, không biết lúc nào đi ra. Ai, cửa mở, mau mau dừng lại. Cửa phòng tránh thoát, hai tên vệ binh vội vàng đứng thẳng, đình chỉ trao đổi, mắt nhìn ngay phía trước, làm ra một bộ ta không có mò cá tư thái, dư quang nhưng không nhịn được liếc về phía quan chỉ huy ruột cùng giám sát quan lệ gồ. Chỉ thấy ruột vẻ mặt tái nhợt. Sắc mặt túi không thể ngửi nổi, phảng phất nằm ở bạo phát biên giới, mà một bên lẩy gỗ nhưng là túi đầu đủ rũ, một bộ yên bẹp dáng vẻ. Bởi mấy chục tên thiên thai cấp tinh nhuệ hy sinh đến không có chút ý nghĩa nào, ruột bị Mù Tù ba vương đổ ập xuống dậy một trận, còn đã chúng trực thuộc thủ trưởng chửi mắng một trận, ở cao tầng bên trong ấn tượng phút lướt xuống đáy vực. Tuy rằng hắn chỉ là chấp hành mặt trên bàn giao nhiệm vụ, mấy chục tên thiên thai cấp tổn hại không phải lỗi của hắn, nhưng mà hắn chỉ có thể lưng nổi, tức giận đến cả người đều muốn nổ. Lầy gồ cũng không cách nào an ủi hắn, do dự hỏi, chúng ta cao tầng sức chiến đấu tổn hại nghiêm trọng, vừa nãy ba vương các hạ cũng nói rồi, không cho phép phát sinh nữa những chuyện tương tự, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tất cả đều là bởi vì Hắc Tinh. Rốt năm đấm nắm chặt, cả giận nói, lại như thế bị động xuống, Hắc Tinh như trước có thể trắng trợn không kiêng dè từng bước xâm chiếm sức mạnh của chúng ta, không giải quyết triệt để cái vấn đề này, những chuyện tương tự còn sẽ phát sinh. Có thể ngăn cản Hắc Tinh, chúng ta đã sớm ngăn cản. Còn cần ngươi nói. Lầy gỗ bất đắc dĩ cười khổ, không thể làm gì khác hơn là hỏi, vậy ngươi có ý kiến gì? Nếu có thể giết chết Hắc Tinh. Duẫn tự lẩm bẩm, vừa quay đầu, liền nhìn thấy Lẩy Gỗ một mặt ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ vẻ mặt, không khỏi đem lời kế tiếp nuốt trở vào, suy nghĩ một chút, sửa lời nói. Dựa vào chúng ta tự thân, không thể đối địch với Hắc Tinh, chỉ có thể mượn ngoại lực. Giả như cho Hắc Tinh quân đoàn tìm một cái phiền toái lớn, nhường hắn không rảnh bận tâm chúng ta, hay là có thể để hóa giải hiện trạng. Nói thí dụ như, nghe vậy, Duẫn há miệng, trong lòng phát đắng. Nếu như như vậy dễ dàng nghĩ đến, làm sao có khả năng rơi vào như vậy đất ruộng, nếu như không lập xuống cái gì đại công, e sợ tương lai thăng chức vô vọng. Chương 1038, mời chào. Lục Bảo Thạch quần tinh nơi nào đó, một nhánh nhỏ tập đoàn tài chính thăm dò hạm đội chính đang tại trong vũ trụ tiến lên, như loại này tổ chức vô lực chiếm cứ tinh cầu tư nguyên, chỉ có thể thông qua bình thường thăm dò cùng làm thuê phương thức thu được một ít lợi nhuận, ở bây giờ thiểm diệu thế giới rất thông thường. Thăm dò hạm cùng chuyển vận hạm là chi hạm đội này chủ yếu phi thuyền loại hình, mà làm viễn trinh hạm đội, ngoại trừ mỗi chiếc thuyền chuẩn bị thuyền viên bên ngoài, vẫn xứng trí ngoài ngạch nhân lực tài nguyên, ở tại một chiếc chuyên môn vận chuyển nhân viên lữ hành hạm bên trong chủ yếu lấy sinh hoạt phương tiện làm chủ, mang vào nhân viên hạn mức tối đa vượt xa thăm dò loại công năng tính phi thuyền, phần lớn không đảm nhiệm thuyền viên chức vụ công nhân viên bình thường đều trụ. Ở bên trong, này chiếc đường dài lữ hành hạm như là một tòa di động trạm không gian. Hình thể so với trong đội ngũ công nghiệp chuyển vận hạm còn lớn hơn, chú ý nhân viên hậu cần, đồ ăn tiếp tế chức trách, vẫn xứng trí không ít giải trí phương tiện, lấy này thỏa mãn thủy thủ đoàn giải trí nhu cầu. Hiện tại thiểm diệu thế giới ngành nghề cạnh tranh kịch liệt, nếu là không có hàng ngày phúc lợi, đơn thuần muốn đem thuê viên coi như cù ly, vậy cũng rất khó chiêu đến người, làm một nhà thương mại tập đoàn tài. Chính, công nhân không thể nói là trung tâm, sinh hoạt đãi ngộ cũng là hấp dẫn thuê viên trọng yếu nhân tố. Trạm không gian phòng khách là một mảnh nhiều chức năng xã giao sàn giải trí, đâu đâu cũng có giải trí phương tiện cùng đủ loại cửa hàng, cung thuyền viên tiêu phí, phòng khách là tầng dưới chót, vuông góc tầng gác kết cấu là vòng lang, mang ý nghĩa phía trên đại sảnh không gian là từng cái nằm ngang cầu nối, chọn dùng trong suốt chất liệu, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy người đi đường đi qua, xem toàn thể đi tới là một người dòng người dày đặc phồn hoa quảng trường thương mại. Phòng khách một chỗ là công nhân căng tin, náo nhiệt tâm ý. Ở đây có thể nhìn thấy mỗi cái ngành nghề công nhân. Vào giờ phút này, ở căng tin góc, Evan đơn độc ngồi ở trên một cái bàn, chính đang tại có một cái không một cái ăn công nhân món ăn, quai hàm theo nhai phồng phồng, mi mắt buông xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, đờ ra xuất thần. Hắn như trước ăn mặc màu vàng phòng hộ phục, đánh mở đầu tre, nhìn qua giản dị tự nhiên, chính là một cái bình thường nhất địa cần nhân viên, làm cái này sống người 99% đều là người bình thường, thuộc về tập đoàn tài chính tầng thấp nhất công nhân. Mà ở chung quanh hắn trên bàn, thì lại tràn đầy ngồi cái khác địa cần nhân viên, vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng bùng nổ ra tiếng cười, tình cờ có người ánh mắt đảo qua lẻ loi hề van, nhưng không có một chút nào dừng lại, đem hắn coi như không khí, ngoảnh mặt làm ngơ. Hề van đối này sớm đã thành thói quen, địa cần thành viên cơ bản đều là người bình thường, làm việc hiệu suất không cao, còn có thật nhiều người yêu thích kéo dài công việc, so sánh với đó, hắn khá là chịu khó, từ không lười biếng, thường thường vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Liền thường thường chịu đến tiểu đội chủ quản công khai biểu dương, còn phải đến không ít tiền thưởng. Bởi vì như vậy tác phong, có đồng sự hay là xuất phát từ căm ghét, hay là nhìn hắn cái này ra tù trước tù phạm không vừa mắt, liên hợp một nhún nhỏ người cô lập hắn, dần dần nhiều người hơn cũng không cùng hắn lui tới. Gặp xa lánh, Evan cũng không đáng kể, hắn vốn là lười cùng đồng sự giao tiếp, ở trong ngục chờ không ít năm, từ lâu không để ý ánh mắt của người khác. Ồ, Evan, một mình ngươi ngồi. Lúc này, bên cạnh vang lên một cái thanh âm quen thuộc, Evan ngẩng đầu, một cái người quen bưng bàn ăn đứng ở bên cạnh, chính là hắn vị trí cần tiểu đội chủ quản. Địa cần bộ có thật nhiều tiểu đội, mỗi cái tiểu đội lại chia làm các tiểu tổ, cái này tiểu đội chủ quản chỉ là một cái cơ sở cán bộ, không địa vị gì, chính là UI Evan trực thuộc thủ trưởng. Bên cạnh không ai đi, ta cùng ngươi tập hợp một bàn như thế nào, không ngại chứ? Tiểu đội chủ quản cười ha ha. Không ngại. Evan ra hiệu mời ngồi. Tiểu đội chủ quản ngồi ở đối diện. Vừa ăn cơm, một bên cùng Evan nói chuyện phiếm lên, chu vi địa cần công nhân lúc này mới không có cách nào không nhìn Evan này một bản, quay đầu cùng thủ trưởng Vân An. Evan bất đắc dĩ, nhẹ giọng lại nói, chủ quản, ngươi không cần thiết vì ta giải vây, ta thật không để ý người khác xa lánh. Vậy không được, vạn nhất ngươi tâm tình không tốt tiêu cực biếng nhác làm sao bây giờ, tiểu đội chúng ta công tác chỉ tiêu nói không chắc còn muốn dựa vào ngươi để hoàn thành đây. Tiểu đội chủ quản nhún vai. Evan cười khổ một cái. Cái này chủ quản cũng là người bình thường, là cái người hiền lành, vì chính mình công tác hiệu suất xuất chúng, cho nên đối với hắn có bao nhiêu chăm sóc, khá là thân mật. Thành thạo ăn xong cơm, Evan bắt chuyện còn ở ăn chủ quản một tiếng, liền cầm trống chân bàn ăn đứng dậy, đi tới căng tin thu về trước cửa sổ, đem bàn ăn ném vào. Đang lúc này, mấy người mặc robot người đi vào căng tin, đều là tối cơ sở lính đánh thuê, sắc mặt không đúng lắm, che kín phấn khởi ửng hồng sắc, chính trực hướng về phương hướng của hắn đi tới, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Người siêu năng, nhìn dáng dấp như là ăn cái gì tinh thần kích thích loại thuốc, cắn này. Evan nhìn thêm đám người kia vài lần, đang muốn sượt qua người, rời đi căng tin, đột nhiên nghe thấy này vài tên cơ sở lính đánh thuê trò chuyện âm lượng đột nhiên rút bay lên, một người trong đó có vẻ như có vẻ rất là kích động. Không tin ta khai phá ra dị năng mới cách dùng. Ta liền cho các ngươi nhìn. Dứt tiếng, tên này kích động lính đánh thuê bàn tay nắm chặt, không khí gào thét tụ tập, hình thành một cái vô hình phong cầu, đột nhiên nện ở dưới chân, phong cầu nổ bể ra đến, hóa thành bé nhỏ phong nhận tứ tán bắn tung tóe. Tập đoàn tài chính có quy định, ở công chúng trường hợp không cho phép sử dụng siêu phàm sức mạnh, nhẹ giả phạt tiền, nặng giả sa thải, nhưng mà này quần vừa vặn sử dụng tinh thần kích thích thuốc cấp D cấp độ lính đánh thuê nằm ở phấn khởi trạng thái, hoàn toàn mất trí, trực tiếp đã quên này nội quy thì lại. Bốn phía trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn, trên đất trải rộng cắt chém vết tích, bốn phía công nhân nhất thời gặp thai bay vạ gió, vội vàng tránh né. Bởi vì phong cầu uy lực có hạn, những người khác đúng là không bị thương tích gì, thế nhưng Evan cách đến gần nhất, bị gió ép đánh bay ra ngoài, phòng hộ phục bị cắt tới rách rách dưới dưới. Một vệt màu đỏ tươi ở trong mắt mọi người xuất hiện. Có người bị thương rồi. Không ít người lập tức xông tới xem trò vui, địa cần tổ công nhân chen vào, nhìn thấy bị thương chính là Evan, bước chân đột nhiên động, do dự có muốn hay không tiến lên nâng, mà chính trực khi bọn họ xoắn suýt thời điểm, tiểu đội chủ quản đã nhanh chân đi tới, lo lắng nâng dậy Evan, kiểm tra vết thương của hắn. Nơi nào bị thương, nhường ta xem một chút. Chỉ là nhỏ thương, ta không chuyện gì, tê. Evan khẩn nghiêm mặt, nhưng khỏe mắt co giật có thể thấy được vết thương thanh đau, trên người bị gió lưỡi dao cắt mười mấy đầu đường, da chóc thịt bong, chính đang tại ồ ồ chảy máu, rất nhanh liền đem phòng hộ phục nhuộm thành màu đỏ tươi. Lúc này, mấy cái tuần tra vệ binh nghe được động tĩnh, chạy vào. Nơi này chuyện gì xảy ra? Tiểu đội chủ quản trên mặt mang theo vẻ giận dữ, chỉ về này mấy cái lính đánh thuê, bọn họ trái với quy củ, ở công chúng trường hợp sử dụng dị năng, tạo thành nhân viên ngộ thương. Vệ binh cau mày liếc mắt nhìn hiện trường, phát hiện Evan bị thương, lập tức nhìn phía vài tên lính đánh thuê, trầm giọng hỏi, là thật sao? Trải qua cái này bất ngờ, mấy người này tỉnh táo một ít, ném ra phong cầu lính đánh thuê ho khan, là ta không cẩn thận làm, chỉ là một cái bất ngờ, chúng ta sẽ liền đi lĩnh phạt. Hừm, cũng còn tốt chỉ là tổn thương một người, nhiều lắm phạt điểm tiền lương, không chuyện gì. Thấy thế, vệ binh động viên lính đánh thuê vài câu, quay đầu nhìn về Evan, ánh mắt ở trên người hắn địa cần nhân viên trên y phục lưu luyến một phát, thuận miệng nói. Người gọi Evan đúng vậy, chỉ là một ít da thịt thường, đi phòng y tế băng bó một chút là được, không chết được. Nay liên xong. Tiểu đội chủ quản không đầy, liền một câu xin lỗi đều không có sao. Đây là ta sơ sẩy, xin lỗi. Phạm tội lính đánh thuê liếc Evan một chút, tùy tiện qua loa một câu, lộ ra một luồng không phản đối ngạo mạn, không một chút nào chân thành. Người đó là thái độ gì? Tiểu đội chủ quản không cam lòng. Lúc này, vệ binh thiếu kiên nhẫn xen mồm, được rồi, hắn đã nói tạ tội. Đợi lát nữa còn muốn bị phạt tiền lương, đừng không tha thứ. Tuy rằng vệ binh là một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, nhưng về mặt thái độ có khác nhau đối xử, hắn đồng dạng là cái người siêu năng, thấy cái này lính đánh thuê chỉ là bất ngờ thường tổn được một cái phổ thông địa cần nhân viên, liền cảm thấy được không có gì ghê gớm. Dưới cái nhìn của hắn, tuy rằng cái này lính đánh thuê phạm vào sự, nhưng chỉ cần nhận phạt, cái kia tốt nhất thích hợp động viên một chút, này so với một người bình thường trọng yếu. Mà tên này lính đánh thuê cũng là một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, thấy Evan chết không được, liền lười lại nhìn, quay đầu cùng đồng bạn thuận miệng tán gẫu lên. Tình cảnh này lạc ở xung quanh trong mắt người, không ít người bình thường trên mặt đều lộ ra ngũ vị tạp trần vẻ. Phần lớn người siêu năng đều không thế nào quan tâm đối người thường tạo thành ảnh hưởng, người bình thường trong lòng rất rõ ràng điểm này. Cho dù đối phương bé ngoan xin lỗi nhận phạt, thái độ nhưng vẫn như cũ dửng dưng như không, thấy cảnh này, không ít người trong lòng có chút vô danh lửa lên. Người siêu năng nắm giữ đặc quyền là toàn vũ trụ ngầm thừa nhận quy tắc, cùng người bình thường chia làm hai cái giai cấp, đã là thuộc về giai cấp đối lập bệnh gì. Lúc này, Evan kéo tiểu đội chủ quản, chống đầu gối đứng lên, máu tươi tí tí tách tách rơi trên mặt đất, tiên thành từng đóa huyết hoa, nhịn đau nói, không có chuyện gì, coi như ta xui xẻo, theo ta đi phòng y tế. Tiểu đội chủ quản chừng đối diện một chút, từ bỏ dựa vào lý lẽ biện luận ý nghĩ, quay đầu nâng Evan, yên lặng trong đám người đi ra. Không sao rồi, không sao rồi, đều tản đi. Vệ binh cũng phất phất tay. Nhưng mà ở trong chớp nhoáng này, dị biến đột ngột nảy sinh. Ầm. Phi thuyền bỗng nhiên chấn động, phảng phất trong nháy mắt ngừng lại, cho dù là bên trong giảm sóc hệ thống cũng không thể tiêu trừ to lớn quán tính. Ở đây tất cả mọi người đều lảo đảo rầm rầm ngã xuống đất, thất kinh. Chuyện gì xảy ra? Thật giống phi thuyền bị bức ép ngừng. Lẽ nào gặp gỡ tinh tặc? Chính đang tại mọi người kinh hoàng bò lên, liền muốn như ong vỡ tổ lao ra căng tin đi vào tị nạn, trong phi thuyền phát thanh bỗng nhiên vang lên, vang vọng toàn hạm, nhường mỗi người đều có thể nghe thấy. Nơi này là Hắc Tinh quân đoàn, các ngươi phi thuyền đã tạm thời bị ta phương bức ngừng, không cần kinh hoàng, chúng ta là mục tiêu chỉ là tìm một người, tên của hắn cứ gọi là Evan, là các ngươi một vị địa cần duy tu thành viên. Dứt tiếng, giữa tràng hết thể ánh mắt đều tập trung ở Evan trên người. Soạn. Trong nháy mắt, Evan chu vi liền đã biến thành trống rỗng khu vực, tất cả mọi người đều trốn ra, tránh như rắn giết, một mặt nghi ngờ không thôi. Hắc Tinh quân đoàn chỉ tên tìm người này. Hắn là làm sao trêu chọc Hắc Tinh quân đoàn, dĩ nhiên làm cho đối phương làm to chuyện như vậy tìm người, lẽ nào hắn khác có lai lịch. Vào giờ phút này, Evan này thân thường thường không có gì lạ dáng dấp, ở xung quanh trong mắt tất cả mọi người đột nhiên thần bí lên. Hắc Tinh quân đoàn. Evan cũng sửng sốt. Này không phải ta xa xa tiếp xúc không tới cao cấp thế lực sao, tìm ta làm cái gì? Hẳn là tìm lộn người đi. Hắn quay đầu nhìn về tiểu đội chủ quản, lúc này tiểu đội chủ quản đã sớm hất tay của hắn ra, xa xa trốn ở một bên, một mặt sợ hãi. Evan chính trực muốn nói cái gì, chợt phát hiện cái kia mấy tên vệ binh cùng lính đánh thuê đi lên, mơ hồ đem hắn vây quanh. Các ngươi làm gì? Phòng ngừa ngươi chạy trốn, nếu Hắc Tinh quân đoàn muốn gặp ngươi, ngươi liền ở ngay đây bé ngoan chờ. Vệ binh lạnh lùng nói. Evan nắm đấm đột nhiên nắm chặt, lồng ngực cấp tốc chập trùng mấy lần, một lát sau, nắm đấm mới lại bất lực bùng ra, bất đắc dĩ nói, yên tâm, ta sẽ không chạy, ta cũng muốn làm rõ là chuyện gì xảy ra. Mọi người ở chỗ này chờ một hồi, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, đoàn người đi vào, xưa nay vênh váo tự đắc cao tầng cán bộ lúc này tất cả đều ăn nói khép nép hầu ở một đám Hắc Tinh quân đoàn chiến sĩ bên người, mà cầm đầu chiến sĩ đội trưởng cả người tỏa ra năng lượng mạnh mẽ gọn sóng, là một cái cấp B người siêu năng. Đối với những này tầng dưới chốt công nhân tới nói đã là không được đại nhân vật. Hiện trường trở nên nghe được cả tiếng kim rơi, không ai dám thở mạnh. Đoàn người đi tới Evan trước mặt, hạm đội quan chỉ huy liền giương tay chỉ tay, hắn chính là người ngài muốn tìm. Ừm. Tên này Hắc Tinh quân đoàn cấp B chiến sĩ mặt không hề cảm xúc, trên dưới đánh giá hắn một chút, ngươi chính là Evan. Evan hít sâu một hơi, đây quả thật là tên của ta, nhưng ta cùng Hắc Tinh quân đoàn không hề có quen biết gì. Ta cảm thấy được các ngươi khả năng là nhận lầm người. Nghe vậy, tên này cấp B đội trưởng lấy ra một phần lý lịch, biểu diễn ra, đây là lý lịch của ngươi đi. Nhìn kỹ, Evan chính là cả kinh, nhắm mắt gật đầu, tỏ rõ vẻ đều là nghi hoặc cùng mê man. Hắc Tinh quân đoàn muốn tìm thực sự là ta. Cái kia không sai rồi, tìm chính là ngươi, đi theo ta đi. Cấp B đội trưởng gật đầu. Chờ một chút, ta nghĩ biết, các ngươi đến cùng tại sao muốn tìm ta. Evan không nhịn được hỏi. Ở đây tất cả mọi người đều đông cảm thấy phân chấn, vểnh hai lên lẳng lặng chờ đợi Văn. Bọn họ cũng muốn biết cái vấn đề này, đến cùng là nguyên nhân gì, mới nhường Hắc Tinh quân đoàn không tiếc hưng sư động chúng tìm một người bình thường. Nghe vậy, cấp B đội trưởng trên mặt đống nhiên tỏa ra mở nụ cười, chủ động đưa tay ra, nhiệt tình nói. Ngươi là Hắc Tinh các hạ chỉ định muốn mời chào nhân tài, huynh đệ, hoan nghênh gia nhập Hắc Tinh quân đoàn. Dứt tiếng, toàn trường yên tĩnh ngay mắt. Ẩm. Đón lấy, phảng phất một viên bom nổ tung. Ồ lên tiếng gầm bỗng nhiên bạo phát. Cái gì? Tiểu đội chủ quản cả người run lên, trợn mắt ngoác mồm, vừa mới vệ binh cùng lính đánh thuê càng là cả người cứng ở tại chỗ, kinh hãi gần chết. Ở đây tất cả mọi người mặt lộ vẻ cực kỳ chấn động vẻ, thậm chí có người coi chính mình nghe nhầm rồi, vô số không dám tin tưởng ánh mắt tụ tập ở Evan trên người. Chúng ta không nghe lầm chứ? Cái kia đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp A-Hắc Tinh, dĩ nhiên chỉ tên mời chào một người bình thường. Lẽ nào hắn là liền siêu cấp A đều động tâm nhân tài? Bình thường không thấy được, nhất định là hắn cố ý ẩn giấu tài năng. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong A. Tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ kính sợ, trong lòng thán phục liên tục. Đặc biệt bình thường xa lánh Evan đồng sự, vội vàng rụt lại lên đầu cúi đầu, đầu đầy mồ hôi, sợ bị Evan chú ý tới, trong lòng tràn đầy hối hận. Mời chào. Ta. Evan một ép. Trong nháy mắt này, hắn rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi. Ta có tài cán gì A? Dĩ nhiên có siêu cấp A đối với ta cảm thấy hứng thú. Lẽ nào thật sự giống ta khi còn bé ảo tưởng như vậy? Trong thân thể của ta phong ấn tà mị quyến cuồng vũ trụ bá vương. Hủy diệt chi chủ. Hắc ma vương lực lượng. Cùng lúc đó, ở xa xôi viễn cổ tinh mạc, một cái nào đó thần bí căn cứ, mấy bóng người ở bí mật trong phòng họp thảo luận hỗn độn bí năng xuất thế tin tức. lại có một cái nguyên thủy dị năng thể xuất hiện. Dĩ nhiên là hỗn độn bí năng, phải nghĩ biện pháp đem nó lấy tới. Nó rơi xuống Hắc Tinh trong tay, Hắc Tinh là này trong mấy chục năm mới quật khởi siêu cấp A, trưởng thành tốc độ cực kỳ kinh người, khó đối phó. Hắc Tinh có thể sống rất lâu, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy chờ, nguyên thủy dị năng thể là mở ra thứ ba thánh sở chìa khóa, không thể sai sót. Vận dụng chúng ta những năm này nghiên cứu phát minh sản phẩm đi, hỗn độn bí năng là hợp thành trọng yếu tư liệu sống, nhất định phải đoạt lại. Đáng tiếc, dị thần thân thể rơi vào Xích Sắc Đế quốc trong tay, nếu không, hắn dị năng có thể thành là tốt nhất công cụ. Nói đến, vạn ảnh bên kia cũng gần như thành thục, trải qua một thời gian nữa, hẳn là có thể thu gạt. Ở đến ước định ngày trước, chúng ta nhất định phải chuẩn bị kỹ càng thức tỉnh nghi thức. Nguyện tối sơ giả vinh quang, vĩnh viễn không bao giờ héo tàn. Chương 1039, dị thần vận mệnh túc địch. Trong sao chi huyên, vạn ảnh địa bàn, ảnh chi tổ. Đen kịt trạng thái khí hành tinh vẫn như cũ trôi nổi ở ảnh chi tổ bên cạnh, như một cái màu đen vệ tinh, mặt ngoài lưu động nồng nặc năng lượng màu đen, thỉnh thoảng nhấc lên thủy triều giống như gợn sóng. Một chiếc phi thuyền lơ lửng ở đen kịt vệ tinh bên cạnh, cửa máy mở ra, từng cái mặt không hề cảm xúc thiên thai cấp cái bóng tôi tớ đem từng cái từ chòm sao khác nhau chộp tới các chủng tộc tù phạm đẩy xuống, trong đó lấy thiên thai cấp làm chủ, cũng có nắm giữ năng lực đặc thù cấp thấp người siêu năng. Những tù phạm này toàn thân đều là ràng buộc trang bị, cực kỳ suy yếu, năng lực bị áp chế, hầu như không có sức lực chống đỡ lại, tình cảnh lại như dưới sủi cảo như thế, mỗi có một người rơi vào đèn kịt vệ tinh mặt ngoài, thì có một đạo năng lượng màu đen cuộn sóng kéo tới, bay khắp đem nuốt hết, biến mất không còn tăm tích. Bộ này đầu ăn giống như cảnh tượng, chính là vạn ảnh tôi tớ vì hắn bổ sung cái bóng, này một nhóm tù phạm có tới gần nghìn cái, đều bị to bằng hành tinh vạn ảnh nuốt sạch sành sanh. Đang lúc này, phi thuyền bên cạnh không gian bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng, một cái bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện. Toàn thân khoác mũ trùm áo bào đen, nhìn không thấu tướng mạo cùng thân thể, bóng mờ biên giới hiện ra là ngọn lửa hình, như là không ngừng ở tiêu tán sương mù, xem toàn thể đi tới như một đóa mây đen. Này không phải lượng tử internet viễn trình hình chiếu, mà là một loại nào đó tâm linh ném, chỉ có vạn ảnh cùng hắn cái bóng tôi tớ thấy được. Sau một khắc, vạn ảnh hành tinh mặt ngoài đột nhiên kịch liệt bắt đầu dập dờn, cuốn lên màu đen biển gầm, phát họa ra hình dạng, rất nhanh, hành tinh mặt ngoài hiện lên gương mặt. Chỉ là dùng vòng xoáy năng lượng tạo thành đơn giản con mắt, mũi cùng miệng, không có tướng mạo khái niệm, chính trực há to mồm, phảng phất không hề có một tiếng động rít gào. Hai đạo vô hình tâm linh gợn sóng từ song phương trên người thả ra ngoài, lẫn nhau dây dưa, tạo thành giao lưu tinh thần liên tiếp. Tiến triển thế nào rồi? Còn bao lâu có thể hoàn thành chuyển hóa? Bóng mở chủ động mở miệng. Không biết, vạn ảnh rất ngoan cường. Hắn còn sót lại bao nhiêu ý thức? Không nhiều, ta từ lâu chiếm đoạt thân thể của hắn điều khiển quyền. Kế thừa hắn hết thể ký ức, chỉ cần ta đem hắn ý thức sau cùng triệt để nuốt chửng, là có thể rất lớn tăng nhanh chuyển hóa tiến trình. Tận lực tăng nhanh, ngươi là kế hoạch chúng ta hoạch tâm một khu, những năm này chúng ta thử nghiệm các loại thủ đoạn, cuối cùng phát hiện, muốn mở ra thứ ba thánh sở, chỉ có thể dùng dị năng đến mở khóa, vì lẽ đó ngươi là chúng ta hợp thành nghi thức cơ sở, chứa đựng cái khác nguyên thủy dị năng thể bổ chứa. Yên tâm đi, lúc trước vạn ảnh muốn vĩnh hằng không chết, mượn dùng các ngươi kỹ thuật đem ta cho hoạt tính hóa, hừ. Cái này lòng tham gia hỏa tự chịu diệt vong, hắn thoát khỏi thân thể hạn chế đồng thời, cũng gặp phải sự phản phệ của ta. Các ngươi giao cho ta sinh mệnh cùng ý thức, chờ ta chuyển hóa thành chân chính nguyên thủy dị năng thể, là có thể cho các ngươi giúp đỡ được việc. Hừm, đợi được hoàn thành kế hoạch, chúng ta đồng ý ngươi tự do. Nói xong, bóng mở tay háo lớn vung lên, biến mất không còn tăm tích, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Đen kịt hành tinh mặt ngoài bay khắp sóng lớn trở nên bình lặng, ngũ quan biến mất, sao động năng lượng màu đen khôi phục yên tĩnh. Hỗn độn bí năng xuất thế tin tức chỉ duy trì mấy ngày nhiệt độ, ở bây giờ thiểm diệu thế giới, xung đột tầng tầng lớp lớp, tin tức nhiệt độ thoáng qua liền qua, rất nhanh sẽ có cái khác tin tức hấp dẫn vũ trụ công dân cùng các thế lực lớn ánh mắt, thế thân hỗn độn bí năng đầu để vị trí. Làm tranh đoạt chiến cuối cùng người thắng, Hắc Tinh máy móc bộ đội hành tung cũng chịu đến nhất định quan tâm, bất quá rất nhanh mai danh nhận tích, hướng đi không có bị ngoại giới phát hiện. Vào giờ phút này, Hàn Tiêu ẩn hình phi thuyền ở vào lục bảo thạch quần tinh khoảng cách hẻo lạ lãnh địa không gian nào đó quay không gian vũ trụ, hắn đang cùng ẩm xỉ trò chuyện. Tình huống chính là như vậy, ta là vì bảo vệ học sinh của ngươi hẻo lạ, xin mời ngươi tới làm khách, một mặt là làm bộ ta bản tôn còn ở đại bản doanh, ma túy trong bóng tối kẻ địch, mặt khác nhưng là nhường ngươi hỗ trợ bảo vệ một phát đại bản doanh, trăm năm một dĩ ra. Vì lẽ đó thật sự không là thả ngươi bồ câu. Hàn Tiêu ngữ khí bất đắc dĩ. Trong màn ảnh. Ẩm xỉ thưởng thức một đoàn màu xanh lục trường lực, mi mắt buông xuống, ngựa khí vẫn bình tĩnh, nhưng không có gì đầy dây khí tức nguy hiểm. Thằng nói, ta cũng như thế sẽ giúp ngươi, ngươi là không tin được ta sao? Làm sao biết chứ, ngươi không phải chủ yếu muốn gặp tiến giai sau ổ giả sao? Hiện tại không phải nhìn thấy mà, hơn nữa ta mời ngươi thời điểm, thật giống cũng không nói là ta muốn gặp ngươi. Hàn Tiêu vào đầu, nói đùa, không nói thẳng, chủ yếu là muốn luyện chuyển một ít, ta biết ta nếu như mở miệng, ngươi nhất định sẽ đáp ứng, dù sao ta đều như thế mạnh, sợ ngươi cảm giác ta ở mệnh lệnh ngươi. À, ngươi đúng là không mệnh lệnh ta, nhưng ta cảm giác ngươi đang lợi dụng ta, thật giống ác liệt hơn chứ. Ẩm Si nheo mắt lại, trong mắt lóe ra một đạo lục mang. Ai, ngươi lời này liền không đúng, lấy quan hệ của chúng ta, còn phút cái gì lẫn nhau à, nói lợi dụng cũng quá nặng. Hàn Tiêu xua tay. Có đúng không, ngươi trước đây lợi dụng ta rất nhiều lần. Ẩm Si tựa như cười mà không phải cười. Trước đây là trước đây, hiện tại vượt xa quá khứ, hai chúng ta nhà thế lực ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi, đã thành tương thân tương ái người một nhà, người nhà mà, tình cờ mở điểm chuyện cười cũng là bình thường. Sách, ai cùng ngươi người một nhà, không biết xấu hổ. Ẩm Si nhíu mày, khẽ gắt một tiếng. Thấy thế, Hàn Tiêu nở nụ cười, trêu nói, khà khà, ngươi thật như vậy muốn gặp ta. Muốn ta trở lại cùng ngươi sao? Tường mở, ai muốn gặp ngươi? Ẩm Si dừng một chút, thu hồi trường lực, khoát tay háo một cái, tùy ý nói, ngươi liền ở lại nơi đó bảo vệ học sinh của ta đi, có cần hay không ta cũng qua đi hỗ trợ. Không cần. Chê ta yếu đi. Ẩm Si lông mày khẽ dương lên. Khái khái, nơi nào, chủ yếu có một chuyện khác muốn ngươi hỗ trợ, ngươi ở lại Hắc Tinh Hành Cung, làm bộ ta bản tôn ở nơi đó. Nếu là vì học sinh của ta, ta liền kế tục phối hợp ngươi diễn kịch đi. Bất quá đừng vội cảm ơn ta, một mã quy nhất mã, ngươi sai chuyện của ta còn không tính toán. Cấp độ kia ta sau khi trở về, cùng đi với ngươi thứ cấp chiều không gian du lịch. Hàn Tiêu nhíu mày, liền hai người chúng ta người. Vừa vặn, ta sau đó phải đến thứ cấp chiều không gian cầm thánh quang hạt căn bản. Như vậy còn không sẽ làm lỡ công sự. Ta thật cơ trí. Tốt, vậy thì như thế định. Ẩm Sĩ không có gì nghị. Tuy rằng thật xa chạy tới bị dở trò rồi một phát, nhưng mấy ngày nay mỗi ngày bản ổ dạ, nàng khí đã tiêu. Đổi làm người khác như thế trêu chọc cùng lợi dụng nàng, Ẩm Sĩ nhất định sẽ nổi giận. Nhưng nếu như trò đùa dai người là Hắc Tinh, nàng liền không cái gì cái gọi là, chỉ có người thân cận có thể đối với nàng làm chuyện như vậy. Huống hồ điều này làm cho nàng nhớ tới trước đây Hắc Tinh khi yếu ớt vẫn lợi dụng chính mình hắc lịch sử, không nhịn được có chút hoài niệm. Hàn huyên vài câu, Hàn Tiêu cắt đứt trò chuyện, quay đầu nhìn về phía một bên công tác bàn. Hắn giờ khắc này thân ở phi thuyền máy móc phân xưởng bên trong, giới lực điều khiển các loại chế tạo thiết bị, chính đang tại chế tạo hoàng giả robot, mà ở bên cạnh đã chất đống vài món thất bại phẩm. Nói là thất bại phẩm, kỳ thực đều là màu cam trang bị, lấy ra đi đều xem như là khó gặp tốt trang bị. Chỉ là không có đạt đến bản vẽ vũ trụ bảo vật cấp bậc, không chỉ có tính năng yếu đi một đoạn dài, vẫn không có những kia thần kỳ hiệu quả, mà lại thành phẩm đắt giá đến đáng sợ, dưới cái nhìn của hắn đều là thất bại. Thu hồi bộ đàm, Hàn Tiêu rốt cục không cần phân tâm, chuyên chú chế tạo trước mắt cái trò này hoàng giả. Bảng sở kỳ hiệu lên, thần linh chi khí, sở trường vẫn ở dạng ngời rực rỡ, chỉ có ở chế tạo vũ trụ bảo vật thời điểm, cái này sở trường mới sẽ bị kích hoạt. Nhưng mà tạo hơn một nửa, Philip đột nhiên nổi bong bóng, biểu thị mấy cái phái ra đi máy móc chiến binh đã bí mật đem Evan nhận được trên thuyền. Vậy thì dẫn hắn đến đây đi. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Một lát sau, máy móc phân xưởng cửa lớn mở ra, mấy cái máy móc chiến binh bảo vệ quanh một người đàn ông đi vào, chính là Evan. Evan vừa vào cửa, liền nhìn thấy một cái anh tuấn lại thô bạo nam tử mặc áo đen tựa như cười mà không phải cười nhìn mình, nhất thời sốt sáng lên. Ngài chính là Hắc Tinh các hạ. Là ta. Hàn Tiêu mỉm cười gật đầu, trên dưới đánh giá Evan, ấn tượng đầu tiên chính là bình thường, quá bình thường. Evan chỉ cảm thấy Hàn Tiêu ánh mắt phảng phất có thể nhìn xuyên, để cho mình không chỗ che thân, lập tức eo hẹp lên. Tuy rằng hắn bình thường khá là trầm ổn, nhưng là đối mặt Hắc Tinh bực này vũ trụ đỉnh cấp đại nhân vật, hắn cũng không vững vàng. Evan hít sâu vào một hơi, lấy dũng khí hỏi, Hắc Tinh các hạ, ta chỉ là một cái không có siêu năng gen người bình thường, không biết ngài đến cùng vừa ý ta nơi nào. Nghe vậy, Hàn Tiêu cân nhắc nở nụ cười, thể chất của ngươi khá là đặc thù, ta cảm thấy rất hứng thú. Thể chất đặc thù. Evan sững sờ, túi đầu liếc mắt nhìn chính mình, cảm giác mình chính là đặc thù cái từ này từ trái nghĩa. Nói chung ngươi yên tâm, ta đường đường một cái siêu cấp A, còn không đến mức làm lớn chuyện làm khó dễ ngươi một người bình thường. Ở chỗ này của ta ngươi không có nguy hiểm tính mạng, nhiều lắm cần ngươi phối hợp một phát ta thí nghiệm, ở này sau khi, ngươi có thể ở quân đoàn làm chức quan văn công tác. Lương bổng đãi ngộ đều so với trước ngươi hiệu lực tập đoàn tài chính tốt lắm rồi, ngươi cảm giác thế nào? Ngươi đều đem ta mang tới đây, ta còn có thể cự tuyệt sao? Evan cười khổ. Hắn ra tù không bao lâu, đến thiểm diệu thế giới vừa là vì thêm kiến thức, cũng là vì tìm việc làm mưu sinh, cho Hắc Tinh quân đoàn làm công, hắn là không đáng kể, ngược lại tiền lương cao hơn nhiều. Thấy hắn không ý kiến, Hàn Tiêu liền cầm lấy ống tiêm đi tới Evan bên người, ra hiệu bé ngoan dừng lại, đón lấy giật hắn một ống máu. Hàn Tiêu cũng không có nói láo, tìm Evan quả thật có làm thí nghiệm ý tứ. Evan là hỗn độn bí năng cùng thánh quang hạt căn bản cộng đồng ký chủ, thể chất tự nhiên có chỗ đặc thù, mà Hàn Tiêu muốn rèn đúc nguyên thủy dị năng máy móc vật dẫn, như vậy lấy ra Evan tế bào tiến hành nghiên cứu, có thể thăm dò rõ ràng thích phối hợp nguyên lý, tăng nhanh nghiên cứu phát minh tiến trình. Mặt khác, Hàn Tiêu đâm một châm, cũng tạo thành thương tổn, phát động chiến đấu tin tức. Mở ra bảng nhìn một chút Evan thuộc tính, Hàn đại kỹ sư nhất thời ánh mắt sáng ngời. Người bình thường bảng sở kỳ hiệu rất đơn giản, liếc mắt một cái là rõ một, chỉ có hai cái đặc thù sở trường gây nên Hàn Tiêu chú ý, một người trong đó là trung cấp may mắn vầng sáng, chứng minh hắn là cái nhân vật chính hình nhân vật, sở dĩ là trung cấp, Hàn Tiêu suy đoán là Evan khi chiếm được sức mạnh đồng thời, cũng có thêm dị thần cái này túc địch. Một cái khác đặc thù sở trường, tên là đỉnh cấp dị năng sự hòa hợp thể chất, hiệu quả đều cùng dị năng hệ có quan hệ, có thể cực tăng lên rất cao nguyên thủy dị năng thể thích phối hợp tính, đồng thời gặp dị năng giả công kích lúc, có tỷ lệ khôi phục nhất định sinh mệnh cùng khí lực, đồng thời tự thân khai phá dị năng độ khó trên diện rộng hạ thấp, sử dụng dị năng uy lực thì lại tăng lên rất nhiều, thậm chí còn bị động tăng lên một đòn dị năng tiềm lực. Không trách có thể ôm ấp trái phải hai cái nguyên thủy dị năng, nay sở trường quả thực là dị năng hệ hoàn mỹ giới cảm, hiệu quả cũng quá bá đạo. Hàn Tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bình thường có cái này sở trường, hẳn là đều có thể thức tỉnh thành dị năng giả, nhưng là Evan nhưng là một người bình thường, lãng phí cái này chuyên. Chờ một hồi. Không đúng vậy. Có cái này sở trường, làm sao có khả năng không có siêu năng gen? Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Hàn Tiêu đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt sáng quắc. Ở Evan không tình nguyện vẻ mặt dưới, Hàn Tiêu nhường hắn cởi sạch quần áo, bé ngoan phối hợp làm một bộ cẩn thận toàn thân kiểm tra. Evan trước đây là cái nghèo bức, tự nhiên không thể tìm cái gì xa hoa cơ cấu đi kiểm tra tự thân siêu năng gen, cho nên nói bất định có đề xuất lại. Này một cha, vẫn đúng là cha xảy ra vấn đề. Hàn Tiêu nhìn kiểm tra báo cáo. Lông mày vặn lên. Sao, làm sao? Evan mặc quần áo vào, có chút sốt sắng. Ngươi không phải là không có siêu năng gen, ta không biết ngươi là tìm ai cha, thế nhưng bọn họ kiểm tra không đủ cẩn thận. Vừa dứt lời, Evan sửng sốt. Hắn vẫn cho là chính mình là không có thiên phú người bình thường, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên có người nói cho hắn, kỳ thực hắn là có thiên phú, cho dù hắn sớm thành thói quen người bình thường thân phận, lúc này cũng một mặt khiếp sợ. Thế nhưng ngươi đừng cao hứng quá sớm. Hàn Tiêu chuyển đề tài, khoát tay háo một cái, chậm rãi nói, ngươi siêu năng gen xảy ra chút vấn đề, có vẻ như bị một loại nào đó thuốc ức chế, đã nhiều năm như vậy, siêu năng gen héo rút đến cơ hồ không cách nào bị đo lường đi ra, cơ bản đã không thể thức tỉnh rồi, đây là người làm sự tình, ngươi từ nhỏ đến lớn có hay không cái gì kẻ thù. Evan miễn cưỡng đè xuống nội tâm quần quận tâm tình, chăm chú hồi ức, không xác định nói, ta là 10 tuổi thời điểm tiếp nhận rồi siêu năng gen đo lường. Nếu như có người đối với ta làm chuyện như vậy, vậy khẳng định là ở ta trước kia 10 tuổi, nhưng ta khi còn bé làm sao có khả năng chọc tới kẻ thù đây? Trừ phi là nhà ta nguyên nhân, nhưng ta chỉ là một cái gia đình bình thường a, sao lại thế? Sắc mặt của hắn không ngừng biến ảo, nếu là không có thiên phú coi như, nhưng hôm nay hắn mới biết, mình nguyên lai có thiên phú, nhưng cũng từ nhỏ đã bị người hủy diệt rồi. Hủy diệt không chỉ là thiên phú, còn có hắn mấy chục năm nhân sinh. Evan vốn là đã nhận mệnh, lúc này lửa giận nhưng ở bên trong tâm cháy hừng hực lên. Đùng đùng. Đột nhiên, Hàn Tiêu vỗ tay một cái, đánh gậy hắn hồi ức. Được rồi, không nghĩ ra liền không nên nghĩ, sau đó chính ngươi lại tra đi, nói điểm chính trực, ta có thể có biện pháp trợ giúp ngươi thức tỉnh. Evan cả người bỗng nhiên chấn động, kiềm chế kích động, trầm giọng hỏi, ta nên góp sức cái gì? Rất đơn giản, ta vốn là cho rằng ngươi chỉ là một người bình thường, giả như ngươi có thể thức tỉnh dị năng, vì ta mà chiến là có thể. Hàn Tiêu dừng lại, lộ ra nụ cười, ung dung thong thả nói, ta đã điều tra ngươi tư liệu, ở ngươi vẫn là người bình thường thời điểm, vì bảo vệ bằng hữu, dưới cơn nóng giận nghĩ biện pháp giết chết cấp thấp người siêu năng, không phải mỗi người bình thường đều có loại này dũng cảm, ngươi có chiến đấu tài năng, đã từng cũng không nhận mệnh qua, hay là nhiều năm lao ngục cuộc đời làm lạnh ngươi nhiệt huyết. Mà hiện tại, ngươi khả năng có một lần tân sinh cơ hội, ta chỉ hy vọng ngươi không muốn lãng phí. Được. Evan như chặt đinh chém sắt trả lời. Thời khắc này, ánh mắt của hắn tràn ngập kiên nghị, khí chất cùng với trước nhận mệnh dáng vẻ hoàn toàn không giống, khác nào một thanh bị long đong lợi kiếm, lúc này rút đi dỉ xét cùng bụi trần, lộ hết ra sự sắc bén. Thấy thế, Hàn Tiêu lấy ra một bình ô dạ chế tạo sinh mệnh dược tề. Evan bệnh trạng là siêu năng gen héo rút, mất đi hết thể hoạt tính, chỉ cần truyền vào đầy đủ sinh mệnh năng lượng liền có thể để cho khôi phục sinh cơ, mà sinh mệnh dược tề chính là thích hợp nhất thuốc giải. Lấy ra tiêm vào súng, Hàn Tiêu đem 1/10 màu vàng dược tề đánh vào Evan trong cơ thể, chỉ lo hắn quá bổ không tiêu nổi. Ông! Sau một khắc, Evan cả người phát sáng, cả người tràn trề nồng nặc sinh cơ. Tia sáng này đầy đủ qua mấy phút mới ngừng, Evan nhắm hai mắt đứng tại chỗ, cả người khí sắc hoàn toàn không giống, khỏe mạnh đến quả thực không thể lại khỏe mạnh, lao ngục cuộc đời lưu lại lao tổn cùng ám thương đã hoàn toàn biến mất. Cảm giác thế nào? Khác nào tân sinh? Evan mở mắt ra, trong mắt bên trong kim quang lúc này mới chậm rãi tiêu tan, nhìn phía Hàn Tiêu, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích. Cảm ứng được ngươi dị năng không có. Hàn Tiêu thỏa mãn gật đầu, lại hỏi. Nghe vậy, Evan nhíu mày, cẩn thận cảm thụ biến hóa, có chút do dự. Thật giống là có chút không giống nhau, có vẻ như có thêm một cái mới cảm quan, hẳn là dị năng đi. Dùng đến ta xem một chút. Hàn Tiêu hiếu kỳ. Evan gật đầu, dùng sức nín nửa ngày, lại phát hiện biến hóa gì đó cũng không có, không xác định nói, tựa hồ điều khiển không được, ta dị năng thật sự thức tỉnh rồi sao. Mới vừa thức tỉnh đều là cấp E người siêu năng, nhưng cho dù rất nhỏ yếu, dị năng giả cũng sẽ không xuất hiện không cách nào điều khiển dị năng tình huống. Hàn Tiêu hơi nhướng mày, cảm giác sự tình không đơn giản, lại cho Evan đâm một châm, kiểm tra chiến đấu tin tức. Nhưng mà chỉ liếc mắt nhìn, Hàn Tiêu cả người liền cứng lại rồi, rủi rủi con mắt, suýt chút nữa coi chính mình hoa mắt. Đầy đủ nhìn mười mấy giây, hắn mới phục hồi tinh thần lại, cực kỳ cổ quái nhìn Evan một chút, tự lẩm bẩm. Không trách, không trách. Ngài biết ta dị năng sao? Evan không nhịn được hỏi dò. Hàn Tiêu thở ra một hơi, vẻ mặt phức tạp vô vô Evan vai, mím mím miệng, lời nói ý vị sâu xa. Ngươi sau đó muốn làm người tốt ta. Dứt lời, hắn mặc kệ Evan mê hoặc nhỏ vẻ mặt, xoay người quay lưng Evan, khỏe miệng co giật cái liên tục, nội tâm rít gào. Mẹ nó Lý đại gia. Tiểu tử này năng lực. Cũng là hấp thu dị năng. Cùng dị thần giống nhau như lúc. Không trách. Cái này ra hỏa kiếp trước những kia chỗ đặc thủ, lập tức liền nói xuôi được rồi. Ngươi mẹ kiếp thật không hổ là dị thần túc địch ta. Cái này chẳng lẽ chính là vận mệnh đá cánh cửa lựa chọn. Chính mình chiếm đoạt hỗn độn bí năng, dẫn đến Evan mất đi cơ hội thay đổi số phận, Hàn Tiêu vốn là trong lòng có chút băn khoăn, dự định cho hắn một ít bồi thường. Có thể bây giờ nhìn lại. Nguyên thủy dị năng, không xứng với ngươi a. Ngươi mới là ta chuyến này, thu hoạch lớn nhất. Chương 1040, dị thần kế hoạch bồi dưỡng cùng vũ trụ bảo vật người chế tạo. Dị năng phục chế. Đây là dị thần hoạch tâm năng lực, lúc này lại xuất hiện ở Evan trên người. Hàn Tiêu phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi Evan cùng dị thần có quan hệ gì, trong nháy mắt não bù đắp 2 triệu tự ngôn tình tiểu thuyết, bất quá suy nghĩ một chút kiếp trước nội dung vợ kịch, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Trùng hợp độ khả thi càng lớn, hơn ở trong vũ trụ, thức tỉnh tương đồng năng lực dị năng giả không phải số ít, cái gì khống lửa, khống nước, trường lực, những năng lực này đều nát phố lớn, không phải không thể nào lại xuất hiện một cái có thể hấp thu dị năng ra hỏa. Bất quá như vậy trùng hợp, vẫn để cho Hàn Tiêu có loại vận mệnh ký thị cảm. Dị thần bị chính mình nhốt vào thời không hổ phách không bao nhiêu năm, ngoại giới lại xuất hiện một đời mới dị thần. Chẳng lẽ đây là một luân hồi, nhất định phải có một cái Ố Miêu Vương. Không nghĩ tới a, ta sẽ gặp phải một cái mới thời kỳ đầu dị thần. Hàn Tiêu âm thầm kinh hỉ. Nắm giữ, dị năng phục chế, tất nhiên đi tới hấp thu người khác dị năng con đường. Evan Thiên Phú bị người ức chế, hiện tại nhưng không được không bắt đầu chiếm đoạt người khác Thiên Phú, ở trong mắt hắn quá hấp dẫn kịch tính. Hiển nhiên. Nếu như không có kiên định niềm tin, cái này dị năng trưởng thành phương thức, rất dễ dàng nhường người nắm giữ trở nên sa đoạn. Mà Evan trải qua mấy chục năm phàm nhân sinh hoạt, hưởng qua tầng thấp nhất chua xót khổ cay, hay là sẽ không giống dị thần như vậy lộ hết ra sự sắc bén. Nhưng cũng có thể nội tâm cất giấu lệ khí, nột ngạt lâu buộc phát ra, này đều là nói không chừng. Hắn là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu như có thể làm việc cho ta, chính là một cái tiềm lực phi phàm sức chiến đấu, ta đến tận lực dẫn dắt hắn đứng ở bên ta. Hiện tại ta đối với hắn có ân, hắn trung thành hẳn là rất cao, có thể giả như ngày nào đó hắn có sa đọa dấu hiệu, ta cũng chỉ có thể đem hắn bóc chết, miễn cho xuất hiện thứ hai dị thần. Hàn Tiêu trầm âm. Dị năng phục chế, tuy mạnh, nhưng khiến người ta sợ hãi chính là dị thần bản thân, không phải cái này dị năng. Ở dị thần thủ lên, hết thể hấp thu đến năng lực đều có thể phát huy ra siêu A cấp uy lực. Mà nếu là không có thực lực cơ sở, hấp thu nhiều hơn nữa dị năng cũng là phí công. Dừng lại thao tác mánh như hổ, vừa nhìn thương tổn đống ốc, cho dù thủ đoạn lại màu mẻ, như thế là cái. Hấp thu dị năng là tăng cường tự thân tác chiến thủ đoạn, tính toán làm kỹ năng, cũng sẽ không nhanh chóng tăng lên bản thân đẳng cấp, thuộc tính. Cho nên nói, Evan muốn tăng lên cấp độ, tương tự không có đường tắt, cũng phải cùng cái khác dị năng giả như thế chậm rãi rèn luyện, cho dù hắn có đỉnh cấp dị năng sự hòa hợp thể chất, bực này thiên phú, cũng không cách nào một bước lên trời. Bây giờ Evan vừa mới thức tỉnh, năng lực còn cực kỳ nhỏ yếu, cũng là E cấp trình độ khoảng trường, tuy rằng tham chiếu khuôn là châu bò hò hét dị thần, có thể dị thần sống bao lâu, tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Evan muốn đạt đến siêu A cấp cấp độ, không biết muốn đến năm nào tháng nào. Vì cái này dị năng quá hiếm có, vì lẽ đó Hàn Tiêu muốn giúp hắn hoạch định một chút trưởng thành con đường, miễn cho lãng phí. Dị thần tiền lệ, đã nói rõ, dị năng phục chế, hạn chế, hấp thu quá nhiều dị năng, chuỗi gen sẽ có tan vỡ nguy hiểm. Chuyện này ý nghĩa là, Evan có thể hấp thu dị năng về số lượng hạn, cũng sẽ theo cấp độ mà biến hóa. Một khi vượt quá hạn mức tối đa, hắn sẽ gen tan vỡ mà chết, vì lẽ đó tự nhiên không thể xuất hiện cấp thấp thời kỳ liền nắm giữ lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái dị năng tình huống. Bất quá bởi Evan dị năng sự hòa hợp thể chất, ở cùng đẳng cấp dưới, hắn có thể hấp thu dị năng về số lượng hạn, hẳn là vượt quá dị thần. Mà, dị năng phục chế, hấp thu dị năng cũng không phải nhất định thành công, mà là phải trải qua phán định, dị thần hấp thu cơ bản đều là cấp độ thấp hơn tự thân dị năng giả, lại dùng thực lực bản thân phát huy dị năng, bùng nổ ra siêu A cấp dị năng, vì lẽ đó rất thuận lợi. Ở Hàn Tiêu trong trí nhớ có một vị tên là Kiêu Ma Trí Nhân Huynh, dùng tiểu vô tướng công thôi thúc đầu chọc 72 tuyệt kỹ, phong cách chiến đấu liền cùng dị thần khá là tương tự. Thế nhưng, chiếm đoạt tương đồng cấp độ thậm chí cao cấp hơn vị cường giả dị năng, phán định tỷ lệ thành công sẽ trở nên vô cùng xa vời. Vì lẽ đó, Evan muốn hấp thu cao cấp hơn vị cường giả, có vô cùng hà khắc tiền đề, tỉ như mục tiêu gần chết, thể lực, khí lực, HP cực thấp, hoặc là mục tiêu bị bắt hoạch, nói chung chỉ có ở cấp cao vị mục tiêu không cách nào phản kháng tình huống dưới, chiếm đoạt mới có thể thành công. Dị thần thu thập nhiều năm như vậy dị năng, bản thân chính là một cái chất lượng tốt hy hữu tư liệu sống kho, hắn chủ chiến dị có thể phối hợp lại còn là phi thường đột nhiên. Đáng tiếc, ngăn cách thời không hổ phách, Evan cũng hút không được, nếu là mở ra phong ấn, dị thần trực tiếp liền chạy, mới ngăn ngắn mấy chục năm, hắn ý thức không dễ như vậy tịch diệt, bảo hiểm để, ít nhất quản cái 500 năm lại nói. Hổ phách ngăn cách tất cả năng lượng, ngoại giới không cách nào quan sát đến dị thần tình trạng cơ thể, hắn không thể liều lĩnh thả chạy dị thần nguy hiểm, tùy tiện mở ra phong ấn. Hàn Tiêu thu hồi cái ý niệm này, suy tư Evan trưởng thành con đường, rất nhanh liền có dòng suy nghĩ. Evan không thích hợp dị thần con đường, hắn hẳn là đi kế hoạch hấp thu con đường, thiếu hút ưu hút, hạnh phúc một đời. Dị thần mạnh mẽ trở về mạnh mẽ, nhưng hắn hấp thu năng lực quá nhiều, cho tới chuỗi gen ở vào tan vỡ biên giới, 99% năng lực, dị thần ở lúc chiến đấu là chưa dùng tới, trái lại áp chế thực lực. Tuy rằng quân đoàn có ổ giả cái này siêu cấp vũ em, nhưng Hàn Tiêu cũng không muốn nàng cùng Evan tiếp xúc nhiều, nhiều lắm nắm sinh mệnh dược tề cho hắn dùng một lát. Dị thần sở dĩ hút nhiều như vậy năng lực, một mặt là bởi vì hắn chấp nghiệm, muốn tự mình dung hợp siêu cao nguy dị năng, để cho mình lột xác, đánh vỡ đỉnh cao siêu A cấp cực hạn, biến thành hoàn toàn mới sinh vật. Mặt khác, dị thần chấp nghiệm e sợ có một phần là bắt nguồn từ trải nghiệm của hắn. Hàn Tiêu xem qua hắn cuộc đời tư liệu, ở nhỏ yếu thời kỳ, dị thần vẫn là một người, vạn sự chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn cũng chỉ tin tưởng chính mình, cho nên mới muốn để cho mình trở nên vạn năng, vĩnh viễn không cần đồng bọn. Mà Evan không có như thế làm cần phải, vì lẽ đó hoàn toàn không cần lắm hút, chỉ tuyển hữu dụng, lợi hại dị năng, có thể là cái càng chính xác con đường. Evan thấy Hắc Tinh lưng đối với mình, thật lâu không lên tiếng, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, không nhịn được mở miệng. Hắc Tinh các hạ, ta đến cùng. Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại vô vô Evan vai, năng lực của ngươi là hấp thu người khác dị năng, đây là một cái rất có tiềm lực năng lực. Hắn giải thích một lần, Evan giờ mới hiểu được tự thân năng lực, nhưng lập tức liền nhíu mày. Ta không phải rất yêu thích loại này dị năng. Evan vẻ mặt xoắn xuýt, thiên phú của hắn bị áp chế mấy chục năm, đối cái cảm giác này cảm động lây, theo tâm để nơi sâu xa liền không thích loại này chiếm đoạt người khác thiên phú dị năng. Nghe vậy, Hàn Tiêu trong lòng không khỏi lừa một cái. Ngươi làm chợ bán thức ăn mua rau cải trắng đây, còn chọn lừa kiếm. Ho khan, Hàn đại kỹ sư chuyển thành hiền lành ngữ khí nói rằng, yên tâm được rồi, nếu ngươi hiện tại là người của ta, ta tự nhiên sẽ chỉ đạo ngươi trưởng thành, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không cho phép ngươi tùy tiện hút người, vì lẽ đó không cần làm khó dễ, không ai buộc ngươi đi tới phạm tội con đường. Nhưng cùng lúc, ta hy vọng chính ngươi cũng có thể nhịn được mê hoặc, không muốn phải nhìn người khác dị năng tốt bao nhiêu, đã nghị hóa thành của mình. Tự thân mạnh mới là thật sự mạnh, đừng nhất thời nóng ruột, đi lầm đường. Dị thần chính là dẫm vào vết xe đổ, hắn hướng đi xa đoạn, khắp nơi làm ác, gây thù hằn vô số, quay đầu lại còn không phải là bị chúng ta một đống người nhốt vào đại lao, đánh mất tự do. Vì lẽ đó ngươi ở phương diện này có thể đừng học hắn, muốn giống như ta biết điều, hiểu mà. Nghe Hắc Tinh nhắc nhở, Evan gật gật đầu. Hắn cũng đã từng nghe nói xu danh chiêu dị thần, tuy rằng có năng lực giống nhau, nhưng hắn không phải một loại người, âm thầm nhắc nhở chính mình muốn duy trì bản tâm, tuyệt không có thể như dị thần như thế sa đoạ. Hàn Tiêu dặn một hồi, đón lấy liền nhường một ít máy móc chiến binh hộ tống Evan rời đi. Trong phòng chỉ còn dư lại chính mình một người, hắn sờ sờ cằm, tự lẩm bẩm. Năng lực của người này đáng giá bồi dưỡng, chỉ cần con đường không đi hẹp, giả lấy thời gian, tất nhiên có thể trở thành một cường giả, còn nên giúp hắn như thế nào thu được dị năng. Hắc, đối với ta mà nói, này trái lại là dễ dàng nhất một khu. Hàn Tiêu cười đắc ý. Kiếp trước, dị thần đã sớm từng thử hấp thu tờ lỡ dị năng, vì lẽ đó Hàn Tiêu rất rõ ràng kết quả là cái gì. Dĩ nhiên là có thể được. Tờ lỡ mặc dù sẽ phục sinh, nhưng thân thể là thực thể, ngoại trừ có kỳ quái hạn chế. Cùng với chết sau khi sẽ biến thành ánh sáng ở ngoài, bình thường chiến đấu cũng sẽ bị thương chảy máu, biểu hiện ra chính là các loại mặt trái trạng thái. Ở một không phiên bản, thậm chí có thế lực thử nghiệm giải phẫu tờ layer, tuy bởi vì huyết lượng hạn chế, bình thường giải phẫu cái mới đầu, tờ layer liền nấu thành canh. Khắc, biến thành hết, nhưng hái được dòng máu cùng bình thường vật chủng không khác nhau. Nếu là khác thường có thể hệ tờ layer bị dị thân hút, tương tự sẽ mất đi dị năng, tiến vào, năng lực đông lại, trạng thái. Tất cả có liên quan với dị năng năng lực tất cả đều biến thành màu xám. Mà trạng thái này là cố định, bất kỳ kỹ năng đều không thể thanh trừ, lại như bình thường nở tờ cờ bị đoạt đi dị năng như thế. Nhưng mà, làm cái này tờ lỡ tử vong phục sinh sau khi, tình trạng của hắn bị quét mới, dị năng thình lình sẽ khôi phục như cũ. Này dính đến, dị năng phục chế, cơ chế, năng lực có hiệu lực quá trình, có thể đơn giản khái quát là, chiếm đoạt phân tích chuỗi gen cấu trúc cố hóa chứa đựng. Chiếm đoạt một cái dị năng sau, dị năng phục chế, sẽ đem phân giải, phân tích, cuối cùng lấy chuỗi gen hình thức, đem cái năng lực này chứa đựng ở người nắm giữ trong cơ thể, mà tạo thành chuỗi gen chính là, dị năng phục chế, sản sinh đặc thù vật chất, thuộc về người nắm giữ bản thân sản sinh vật chất, cũng sẽ không theo tờ lệ ơ biến mất mà biến mất. Vì lẽ đó ở kiếp trước, xuất hiện tờ lệ ơ coi chính mình là thành tế phẩm tìm dị thần bán mình đổi tiền tình huống, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Dẫn đến ba đại văn minh không thể không ra sân khấu đặc thù chính sách, biểu thị nếu như bất diệt giả chủ động cho dị thần cung cấp dị năng, liền đem coi là tội phạm truy nã, đã ra trật tự trận doanh. Đương nhiên tờ lễ ơ thao tác hoa vô cùng, này cái chính sách phát huy tác dụng số lần rất ít. Bất quá, dị thần cũng không phải mang nhà từ thiện, được giới hạn ở chuỗi gen gánh nặng, hắn chỉ có thể đối cảm thấy hứng thú năng lực ra tay, không phải vậy coi như tờ lễ ơ đưa tới cửa hiến tế, hắn cũng không muốn. Thậm chí tờ lễ ơ hành động còn tạo thành một cái buồn cười hiểu lầm, dị thần vừa bắt đầu còn tưởng rằng đây là ba đại văn minh âm mưu, chuyên môn phái người đến tặng người đầu, làm cho hắn chuỗi gen tan vỡ, làm thịt tốt hơn một chút cái tờ layer, mới phát hiện những người này là chân tâm thực lòng đến đưa pháo. Khái khái, đưa dị năng. Lúc đó liền dị thần đều kinh ngạc, đối với tờ layer nói ra một câu tên lời kịch, nếu như sớm gặp phải các ngươi, ta nói không chắc có thể làm cái người tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Tiêu không nhịn được nhếch miệng vui mừng a lên. Vì lẽ đó, thu được dị năng thậm chí không cần ta tự mình động thủ, chỉ cần hướng về dị năng hệ tờ lỡ tuyên bố nhiệm vụ, đưa ra đầy đủ khen thưởng, liền sẽ có người chủ động tới cửa. Cứ như vậy, hơn 10 triệu dị năng hệ tờ lỡ, chính là khổng lồ tư liệu sống kho. Hơn nữa còn sẽ không chết người, hợp pháp. Tuy rằng cho Evan xác định thiếu hút ưu hút phát triển con đường, nhưng có nhiều như vậy tư liệu sống, mang ý nghĩa có thể chậm rãi lựa chọn, độ công kích tìm kiếm bổ sung dị năng, hình thành các loại chiến thuật. Đặt thành tổ hợp hoàn mỹ nhất. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu triệt để hưng phấn, vào giờ phút này, một cái mới kế hoạch ở trong đầu của hắn sinh ra. Philip, ở ông, khởi thảo một cái mới kế hoạch, nội dung là ghi chép quân đoàn dưới cờ hết thể dị năng hệ bất diệt giả mỗi cái năng lực, cũng nhằm vào dị năng hiệu quả, mô phỏng ra các loại có thể phối hợp chiến thuật tổ hợp, một cái tổ hợp thấp nhất là 2 cái dị năng, cao nhất tạm thời thiết trí là 10 cái dị năng. Đem cái kế hoạch này bỏ vào cao nhất bảo mật cấp bậc cơ mật hồ sơ, còn có, không muốn nhắc tới Evan tồn tại. Được rồi ông, nay sẽ chiếm dùng ta một chút giải toán lượng, kế hoạch muốn tên gọi là gì vậy? Không cần tên, đánh số là được. Hàn Tiêu rất nhớ tới cái dị thần kế hoạch bồi dưỡng loại hình tên, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ. Tuy rằng chính mình số liệu cơ bản không thể lại bị công phá, nhưng Hàn Tiêu vẫn là lựa chọn cùng mình cá tính tương xứng hợp biết điều cách làm. Hắn đã quyết định chủ ý. Ở Evan trưởng thành trước, nhất định phải bắt hắn cho Tuyết Tần đi, coi như vũ khí bí mật. Nói đến, trong tay ta có tiến hóa phương khối, thời không hổ phách, quân đoàn có hẻo lạ, hổ dì dạ, quả thật có chút cây lớn thì đón gió to, nếu như lại nói cho người khác biết ta dự định nắm cái hai đời dị thần đi ra. T, sợ là kẻ địch tất cả đều muốn liên hợp cướp ta đồ vật. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, Hàn Tiêu cũng không khỏi run lên một phát, trong lòng vẫn có bức số. Hắn hoán một hồi, tiêu hóa tâm tình, lúc này mới quay đầu lại tiến hành vừa nãy công tác, kế tục hoàn thành tạo hơn một nửa hoàng giả robot. Cũng không biết có phải là Evan lưu lại ô khí quay phá, ngay tại Hàn Tiêu hoàn thành cuối cùng một đạo công tự, hoàng giả robot triệt để thành hình trong nháy mắt, bảng đột nhiên động. Chương 1041, nhằm vào. Ngươi thu được một điểm truyền thuyết độ. Nguyên lai, thần linh chi khí, truyền lại là thứ đồ tốt này. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Thần linh chi khí là lên cấp thần tọa kỹ sư cơ giới sau tự mang nghề nghiệp sở trường, chỉ có ở chế tạo vũ trụ bảo vật lúc mới sẽ xảy ra hiệu, chế tạo thành công sẽ có ngoài ngạch bổ trợ, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cụ thể bổ trợ truyền lại, nhất thời một trận kinh hỉ. Hàn Tiêu trước không biết ngoại trừ tiến giai bên ngoài còn có cái gì con đường có thể thu được thần tính lột xác điểm số, hiện tại cuối cùng cũng coi như tìm tới một cái mới con đường, cái kia là chế tạo vũ trụ bảo vật cấp trang bị. Tương đồng bản vẽ không cách nào lặp lại thu được, ý tứ là mình coi như tái tạo một cái màu vàng phẩm chất hoàng giả robot, cũng không phải nhận được mới thần tính lột xác điểm số, vì lẽ đó cần phải lấy được cái khác màu vàng bản vẽ mới được. Hàn Tiêu có chút ngạc nhiên, trong lịch sử cũng có cái khác siêu cấp A kỹ sư cơ giới chế tạo ra vũ trụ bảo vật, nhưng là ở đế quốc cung cấp trong tình báo, cũng không có đề cập cái này thần tính lột xác phương thức. Nghĩ lại vừa nghĩ, hắn có mơ hồ suy đoán. Phòng trưng một phần chế tạo vũ trụ bảo vật siêu cấp A. Bản thân không có đạt đến thần tính lột xác yếu tố đầu tiên yêu cầu, vì lẽ đó không cách nào phát hiện hiệu quả này, tỉ như Austin. Mà chi tình siêu cấp A, hay là xuất phát từ tư tâm hoặc là những nguyên nhân khác ẩn giấu một tay, không có báo lên. Cũng khả năng là cao cấp văn minh cố ý ẩn giấu. Thậm chí khả năng là cái khác siêu cấp A không có bảng, chỉ có mình có thể thông qua cái này con đường thu được thần tính lột xác điểm số. Đương nhiên, hay là thuần túy là đế quốc không biết bí mật này, mà mặt khác hai nhà chi tình. Dù sao ba đại văn minh không phải người một nhà, sẽ không lẫn nhau chia sẻ cơ mật. Ta bây giờ cá nhân sức mạnh to lớn cấp độ đối mặt vấn đề, rốt cục chạm đến cấp độ vũ trụ văn minh tri thức điểm mù. Cũng đúng, đế quốc không biết còn có thứ nhất thánh sở. Hàn Tiêu khẽ lắc đầu. Trong tay ta còn có đại đế chi bảo bản vẽ, nếu như làm ra đến, còn có thể lấy thêm một ít thần tính lột xác, quả nhiên A, thông qua tạo đồ vật tăng cao thực lực, đây mới là kỹ sư cơ giới chính trực hòa phong. Hàn Tiêu thầm nói. Cho tới tùy cơ hạ thấp thuộc tính đổi thành tự do thuộc tính điểm, hiệu quả tương tự tẩy điểm. Mỗi lần thăng cấp hoặc vật chủng thăng hoa, các hạng thuộc tính đều sẽ tự động tăng trưởng, mà tẩy điểm có thể đem trong đó một ít không cần thiết thuộc tính điểm, thêm đến chủ yếu thuộc tính mặt trên, có thể chậm chậm tối ưu hóa tự thân sức chiến đấu, tác dụng vẫn là không nhỏ. Hàn Tiêu cảm giác tẩy điểm hẳn là có thể lặp lại phát động, bất quá khả năng có hạn chế, có thể tẩy điểm phạm vi cùng vũ trụ bảo vật chế tạo độ khó có quan hệ, độ khó càng cao, đơn thứ tẩy điểm càng nhiều. Hơn nữa căn cứ đánh cược bản vẽ chi phí trồng chất cơ chế tiến hành suy đoán. Nếu là lặp lại tương đồng bản vẽ vũ trụ bảo vật, tẩy điểm hiệu suất có lẽ sẽ chậm rãi giảm dần, tỉ như lần thứ nhất tạo hoàng giả tắm rửa 200 điểm, lần thứ hai thì lại không đạt tới 200. Bất quá lần này dĩ nhiên tắm rửa ta may mắn. Hàn Tiêu mở ra bảng sở kỳ hiệu, nhìn may mắn thuộc tính côn côn đã biến thành cái trứng trứng, khóe miệng không nhịn được co giật lên. Kiếp trước có, dân cờ bạc, cái này cấp phó nghiệp, The Layer từng thử. May mắn thuộc tính thấp nhất có thể rơi xuống tới 0 giờ, đây là điểm mấu chốt, đối, dân cờ bạc, tới nói mang ý nghĩa cuối cùng nội khố, đứng ở bất bại nơi. Mà chính mình chỉ có một điểm may mắn, rơi xuống 0 giờ, sau đó có thêm 200 điểm tự do thuộc tính. Nay không được tịnh kiếm lời 199 thuộc tính điểm à. Ta lần này đến cùng là vận may tốt hay là không tốt Hàn Tiêu khỏe mắt vì đánh. Tuy rằng máu kiếm lời, nhưng hắn nhưng không cười nổi, nước mắt ở trong bụng lưu. Một số thời khắc. Chỉ có khi ngươi mất đi một món đồ, mới biết sự quý giá của nó. Huynh đệ, ta không thể không có ngươi, không là không thể không. Hàn đại kỹ sư cắn răng, trịnh trọng điểm dưới may mắn thuộc tính mặt sau số. Bỏ thêm một ít. Sau một khắc, may mắn thuộc tính trị số, một lần nữa biến trở về cái kia cao quý mà thuần khiết, di thế mà độc lập, vũ hóa mà đăng tiên một. Thời khắc này, Hàn Tiêu phảng phất cảm giác linh hồn của chính mình thăng hoa, lại như bài hát kia hát như thế. Ta cùng ta cuối cùng quật cường. Nắm chặt hai tay tuyệt đối không tha. Trên thực tế, Hàn Tiêu chủ yếu là sợ may mắn thanh không sau khi, lần sau tẩy điểm, may mắn thuộc tính thì sẽ không bị nhét vào tùy cơ phạm vi. Phiếu trắng một làn sóng thuộc tính điểm, hắn mặt ngoài bi thương, kỳ thực mở cờ trong bụng, an tủy biết vị, còn muốn nhiều đến mấy lần. Thêm vào ta bảng bên trong chữ hàng, hiện tại có 224 8 giờ tự do thuộc tính điểm, Hiện tại sự chịu đựng có hơn 11.700 điểm, chỉ cần vượt quá 15.000 điểm, lần sau tiến giai liền có thể nhiều nắm một điểm thần tính lột xác điểm số. A, lại tồn tồn. Đè xuống tâm tình hưng phấn, Hàn Tiêu nhìn bảng sở kỳ hiệu, suy nghĩ một chút, đem tới tay một điểm thần tính lột xác điểm số, thêm đến, thần tính lột xác. Máy móc, mặt trên. Máy móc cùng hư không phân biệt đại biểu chủ nghề nghiệp cùng vật chủng, này hai cái thần tính lột xác con đường bản chất hẳn là mỗi người đều giống nhau, trải qua kiểm tra, người trước tăng mạnh năng lượng, cơ giới lực, người sau tăng lên chủng tộc thiên phú cùng với cung cấp ngoài ngạch thuộc tính bổ túc. Hiện tại đã có, thần linh chi khí, này cái thu được thần tính lột xác điểm con đường, như vậy liền muốn nhiều nghiên cứu phát minh màu vàng bản vẽ, điều này cần tăng lên năng lượng, cơ giới lực. Chủ nghề nghiệp con đường không chỉ có tăng cường cơ sở máy móc sự hòa hợp độ, năng lực cường độ, còn có thể thoáng cường hóa mỗi cái máy móc kỹ năng hiệu quả, càng có sức lực công kích. Sau một khắc, tế bào toàn công suất vận chuyển, sóng năng lượng kịch liệt tăng lên, toàn thân tỏa ra chói mắt điện quang, huyết nục, xương cốt vừa nóng vừa nhột lại đâm nhói, nhường Hàn Tiêu nheo lại mắt. Thần tính lột xác. Máy móc, 2. Giai đoạn thứ nhất, máy móc sự hòa hợp độ 1000, năng lực cường độ 20, có cơ giới hệ kỹ năng cơ sở hiệu quả thoáng tăng cường. Giai đoạn thứ hai, mới chế tạo, cường hóa, sửa chữa năng lực 15, mỗi 30 điểm trí lực một máy móc sự hòa hợp độ, chủ yếu chi nhánh kỹ năng hiệu quả độ công kích tăng mạnh, giả lập chi nhánh. Qua loa. Hàn Tiêu gãi gãi cảm giác so với lần thứ nhất bổ trợ thiếu một ít, khả năng lần thứ nhất tương tự mở cửa đại lễ, thuộc về ngoại lệ, mặt sau nhưng là số tầng càng cao, bổ trợ càng cao. Nói, hắn nhìn về phía mới sở trường, vũ trụ bảo vật người chế tạo, giới thiệu là chế tạo ra vũ trụ bảo vật, mang ý nghĩa chạm tới một số tầng thứ mới, hiệu quả là máy móc tạo vật tính năng 10, có cơ giới kỹ năng 1, có thể vượt quá hạn mức tối đa, chế tạo màu vàng trang bị cơ sở tỷ lệ thành công 4. Nghiên cứu phát minh màu vàng bản vẽ cơ sở tỷ lệ thành công 2. Bổ trợ rất tốt, nhưng Hàn Tiêu sự chú ý, lại bị cái này sở trường mang vào nhắc nhở hấp dẫn tới. Người nắm giữ, vũ trụ bảo vật người chế tạo, sở trường, đã đạt thành yếu tố đầu tiên yêu cầu. Người thu được, thứ nhất thánh sở, kỹ năng mảnh vỡ ít 1. Lại là cái này cái gọi là thứ nhất thánh sở. Hàn Tiêu ánh mắt lóe qua một tia điện. Hắn hiện tại có 2 khối kỹ năng mảnh vỡ, còn không biết đến cùng có ích lợi gì. Nhưng phát động điều kiện như thế hà khắc, món đồ này khẳng định không đơn giản. Không có manh mối suy nghĩ nhiều vô ích, Hàn Tiêu tạm thời đem nó quăng ở sau gáy, liếc mắt nhìn khen thưởng truyền thuyết độ. Thành tựu truyền thuyết độ, vũ trụ bảo vật thợ thủ công, ngươi chế tạo ra vũ trụ bảo vật, từ thời khắc này bắt đầu, ngươi đã là toàn vũ trụ cao cấp nhất thợ thủ công một trong, bước vào đại sư hàng ngũ, ngươi tạo vật đều sẽ lưu truyền xuống, trở thành lịch sử bảo vật. Lại nói ta hiện tại nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật, nếu như nhiều tạo chút hoàng giả lấy ra đi bán lấy tiền, đúng là có thể trợ giúp gia dụng. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu không khỏi cười cợt. Cũng chính là suy nghĩ một chút, nắm lá bài tẩy đổi tiền là tuyệt đối không thể có thể, hắn bây giờ đối với tiền không có hứng thú. Kiểm lại một chút bảng sở kỳ hiệu thu hoạch, Hàn Tiêu lúc này mới quan sát tỉ mỉ màu vàng phẩm chất hoàng giả robot. Lúc này vẫn không có cao cấp đồ trang, hoàng giả ngoại hình là một bộ hoa lệ che kín kiểu máy móc chiến áo giáp, góc cạnh rõ ràng. Mỗi một thiết giáp chi tiết nhỏ đều vô cùng tinh xảo, biểu lộ đỉnh cấp máy móc công nghệ vẻ đẹp, khác nào một cái tác phẩm nghệ thuật. Ngực hàm một khối to bằng bàn tay hình tam giác trang bị, chính đang tại sáng vi quang, này chính là hoàng giả robot duy nhất tính phối bộ phụ kiện vương tọa, chỉ cần đem lấy xuống, đặt ở bất kỳ địa phương nào, hoàng giả đều có thể trong nháy mắt trở lại vương tọa vị trí, hiệu quả không thua với cao duy ạ bổ cả lịch truyền tông khí. Tính năng phương diện vượt xa cam trang bị, làm siêu cấp A kỹ sư cơ giới chuyên môn trang bị, cung cấp 1.075 ít máy móc sự hòa hợp tổng hệ số bổ trợ, cùng với 35% giới lực bổ trợ bắn tung tóe phạm vi, còn có các loại đặc thù công năng, là một bộ ở siêu cấp A trang bị bên trong đều thuộc về hàng đầu hàng ngũ kỹ sư cơ giới chuyên môn robot. Hàn Tiêu trực tiếp đổi robot, lại như mua xe mới lao tài xế, tràn đầy phấn khởi kiểm tra một phen, ghi chép tỉ mỉ tham số, lúc này mới yêu thích không buông tay thu hồi robot. Thực sự là thứ tốt ta. Nếu như nói nguyên lai robot là đại chúng loại này chất lượng thường xe, hoàng giả chính là mẹ xe Mercedes-Benz, Koenigsegg, Bugatti cấp bậc này hào xe. Hàn Tiêu hài lòng, một mặt qua đủ xe ẩn vẻ mặt. Thu dọn tốt lần này thu hoạch, hắn ra lệnh máy móc trợ thủ thu thập phân xưởng, chính mình thì lại đem máy móc thần tọa điều thành lười người ghế nằm hình thức. Năm đi tới, Hàn Tiêu thích ý mở ra diễn đàn, định dùng cắt điêu tờ layer khao một phát thỏi thỏi đắt chính mình. 4.0 phiên bản, tờ layer diễn đàn tiến hành rồi độ công kích thay đổi. Mới tăng thiểm diệu thế giới tàng khối, đối với tờ layer mà nói lại như là kênh thế giới. Theo càng ngày càng nhiều người đến, thiểm diệu thế giới tảng khối nhiệt độ một lần che lại cái khác hết thể tảng khối, trở thành hiện nay tờ lễ tối sinh động kênh. Hàn Tiêu lật một hồi thiết mời, liền nhìn thấy Bao Thị tuyên bố mới video. Hắc Tinh quân đoàn, series đổi mới mới một tập, nội dung là quân đoàn ở phiên bản đổi mới trong lúc sự tích, truyền phát tin lượng có vẻ như lại đột phá kỷ lục. Hắn điểm đi vào liếc mắt nhìn, ngược lại không là này kỳ làm được tốt bao nhiêu, mà là bởi vì lượng lớn nước ngoài tờ lễ gia nhập Hắc Tinh quân đoàn, giao hẹ mở rộng, liền có nhiều người hơn đến rồi gỡ Hắc Tinh quân đoàn lịch sử, liên đối trước đây video truyền phát tin lượng cũng tăng vọt. Từ 1.0 phiên bản bắt đầu, Bao Thịt liền bắt đầu chế tác series video, đến hiện tại đã tích lũy thật nhiều tập, nhường mới gia nhập tờ lễ có thể từ đầu truy kịch, quan sát Hắc Tinh quân đoàn từ không đến có hoàn chỉnh quật khởi lịch trình. Là một người ở ngươi chơi chứng kiến bên dưới phát triển lên siêu cấp trận doanh, có thể cho tờ lễ mãnh liệt tiên tiên thay nhập cảm. Bây giờ gia nhập quân đoàn nước ngoài tờ lễ, đại đa số đều là lợi ích mà đến, không có bất kỳ trận doanh lòng trung thành, không thích hướng thổ nhưỡng. Mà hiểu rõ một cái trận doanh lịch sử, có thể chậm rãi hình thành lực liên kết, Bao Thị series video bây giờ liền phát huy tác dụng to lớn, lại như là phân. Đương nhiên không phải mỗi cái tờ lễ đều dính chiêu này. Thế nhưng rất nhiều lao tờ lệ đối tinh hải sớm đã có cảm tình, cho dù cách xa ở những tinh vực khác, Hắc Tinh quân đoàn đối với bọn họ tới nói cũng không xa lạ gì, đều sẽ có tương đương một nhóm người yêu thích chìm đắm kiểu trải nghiệm, đồng ý sinh ra trận doanh lòng trung thành. Tư tưởng kiến thiết hay là muốn lao cầm, nhiều truyền vào một ít Hắc Tinh đặc sắc chủ nghĩa tri thức lý luận, nhường tờ lệ cảm nhận được nhà ấm áp. Hàn Tiêu một bên nói thầm, một bên lật xem thiết mời, chợt thấy có người mở tổ tiết lộ ra ánh sáng vô hạn tập đoàn tài chính. Lộ ra ánh sáng nội dung rõ ràng là sổ rổ kỉnh tuyên bố gián điệp nhiệm vụ, yêu cầu tờ lệ từ Hắc Tinh quân đoàn tờ lệ nơi đó thu mua tình báo. Vô hạn tập đoàn tài chính bảo mật công tác, kỳ thực làm được cũng không tệ lắm, chí ít Hàn Tiêu còn không có ở đường dây khác biết được nói rõ, có thể không chịu nổi tờ lệ qua tay ngay tại diễn đàn lên bán đứng sổ rổ kỉnh. Ta thực sự là không muốn biết cũng khó khăn. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Tờ lệ diễn đàn là đặc thù tin tức trao đổi bình đài, không có người ngoài có thể tham gia. Mà chính mình nhưng có thể xem lướt qua tờ lễ diễn đàn, loại này không gì sánh kịp tình báo ưu thế, hiện nay chỉ có chính mình một người có thể được hưởng. Đối với hắn mà nói, tờ lễ chính là thuần thiên nhiên miễn phí mạng lưới tình báo, dù cho ngồi ở nhà cái gì cũng không làm, tờ lễ diễn đàn cũng sẽ quần quận không ngừng cung cấp những thế lực khác tình báo. Hiện nay vô hạn tập đoàn tài chính là trừ mình ra bên ngoài, nóng lòng nhất với chiêu mộ tờ lễ thế lực, xô dồ kỉnh cái kia đen đủi, muốn dùng tiền lợi dụng tờ lễ đặc tính cho hắn làm gián điệp. Nhưng hồn nhiên không biết hắn ngược lại bị tờ lễ lộ ra ánh sáng, mà Hàn Tiêu thậm chí cái gì cũng không cần góp sức. Đặc quyền vui sướng, chính là như thế giản dị tự nhiên, mà lại khô khan. Nghĩ đến sổ rổ kỉnh tâm kia tràn ngập âm như quỷ cái mặt, Hàn Tiêu thậm chí có chút muốn cười. Thẳng thắn nhường quân đoàn tờ lễ tiếp nhiệm vụ của hắn, tùy tiện bán điểm tình báo trắng kiếm lời sổ rổ kỉnh tiền mặt, đất nhà giàu mà, không làm thịt thì phí. Hàn Tiêu chính trực kìm nén ý nghĩ xấu, đột nhiên quét đến một cái nhiệt độ cực cao thiếp mời tiêu đề. Ánh mắt lập tức đọc lại. Quân đoàn tờ lễ liên tiếp bị ngồi thi, đến tột cùng là ai, ở nhằm vào Hắc Tinh quân đoàn. Chương 1042, lần thứ 2 tái hiện ám chiêu. Ngồi thi, là một cái việc cần kỹ thuật. Vì bảo vệ tờ lễ tâm linh nhỏ yếu, tờ lễ có bao nhiêu loại phục sinh phương thức có thể cùng lựa chọn, tại chỗ phục sinh, gần nhất thành thị hoặc vật trở phục sinh, đặc thù trói chặt tọa độ phục sinh, thậm chí có thể không phục sinh trực tiếp họ phở lỉn, đồng thời tinh hải bên trong mỗi 6 ngày nhiều lắm phục sinh 10 lần. Cho nên muốn ngồi thi là rất khó. Kiếp trước, Hàn Tiêu sóng lật trời đều không có chuyện gì, rất lớn trình độ quy công cho loại này phục sinh phương thức. Nhưng cho dù là có như thế hà khắc tiền đề, tờ lệ vẫn như cũ đối ngồi thi thể làm không biết mệt, so với khá thường gặp có bắt góc, bách hàng vật trở chờ động tác võ thuật. Tờ lệ ở trạng thái chiến đấu bên trong, họ phở lìn là có hạn chế, cưỡng chế lui ra có trừng phạt, liền diễn sinh ra bắt góc biện pháp, đem mục tiêu mang tới gần nhất phục sinh địa điểm, bao vây lên. Mà bách hàng vật trở cũng là một cái đạo lý, nhường mục tiêu tại chỗ hoặc gần nhất vật trở phục sinh đều biến thành cùng một vị trí. Bất quá những phương pháp này không một cái có thể hoàn toàn phá giải phục sinh cơ chế, thao tác độ khó rất cao, coi như phá hỏng hết thể vị trí, còn cần mục tiêu phối hợp, không lọ gặp chạy trốn. Cho nên nói tới nói đi, ngồi thi chuẩn bị tiền đề, kỳ thực chỉ có một cái. Cái kia là đối diện đầu sắt. Mà từ vị này mở tổ tiệp nhân huynh, cha ngạo hỏa làm khó dễ được ta, ai đi bên trong. Hàn Tiêu liền có thể cảm nhận được cái kia một luồng kiêu căng khó thuần mãng phu khí tức, giấu cũng không giấu được, như đen kịt bên trong đom đóm, như vậy rõ ràng, như vậy xuất chúng. Thiếp mời bên trong, vị này, cha ngạo hỏa làm khó dễ được ta, là quân đoàn tờ layer, cặn kẽ nói một lần tự thân tao ngộ. Ngay tại vừa nãy, ta chính đang tại tự do cạnh tranh khu chấp hành một hạng một người chân chạy nhiệm vụ, đi tới một viên trung chuyển trạm hành tinh, gặp phải một đám những thế lực khác xa lạ tờ layer, bọn họ nhìn thấy ta, không nói hai lời liền chủ động công kích, đem ta quần đầu chết rồi. Ta hỏi bọn họ tại sao, bọn họ dĩ nhiên nói đơn thuần xem ta khó chịu, ta là không biết người khác, ngược lại ta đây là nhận không được, trực tiếp tại chỗ phục sinh cùng bọn họ chơi cứng, liền không cam lòng. Đám người kia cũng là thật cờ mờ nờ chó chết tính cách, thật liền ngồi xổm ta giết một lần lại một lần, đem ta ngày hôm nay phục sinh số lần đưa hết cho giết xong, lại vẫn gì vắt chát, chát kín, chào phúng ta, đệt. Lao tử ăn nồi lẩu hát bài hát, đột nhiên liền bị người cho đánh, ta chiêu ai gây ai rồi. Này mấy cái tể loại ID ta đã theo ra đến rồi, ngày hôm nay ta cũng là không thèm đến xỉa, hoa hạ phun hưu nhóm, ngày hôm nay mọi người đều là ta tích ba ba, một nhánh xuyên vân tiến, thiên quân vạn mã đến gặp lại, xin mời hưởng ứng ta triệu hoán, giúp ta đẩy miệng lực lượng, giúp ta thăm hỏi người nhà của bọn họ, nhường này mấy cái tể loại hưởng thụ một phát chính trực năng lượng tẩy lễ. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, này mấy cái ID hiển nhiên là lão mị tờ layer, vật chủng đều là ác ma tộc. Nhìn xuống xem hồi phục. Hắn phát hiện cái này thiếp mời đã thành một mảnh sung sướng hải dương. Khoái mã giáp tiên, kinh ngạc, táo bạo lao ca hiện trường nhận tra. Thân thể máy đóng cọc, ca được bắt nạt. Bà giúp ngươi xả giận. Vô tình sát cậu, 30 tuổi già bàn phím hiệp xin xuất chiến. Hảo ca ca ta không xong rồi, xem người nước ngoài chửi bóng gió cũng là đồ một vui mừng, thật muốn học phun người còn phải xem chúng ta. Không nghĩ ra tao ai đi, phía trước mấy cái là cái gì yêu ma quỷ quái. Ta còn tưởng rằng ở xem tiểu hoàng thúc. Tại sao cái trò chơi này sẽ có nhiều như vậy văn nhân nhà thơ? Ngoại trừ những này quần ma loạn vũ hồi phục, còn có một chút đồng dạng ở tố khổ quân đoàn tờ layer, có tương đồng tao ngộ người không phải số ít. Bất quá không phải mỗi người đều như thế đầu sát, nhiều người hơn chỉ là gặp phải những thế lực khác tờ layer không hề có điểm báo trước chủ động quần đầu. Hơn nữa đối thủ không ngừng lao đẹp, còn có những quốc gia khác tờ layer, đồng thời đối phương không hoàn toàn là công đoàn thành viên. Quả thực như là chuyên môn săn giết quân đoàn tờ layer như thế. Hàn Tiêu giật mình, âm thầm suy tư nguyên do. Phòng chứng vẫn là chính mình hồ điệp hiệu ứng, kiếp trước không có Hắc Tinh quân đoàn, mọi người đều là năm bẻ bảy mảng, mà bây giờ Hắc Tinh quân đoàn là hiện nay tờ lệ ơ quy mô to lớn nhất trận doanh, cây lớn thì đón gió to. Từ tờ lệ ơ phản ứng tình huống đến xem, việc này 8 phần 10 cùng nở tờ cờ thế lực không quan hệ, hoàn toàn là bộ phận tờ lệ ơ tự phát hành vi, khả năng là có người căm thù quân đoàn tờ lệ ơ, cũng khả năng là nước ngoài đại công hội lén lút liên thủ. Đơn giản cũng nhiều như vậy tình huống. Hiện nay mấy ngàn vạn tờ lễ dâng tới thiểm diệu thế giới, đi tới vũ trụ sân khấu, càng ngày càng gây nên các thế lực lớn đối tờ lễ quần thể coi trọng, mấy chục triệu người đối một chòm sao đến nói không lại muối bỏ biển, nhưng nếu là một đám bất diệt cấp B người siêu năng, cái kia là một nhánh không thể dễ dàng lơ là sức mạnh. Làm vũ trụ sinh thái một khu, bây giờ tờ lễ hành động sẽ đối với người khác tạo thành ảnh hưởng, Hàn Tiêu mạng lưới tình báo truyền lại. Hiện tại càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu thâm nhập nghiên cứu tờ layer đặc tính, cũng có nhiều người hơn ở thử nghiệm lợi dụng tờ layer, ba đại văn minh cũng đem chiêu mộ, nghiên cứu tờ layer nhất lên nhật trình. Mà ngoại lai tờ layer không tiếc đổi công ty cũng phải nhảy nhót gia nhập Hắc Tinh quân đoàn, cũng chịu đến biến đổi quan tâm kỹ càng, rất nhiều thế lực đối Hắc Tinh ở bất diệt giả quần thể bên trong sức ảnh hưởng khởi nguồn thật tò mò, tuy rằng Hắc Tinh xác thực rất nổi danh, nhưng vì sao nhiều như vậy bất diệt giả lựa chọn hàng đầu đều là Hắc Tinh quân đoàn, không hiểu nổi. Bất quá cũng có rất nhiều tờ layer đi tới những khác trận doanh, bởi vậy Hắc Tinh quân đoàn tình huống tuy khiến người ta lưu ý, nhưng cũng không có khuyết đại như vậy. Nếu như thật đem hết thể tờ layer thu được chính mình trận doanh bên trong, đế quốc sợ là ngày thứ hai liền muốn tới cửa câu hỏi. Những thế lực khác không nhằm vào quân đoàn, gia nhập liên minh bọn họ tờ layer đúng là đi tới làm chuyện. Hàn Tiêu nhìn kỹ xong hết thể hồi phục, phát hiện săn giết quân đoàn tờ layer nhiều nhất chính là Lao Mỹ cùng ngày Hàn tờ layer. Mà đối phương đang công kích quân đoàn tờ layer đồng thời còn tận lực phòng ngừa sát thương quân đoàn chiến sĩ, nói rõ chuyên môn nhằm vào tờ layer. Hắn đột nhiên giật mình, lại đang trong diễn đàn tìm tìm, quả nhiên phát hiện một chút bởi vì miệng phun thơm ngát mà bị phong khóa nặc danh thiếp mời, chính là một phần những thế lực khác tờ layer khoe khoang đánh giết quân đoàn tờ layer, đồng thời biểu thị chính là nhằm vào Hắc Tinh quân đoàn, hơn nữa còn vô cùng hung hăng, chỉ mặt gọi tên khinh bỉ hoa hạ tờ layer. Thú vị, hóa ra là bộ này thủ đoạn. Hàn Tiêu nhất thời bừng tỉnh, cuối cùng đã rõ ràng rồi đầu đuôi câu chuyện. Ánh mắt ngưng lại. Hắn đối cái này thủ đoạn không xa lạ gì, ở kiếp trước cũng ở ngươi chơi quần thể bên trong đã xảy ra, tương tự là ở 4. Không phiên bản bắt đầu xuất hiện. Đây là rất nham hiểm chiêu số, sau lưng rỗi tay tất nhiên là lớn câu lạc bộ, cách làm là trong bóng tối tổ chức một phần 4 quốc tờ layer, khắp nơi săn giết mục tiêu trận doanh tờ layer, sau đó ở diễn đàn lên trắng trận trào phúng, gây nên mục tiêu trận doanh tờ layer lửa giận, bước lên mang chiến, sau đó sẽ khiến người ta trong bóng tối hát đôi tiến hành dẫn dắt, đem câu chuyện chuyển hướng chủng tộc, quốc biệt, địa vực kỳ thị, làm nổ cửu hận. Như thế làm mục tiêu, chính là dùng dựng nên cửu hận phương pháp, thao túng bổn quốc tờ lễ trận doanh lựa chọn khuynh hướng. Giải thích lên rất đơn giản, bởi vì các quốc gia câu lạc bộ có thể trưởng khống tờ layer, chỉ có dưới cờ công nhân cùng một phần ngoại vi tờ layer, cũng không nhiều, mà bổn quốc người chơi bình thường mới là khổng lồ nhất quân thể, hành động không bị bọn họ khống chế. Vì lẽ đó kiếp trước có người nghĩ ra một cái nham hiểm chiêu số, bước lên quốc đừng cửu hận, lấy này đến ảnh hưởng người chơi bình thường trận doanh lựa chọn khuynh hướng. Làm một ví dụ, giả như một cái trận doanh có 1 triệu tờ layer, trong đó hoa hạ tờ layer chiếm chủ lưu, có 800.000 người. Mặt khác 200.000 người là lao Mỹ người chơi bình thường, như vậy lao Mỹ câu lạc bộ cùng đi săn giết hoa hạ tờ layer, tiến hành trào phúng, dẫn dắt hoa hạ tờ layer nổ mắng bọn họ, lại hát đôi nhen lửa, đem câu chuyện chuyển hướng quốc đừng cứu hận. Đã như thế, cái này trận doanh 20 vạn lao Mỹ người chơi bình thường cũng sẽ không vui, bị cuốn vào mang chiến, sau đó câu lạc bộ kế tục liên tục nhen lửa, chế tạo đối lập. Hậu quả chính là, này 20 vạn lao đẹp, sẽ có tương đương một phần bởi vì đối hoa hạ tờ lỡ sự phẫn nộ mà lui ra nên trận doanh, mà ngoại giới càng nhiều lao Mỹ người chơi bình thường, cũng sẽ bởi này sóng mang chiến lòng sinh thành kiến, liền gia nhập cái này trận doanh lao Mỹ sẽ hiện ra giảm thiểu. Mà này, chính là lớn câu lạc bộ trong bóng tối thao túng bổn quốc người chơi bình thường trận doanh khuynh hướng thủ đoạn trọng yếu, đáp nặng cứu hận, lợi dụng cứu hận, tăng lên bổn quốc tờ lỡ lực liên kết. Mà sở dĩ làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Chính là câu lạc bộ không muốn để cho bổn quốc tờ lỡ là những quốc gia khác câu lạc bộ vị trí trận doanh làm công, chỉ hy vọng bổn quốc người chơi bình thường là chính mình vị trí trận doanh hiệu lực. Cùng trận doanh tờ lỡ hơn nhiều, đối với người bình thường tới nói, cạnh tranh sẽ lớn lên, thế nhưng đối câu lạc bộ tới nói, bổn quốc tờ lỡ liền đại diện cho giá rẻ sức lao động, đi tới hắn vị trí trận doanh, bất kể là bình thường phát triển vẫn là đánh quốc chiến, chỉ cần câu lạc bộ vung cánh tay hô lên, người chơi bình thường cơ bản sẽ hưởng ứng, bị trở thành miễn phí sức chiến đấu. Tờ layer bình thường đều muốn dễ dàng trải nghiệm trò chơi, chức nghiệp tuyển thủ cũng đáng giá tôn kính, thế nhưng câu lạc bộ cùng chính thức công đoàn là tổ chức buôn bán, mục tiêu của bọn họ là nghề nghiệp thi đấu đạt được thứ tự cùng với lợi nhuận. Vì lẽ đó ở kiếp trước 4, không thế giới phục mở ra sau khi, lấy lão Mỹ cầm đầu một ít câu lạc bộ liền bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, dùng loại này dơ bẩn ám chiêu khống hồng, dẫn đến diễn đàn hoàn cảnh trình độ nhất định chuyển biến xấu. Lấy này suy yếu Hán Quốc câu lạc bộ chủ lưu trận doanh, ngược lại tăng cường tự thân. Đơn giản tới nói chính là cướp giao hẹ. Chỉ có số ít quốc gia câu lạc bộ không có thông đồng làm vậy, mà Hoa Hạ chính là một người trong đó. Kiếp trước là bởi vì trong thực tế Hoa Hạ quốc lực cường thịnh, hơn nữa một số lịch sử để lại nhân tố, dẫn đến thường thường bị nước ngoài một phần nào khuyết thiên nhiên kỳ thị, vì lẽ đó bản thân liền rất có lực liên kết. Mà bây giờ, Hoa Hạ tờ lệ ơ cơ bản đều ở Hắc Tinh quân đoàn, thì càng không cần thiết sử dụng loại này tổn chiêu. Cha cha, bộ này thủ đoạn lần thứ nhất tái hiện chính là nhằm vào ta, hơn nữa còn là nhiều quốc gia câu lạc bộ liên thủ. Hàn Tiêu vừa chuyển động ý nghĩ, liền minh bạch những này câu lạc bộ ý nghĩ. Đơn giản là quá nhiều nước ngoài tờ lệ ơ tràn vào Hắc Tinh quân đoàn, một ít nước ngoài câu lạc bộ không muốn để cho quân đoàn tờ lệ ơ quy mô kế tục bành trướng xuống. Bằng không quân đoàn ở trận doanh cạnh tranh bên trong quá chiếm ưu thế, không chỉ có đè ép cái khác trận doanh không gian phát triển, còn nhường Hoa Hạ câu lạc bộ tự nhiên kiếm được một làn sóng sức lao động, đối ngoại quốc câu lạc bộ mà nói bằng tư địch. Thậm chí đánh quốc chiến thời điểm, những này các quốc gia người chơi bình thường bởi trận doanh hạn chế, chưa chắc sẽ hưởng ứng hiệu triệu. Không ngoài dự đoán a, bởi vì quân đoàn quá ưu tú, Hoa Hạ câu lạc bộ thành chúng địa tiễn, đám kia nước ngoài câu lạc bộ tuy rằng không phải nhằm vào ta bản nhân, thế nhưng nhường bọn họ tiếp tục làm, có thể sẽ nhường ta giao hẹ co lại. Minh bạch điểm này, Hàn Tiêu nhưng không chút nào hoảng, không sợ hãi phản cười. Nay không phải đưa tới cửa cơ hội, nhường ta tăng lên quân đoàn người mới lòng trung thành à. Bộ lạc cùng liên minh tại sao mỗi người có lực liên kết, bối cảnh cố sự cùng trò chơi giả thiết là một mặt, trực tiếp hơn nguyên nhân, không phải là hai cái trận doanh tờ lệ ơ lẫn nhau véo mà. Dựng nên một cái biêm ngắm, đây chính là nhanh chóng tăng cao tập thể lực liên kết tốt phương pháp. Liên quan đến hiện thực nhân tố kỳ thị, đó là tờ lệ ơ bên trong vấn đề, bằng vào ta hiện nay thân phận, đúng là không có cách nào xử lý. Nhưng ta có thể châm đối với các ngươi những này nước ngoài câu lạc bộ vị trí chủ yếu trận doanh A. Các ngươi không có biệt, ta liền không trận doanh. Nước ngoài câu lạc bộ tổ chức nhân thủ săn giết quân đoàn tờ layer, cơ bản là dùng yêu phát điện, trận doanh sẽ không cho khen thưởng, vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ, đây chỉ là tờ layer bên trong sự tình. Vậy ta nếu như ban bố một cái treo thưởng nhiệm vụ, chỉ cần quân đoàn tờ layer kích giết các ngươi những này trận doanh tờ layer, ta liền cho khen thưởng, từ trận doanh chính sách phương diện đầu hàng duy đả kích, nhường quân đoàn tợ lệ ơ thoát khỏi bị động, có sức lực công kích tổ chức phản kích, mà này sẽ phát sinh cái gì? Sợ không phải đến thời điểm, liền các ngươi những này câu lạc bộ bổn quốc người chơi bình thường, đều sẽ tràn đầy phấn khởi đi ít các ngươi. Bằng câu lạc bộ trong bóng tối thuê này điểm người, có thể cùng ta quân đoàn 8 triệu dũng sĩ so với ả. Chơi âm, thức không chết ngươi. Kha kha, các ngươi đã không cố gắng vùi đầu phát triển, không chịu được cô quạng, cả ngày sái những này ám chiêu, vậy hãy để cho ta cho các ngươi thêm một cây đuốc, nhường sự nghiệp của các ngươi biến đổi náo nhiệt một ít. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, từ lười nhân thần tòa ngồi dậy, điều xuất trận doanh bảng, bắt đầu biên soạn lệnh treo giải thưởng bản nháp. Cùng lúc đó, ở một cái mã hóa tờ lỡ tán gẫu kênh, nhiều quốc gia nghề nghiệp câu lạc bộ công đoàn cao quản đều tại tuyến lên. Trong đó có Lao Mỹ Ma Giới, Kỳ Câu Lạc Bộ, Lão Nhật Bắc Kỳ, Thiên Chiếu, Người Sói Câu Lạc Bộ, Lao Hàn Dưa Chùa, Samsung Bom Câu Lạc Bộ, Lao Ý Cổ Điển, Ti Giả Câu Lạc Bộ, Đông Nam Á Hồng Loan, Quần Đảo, Titan Câu Lạc Bộ chờ một chút. Có thể nói quốc tế tái trường hơn một nửa khách quen đều ở kênh bên trong. Lúc này này quần câu lạc bộ cao quản thương lượng đề tài, đang cùng Hắc Tinh quân đoàn có quan hệ. Chính như Hàn Tiêu sở liệu như vậy, theo càng ngày càng nhiều các quốc gia tờ lỡ đổi công ty Hắc Tinh quân đoàn, những này không dự định thay đổi trận doanh công đoàn ngồi không yên, trong âm thầm liên thủ, dự định ngăn chặn Hắc Tinh quân đoàn ngày càng bành trướng tờ lỡ quy mô. Chúng ta bên này người của tổ chức tay, chính đang tại dựa theo kế hoạch hành động, dư luận phương diện còn đang chuẩn bị, tờ lỡ tâm tình còn cần ấp ủ. Lao Mi Ki câu lạc bộ cao quản nói rằng, điều kiện kỳ thực đối với chúng ta có lợi, Hoa Hạ ở nghề nghiệp thi đấu lên liên quan, đây là sự kiêu ngạo của bọn họ, thiên nhiên mang theo cảm giác ưu việt, có thể dẫn dắt dư luận, nhường Hoa Hạ tờ lỡ hướng về bên này đi nói, tăng lên nữa đến các quốc gia người chơi bình thường bởi vì chiến đội chiến tích không tốt mà cố ý nhằm vào, nhường Hoa Hạ tờ lỡ quần chào chúng ta, như vậy có thể đi cứu hận. Kỳ thực loại thủ đoạn này thanh dễ dàng nhìn thấu, hiện tại người đều rất khôn khéo. Đừng lo lắng, tờ lỡ chính là tờ lỡ, chỉ cần cấp trên. Nguyên nhân liền không trọng yếu, nghề nghiệp thi đua là cái rất tốt cắt vào cửa, rất dễ dàng điều động tâm tình của bọn họ. Hy vọng có thể có hiệu lực đi, chúng ta thuộc về với phe phái khác nhau, hiện tại uy hiếp lớn nhất chính là Hắc Tinh quân đoàn, nơi đó gờ lỡ thực sự rất nhiều, không suy yếu, Hoa Hạ câu lạc bộ ưu thế liền thật đáng sợ. Lần này tốt nhất có thể cô lập bọn họ. Đông đảo cao quản mồm 5 miệng 10 thảo luận. Cho tới Hắc Tinh quân đoàn bản thân thái độ, hoàn toàn không đang suy nghĩ trong phạm vi, dưới cái nhìn của bọn họ. Tất cả những thứ này chỉ là tờ lỡ sự việc của nhau, nở tờ cờ trận doanh bất quá là cái trang trí. Chương 1043, ba lưới búa chỉnh khóc ngươi. Ta cờ mở nở thiêu đốt ngươi mơ. Hắc Tinh hành cung ngoại vi căn cứ phòng khách, đột nhiên vang lên một tiếng phát ra từ phế phủ gào thét, một nói cột sáng màu trắng tùy theo sáng lên, cấp tốc biến thành một cái phục sinh quân đoàn tờ layer, ai đi là, Phi Vân Chi Hạ, hiển nhiên đến từ Hoa Hạ. Trong đại sảnh có không ít tờ layer lui tới, nghe được một tiếng vang này sáng rít gào. Dồn dập quay đầu, ánh mắt tụ tập đến Phi Vân Chi Hạ trên người, chỉ thấy hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, một mặt phẫn uất. Sao rồi ngực lớn đệ, lớn như vậy hỏa khí, bị ai làm? Bên cạnh một vị đi ngang qua lão tờ lỡ không cảm thấy kinh ngạc. Ta mới vừa rồi bị một đám người nước ngoài ngồi thi, hơn nữa còn chào phúng ta, đây là hồi thứ ba rồi. Phi Vân Chi Hạ tức giận không nớt. Ai, hiện tại đều bốn không thế giới phục rồi, bên ngoài khắp nơi là cái khác trận doanh tờ lỡ. Không thể so trước mấy cái phiên bản chúng ta ở phá toái tinh hoàn thời điểm, ra ngoài ở bên ngoài phải chú ý an toàn a. Lão tờ lỡ thuận miệng dựng một câu, lắc đầu đi ra. Phi Vân Chi Hạ sắc mặt khó coi. Hắn là ba. Không phiên bản mới nhập hố mới tờ lay ơ, yêu thích nhàn nhã, không yêu tờ cờ. Trước phiên bản thế giới phục còn chưa mở khải, làm quân đoàn tờ lay ơ, ra ngoài ở bên ngoài cơ bản đều là người mình, rất ít sẽ gặp đến người chơi khác tập kích, vì lẽ đó hắn chơi đến mức rất thoải mái. Mà hiện đang không có cái trước phiên bản an toàn trải nghiệm, hắn nhiều lần làm nhiệm vụ, đều bị những thế lực khác tờ lỡ ác ý nhiêu sóng, tặc làm người tức giận. Hai cái phiên bản chênh lệch cực lớn, nhường hắn rất không quen, cảm giác trò chơi trải nghiệm sổ giá. Hắn quay đầu nhìn lướt qua, bốn phía lẻ loi tản tản phân bố nước ngoài ID tờ lỡ, cơ bản đều là gần nhất mới gia nhập quân đoàn người mới, trong đó có một nhóm nhỏ người hết sức nhìn quét lui tới quân đoàn tờ lỡ, thỉnh thoảng đưa ánh mắt tìm đến phía hắn. Loại biểu hiện này. Đại khái tỷ suất là nước ngoài công đoàn phái vào gián điệp. Gần nhất luôn phát sinh ngồi thi sự kiện, phòng trường chính là này quần gián điệp nổi, hành tung của ta chính là bị bọn họ để lộ ra đi, dẫn đến ta bị người ngồi. Phi Vân Chi Hạ cảm giác mình đoán được không sai, tức giận đến nghiến răng. Hắn rất không thích gần nhất gia nhập quân đoàn nước ngoài tờ layer, có rất nhiều hoa hạ tờ lệ ở cùng hắn ôm ấp ý tưởng giống nhau, trước đây mấy cái phiên bản chơi nhiều lắm thoải mái, mọi người đều là hoa hạ người mình, có thể từ khi có thêm này quần người nước ngoài, bọn họ liền không thể không đề phòng lên, bên trong hoàn cảnh chuyển biến xấu, nhường không ít người chơi đến mệt mỏi rất nhiều. Phi Vân Chi Hạ là trước phiên bản mới tờ lệ ở, không giống những kia hạt có lao tờ lệ ở như thế đối quân đoàn có thâm hậu cảm tình, cũng không có ở quân đoàn tập trung vào quá nhiều thời gian tinh lực, lúc này không nhịn được sinh ra thay cái trận doanh ý nghĩ. Thực sự là không muốn gặp lại bị người ngồi thi chuyện hư hỏng. Thực sự ảnh hưởng tâm tình. Giữa lúc hắn như thế nghĩ tới thời điểm, trong đại sảnh mỗi cái tờ lệ ở bộ đàm đống nhiên đồng thời vang lên, đi lại tờ lệ ở kinh ngạc nhìn lướt qua lẫn nhau, dồn dập nghỉ chân dừng lại, túi đầu kiểm tra tin tức. Phi Vân Chi Hạ cũng móc ra bộ đàm, nhìn kỹ, rõ ràng là quân đoàn bên trong trình tự thông báo nhắc nhở, hơn nữa liên phát ba cái. Quân đoàn thông báo một người mới ưu đãi chính sách. Chí toàn quân đoàn chiến sĩ, bây giờ chính trực thiểm diệu thế giới đại khai phá thời khắc, ở đoạn thời gian gần đây, chúng ta chiêu thu rất nhiều đến từ những tinh vực khác mới chiến sĩ. Vì để cho người mới nhanh chóng hòa vào quân đoàn, do gió một lần nữa bắt đầu dùng nâng đỡ người mới chính sách, lão thành viên mang người mới chấp hành nhiệm vụ, song phương đều có ngoài ngạch ưu đãi, quân đoàn sẽ dành cho nhất định trợ cấp, không giới hạn ở Zino, độ cống hiến, đạn dược bổ sung, miễn phí cường hóa hoặc sửa chữa cơ hội chờ phúc lợi, cụ thể có thể thấy được, phụ lục phúc lợi nói rõ, gấp lại mở ra, hy vọng mọi người nhảy nhót trợ giúp người mới. Mặc kệ ngươi đến từ cái nào một trong sao, chỉ muốn gia nhập Hắc Tinh quân đoàn, chúng ta cũng có TH. Hệ giao phó phía sau lưng người mình quân đoàn trưởng Hắc Tinh. Hóa ra là cái này chính sách. Phi Vân Chi Hạ giật mình. Ở trên cái phiên bản, quân đoàn chiêu mộ một đống tròm sao hành lang bốn khúc lao nga lao gốc tờ layer, lúc đó liền tuyên bố qua tương tự chính sách, thực hành một quãng thời gian, đạt được thành quả sau khi, cái này phúc lợi phương án liền tạm thời đông lại. Cái phương án này hiệu quả ở trên cái phiên bản được chứng minh, cái này phúc lợi điều động nổi lên lão tờ layer mang người mới nhiệt tình, cấp tốc rút ngắn mới cũ trong lúc đó khoảng cách, cổ vũ kết bạn, không đến nôi các chơi cát, điều này làm cho trước phiên bản lao nga lao gốc tờ layer cấp tốc hòa vào quân đoàn. Bây giờ quân đoàn bên trong lão nga lão gốc tờ lệ ở cùng gần nhất gia nhập mới cũ ở ngoài không giống, bọn họ cùng hoa hạ tờ lệ ở chung khá là hòa hợp. Mà Hàn Tiêu một lần nữa đưa ra cái phương án này, chính là muốn nhường gần nhất gia nhập các quốc gia người chơi bình thường nhanh chóng hòa vào quân đoàn tập thể bên trong, cảm nhận được lão tờ lệ ở mang bay ấm áp, tận lực tiêu trừ xa lạ mang đến ngăn cách. Phi Vân Chi Hạ đối cái này thông báo không ngoài ý muốn, thế nhưng có chút không cam lòng. Hiện tại không ít lão tờ lệ ở bị người ngồi thi. Quân đoàn lại vẫn muốn bọn họ mang người mới. Tuy rằng gián điệp chỉ chiếm một phần rất nhỏ, nhưng hắn không nhịn được chuyển nộ toàn bộ người mới quân thể. Vì lẽ đó cái phương án này ở trong mắt hắn, lại như là chính mình bị người bắt nạt, nhưng còn muốn trợ giúp bắt nạt hắn người, càng nghĩ càng thấy đến sinh khí. Này cũng quá đáng rồi. Phi Vân Chi Hạ biết này quái không được nở tờ cờ, nhưng chính là không nhịn được sinh hờn dỗi. Nhưng là ở một khắc tiếp theo, hắn nhìn thấy mặt khác hai cái thông báo, đống nhiên sững sờ, đột nhiên trợn to hai mắt. Một mặt khiếp sợ. Quân đoàn thông báo hai thế lực cảnh báo danh sách. Gần nhất có lượng lớn quân đoàn bất diệt giả hướng về cao tầng phản ứng, công bố đang thi hành nhiệm vụ trong lúc, gặp phải những thế lực khác bất diệt giả vô cớ đánh giết. Quân đoàn trải qua tỉ mỉ điều tra, phát hiện tình huống là thật, đã xác nhận là cái nào thế lực ở hết sức nhằm vào quân đoàn thành viên, nói rõ có thể thấy được, phụ lục thế lực danh sách, gấp lại mở ra. Tuy rằng bất diệt giả không sợ tử vong, nhưng ta đem những thế lực này hành động coi là đối Hắc Tinh quân đoàn khiêu khích, ở đây ta đối những thế lực này phát sinh công khai cảnh báo, ràng buộc tốt các ngươi bất diệt giả thủ hạ, bằng không ta đem coi là tuyên chiến tín hiệu, đừng trách ta tự mình tới cửa tìm các ngươi nói chuyện tâm, vì lẽ đó danh sách bên trong nhắc tới thế lực. Xin mời nghiêm túc đối xử việc này, ta sẽ duy trì quan tâm quân đoàn trưởng Hắc Tinh. Quân đoàn thông báo ba phản kích hứa khả chứng. Ở những thế lực này ràng buộc hảo thủ dưới, ngăn chặn ta phương bất diệt giả gặp phải tập kích sự kiện trước, ta phương sẽ lấy phản kích biện pháp. Ở đây thông báo hết thể quân đoàn bất diệt giả chiến sĩ, có thể đối đầu thuật thế lực bất diệt giả thành viên lấy độ công kích trả thù đả kích, mục tiêu giới hạn bất diệt giả. Chịu đòn không hoàn thủ không phải chúng ta phong cách, vì cổ vũ loại hành vi này, quân đoàn đem giúp đỡ ngoài ngạch trợ giúp, không giới hạn ở Zino, đặc thù tài liệu, độ công hiến, tường thấy, phụ lục khen thưởng danh sách, gấp lại mở ra, lặp lại đánh giết có thể nhiều lần lĩnh khen thưởng, cần dùng phi lịp trình tự trên truyền mỗi lần chiến đấu video đổi lấy thù lao. Đồng nhất lần đánh giết video không cách nào thông qua ít. Tê duyệt. Đồng thời, đối một phần nhiều lần tập kích quân đoàn thành viên kẻ tái phạm, đem ban bố quân đoàn lệnh truy sát, mỗi lần đánh giết chỉ định truy nã nhân vật, đều có thể đổi lấy đặc thù khen thưởng, cụ thể có thể thấy được, phụ lục truy sát danh sách, gấp lại mở ra, chư vị ghi nhớ, phạm ta Hắc Tinh giả, truy sát tất chu quân đoàn trưởng Hắc Tinh. Phi Vân Chi Hạ mới vừa xem xong hai cái thông báo, bốn phía liền vang lên ồ lên thanh, rất nhiều tờ lệ ở trong nháy mắt hưng phấn lên. Ta đi, đây là cái gì? Quân đoàn dĩ nhiên có động tác. Tờ lệ ở trong lúc đó tờ cờ cũng sẽ khiến cho trận doanh biến hóa sao. Ha ha ha, đám kia ngốc chó, cố ý ngồi chúng ta. Khi chúng ta quân đoàn thành viên thân phận là cho không à? Nguyên lai like đây chính là có hậu trường tư vị, thoải mái. Vẫn là quân đoàn trưởng thô bạo A, nhìn nhìn, trực tiếp cảnh báo trận doanh, có bao nhiêu bài mặt. Gần nhất nhiều lần ngồi thi trào phúng sự kiện, nhường không ít quân đoàn tờ lỡ đều cảm thấy nén lín giận, nhưng là khổ nỗi không ai tổ chức, chỉ có thể chính mình, cố chính mình, cầu khẩn không gặp được cái khác trận doanh ác ý tờ lỡ. Nhưng là hiện tại, Hắc Tinh quân đoàn trực tiếp tuyên bố trận doanh thông báo, tìm từ vô cùng thô bạo, biểu thị có thể phản kích đối phương trận doanh, thái độ này nhất thời nhường rất nhiều quân đoàn tờ lỡ sảng khoái. Đặc biệt đánh giết những này trận doanh tờ lỡ trả lại khen thưởng, mọi người nhất thời có động lực. Hàn Tiêu phát sinh này ba cái thông báo, hoàn toàn là toàn phương vị đả kích, đầu tiên dùng Hắc Tinh quân đoàn lấy thế đè người, đi tới tầng con đường cảnh báo những này làm sự câu lạc bộ vị trí trận doanh, nhường bọn họ trận doanh cho bọn họ cản trở. Thứ yếu là toàn diện phản kích cho phép, động viên quân đoàn hết thể tờ layer, toàn diện săn giết những này trận doanh tờ layer, không chỉ có thể ra một hơi, tăng lên quân đoàn tờ layer trận doanh tán đồng cảm, còn có thể làm cho lão tờ layer cùng mới tờ layer kề vai chiến đấu, cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Hơn nữa đem các quốc gia mới tờ layer lôi xuống nước, quấn lấy nhau, như vậy nước ngoài câu lạc bộ bước lên kỳ thị độ khó liền tăng nhiều dẫn dắt quốc đường kỳ thị. Có thể các ngươi buồn quốc người chơi bình thường cũng đang ít người nhóm A, có loại liền bọn họ một khối văng. Làm sự câu lạc bộ vận dụng nhân thủ có hạn, đối quân đoàn tờ lỡ tới nói chỉ là có chút làm người tức giận, nhưng nếu là hết thể quân đoàn tờ lỡ ngược lại săn giết những này trận doanh đối địch tờ lỡ, đủ để giết được đối phương trận doanh hoài nghi nhân sinh. Cứ như vậy, ngược lại là những này trận doanh một phần người chơi bình thường sẽ đến nổi quá nhiễu, lựa chọn thay đổi địa vị, như vậy chính là ngược lại suy yếu những này trận doanh tờ lỡ quy mô, mở rộng chính mình giao hẹn, lấy đạo của người trả lại cho người. Thứ ba nhưng là bên trong truy nã một ít nhảy đến hoan đối địch tờ layer, dùng càng nhiều người xem đến khiêu khích quân đoàn hậu quả, như vậy có thể để cho một ít tờ layer sợ ném chuột vỡ đồ, lấy này giảm thiểu đồng thời làm sự tờ layer số lượng, làm hết sức cắt giảm những này câu lạc bộ có thể dùng nhân thủ. Phi Vân Chi Hạ mừng rỡ không thôi, quay đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy không ít nghi tựa như gián điệp tờ layer một mặt cứng ngắc. Thấy cảnh này, Phi Vân Chi Hạ chỉ cảm thấy động lại phẫn uất tất cả đều phát tiết đi ra ngoài, toàn thân sảng khoái. Đánh với doanh tán đồng cảm trong lúc vô tình một một. Ha ha, đây chính là thiên đạo tốt luân hồi, Hắc Tinh bỏ qua cho ai. Phi Vân Chi Hạ vui mừng ra tiếng, tâm tình khuấy động. Tốt được lắm game thủ giải trí, vào giờ phút này nhưng làm nóng người, không thể chờ đợi được nữa muốn tổ đội chém người đi. Bắt đầu từ hôm nay, Hắc Tinh chính là đại ca ta, ai dám làm quân đoàn, ta rồi cùng ai gấp. Hắc Tinh quân đoàn ba cái thông báo một khi phát sinh, liền ở ngươi chơi quần thể trong lúc đó nhấc lên một trận phong bạo. Tờ layer đối với loại hình thức này nhiệm vụ không xa lạ gì, này có thể không phải là trận doanh chiến tranh à. Quân đoàn tờ layer rơi vào cuồng hoan, rất nhiều người liền bình thường nhiệm vụ cũng không làm, dồn dập hô bằng hoán hữu, hứng thú bừng bừng tổ đội chạy danh sách lên trận doanh mà đi, như châu chấu xuất cảnh. Hắc Tinh quân đoàn là hiện nay thiểm diệu đệ nhất thế giới cái tuyên bố trận doanh chiến tranh nhiệm vụ thế lực, ở quân đoàn tờ layer trong ký ức, trước phiên bản có người đổi công ty chiến tranh lĩnh vực, quân đoàn cũng tuyên bố qua tương tự lệnh truy sát. Nhưng là cùng hiện tại so với, hoàn toàn là như gặp sư phụ. Đây chính là hơn mấy trăm ngàn vạn nhóm lớn quê. Tờ layer so với nở tờ cờ dễ dàng hơn họa họa, nhiệm vụ có thể không làm, việc trọng đại làm sao có thể bỏ qua. Bất kể là lão tờ layer vẫn là mới tờ layer, nhiệt tình đều bị kích phát rồi. Đặc biệt gần nhất mới gia nhập các quốc gia mới tờ layer, so với hoa hạ tờ layer còn nhảy nhót, rất nhiều người bản thân liền là từ những này trận doanh đổi công ty tới được, đối thế lực tạo thành quen cửa quen mẹo. Đánh tới đã từng người mình đến, vọt tới so với ai khác đều nhanh, không ít lao tờ lỡ đều đồng ý mang tới một hai cái loại này dẫn đường đảng. Hàn Tiêu liệt đi ra những này đối địch trận doanh, tất cả đều là mỗi cái làm sự câu lạc bộ hiệu lực thế lực, đến từ chòm sao khác nhau, không có đặc biệt nhân vật mạnh mẽ, tại thiểm diệu thế giới liền càng không thể hơn được Hắc Tinh này cái đầu rồng. Vì lẽ đó đối mặt Hắc Tinh quân đoàn cảnh báo, trong đó đại đa số thế lực đều bối rối. Chuyện ra sao A liền cảnh báo chúng ta. Chúng ta cũng mội trêu chọc ngươi Hắc Tinh nha. Những thế lực này tra xét một phen sau, lúc này mới phát hiện chân tướng, nhất thời tức điên mũi. Bọn họ rõ ràng không có nhằm vào Hắc Tinh quân đoàn ý tứ, nhưng mà dưới trướng một phần bất diệt giả nhưng tự phát hành động, trêu chọc loại phiền toái này, quả thực đầu Nga hoan A. Hoàn toàn là người ở trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến. Phần lớn thế lực mau mau đối Hắc Tinh quân đoàn cảnh báo làm ra đáp lại, vội vàng công khai hướng về Hàn Tiêu biểu thị này không phải ý của chúng ta là, tất cả đều là một ít thủ hạ ở phát rồ, chúng ta không có cùng quân đoàn là địch ý tứ, người lão có thể tuyệt đối đừng tới tìm chúng ta tâm sự, chúng ta nhỏ yếu trái tim không chịu nổi như vậy kinh hỉ. Đối nội, nay bộ phận thế lực thì lại nghiêm khắc quản khống bất diệt giả hành động, sáng tỏ biểu thị không có ra lệnh cho bọn họ, không cho lại đi trêu chọc Hắc Tinh quân đoàn người, bằng không chắc chắn nghiêm trị, cũng đối một phần làm sự ra hỏa làm ra xử phạt. Đổi thành bảng phản ứng, bị trừng phạt tờ lệ chính là tổn thất không ít trận doanh độ cống hiến và nhân vật hảo cảm. Mà có một phần nhỏ thế lực dòng suy nghĩ khá là thanh kỳ, cân nhắc đến Hắc Tinh quân đoàn ở bất diệt giả quần thể bên trong đặc thù danh vọng, bọn họ vô đuổi, đến có kết luận. Gián điệp. Nay quần tự phát làm sự thủ hạ đều là Hắc Tinh quân đoàn phái tới gián điệp. Nhất định là Hắc Tinh quân đoàn muốn ăn đi chúng ta, vì lẽ đó nhường gián điệp hết sức làm sự, lấy này danh chính ngôn thuận công kích chúng ta. Nay quần tiểu cơ linh quỷ kinh sợ đến càng thêm triệt để, biểu thị ngươi ra mặc ngươi ra, ta kiên quyết không trung kế. Còn có số rất ít thế lực dòng suy nghĩ càng thêm trong lành thoát tục, cho rằng đây là một trận giá họa, cảm giác những này làm sự bất diệt giả, cũng không là bọn họ người, cũng không phải Hắc Tinh người, mà là phe thứ ba người. Mục tiêu chính là gây nên bọn họ cùng Hắc Tinh quân đoàn xung đột, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Ngược lại mặc kệ chân tướng có phải như vậy hay không, nay bộ phận thế lực liền xác định đây là sự thực. Mà làm hiện nay nóng lòng nhất với chiêu mộ tờ lỡ vô hạn tập đoàn tài chính, liền trở thành tuyệt hảo ném nổi đối tượng. Nhìn thấy tin tức này, Sozo kìn cả người đều trong gió ngổn ngang. Không tật xấu, ta quả thật có kế sách như thế. Nhưng ta hiện tại còn chưa bắt đầu thực thi a. Lẽ nào đây chính là biết trước? Hàn Tiêu ba cái thông báo khoáy lên phong vân, trực tiếp nhường toàn bộ thế giới phục tờ lỡ quần thể loạn thành hỗn loạn. Mà này quần làm sự nước ngoài câu lạc bộ, trực tiếp bị Hàn Tiêu bộ này thuyền tam bản dịu cho làm mộng ép. Không phải, chúng ta tờ lỡ tương ái tương sát, vì sao phản ứng to lớn nhất nhưng là ngươi cái này lỡ tờ cờ trận doanh A. Chỉ có điều là tập kích ngươi bất diệt giả tiểu đội, ngươi liền trực tiếp làm lớn, còn biết xấu hổ hay không rồi. Kế hoạch của bọn họ vừa mới mở cái đầu liền bị trọng thương, hầu như chết trẻ. Ở trong tình hình này, kế hoạch coi như còn có thể kế tục tiến hành, cũng xa xa không đạt tới hiệu quả dự chủ. Những này câu lạc bộ cao tầng nhất thời hết đường xoay sở. Nếu như thật đánh trận doanh chiến tranh, kỳ thực bọn họ cũng sẽ không cảm thấy rất thiệt thòi. Bọn họ nhiều như vậy trận doanh gộp lại, coi như đánh không lại Hắc Tinh quân đoàn tờ layer, cũng biết đánh nhau đến có về, vừa vặn còn có thể thông qua trận doanh chiến tranh phương thức củng cố một phát buồn trận doanh người chơi bình thường. Nhưng mà, bọn họ tương ứng trận doanh nhưng trực tiếp kinh sợ. Không chỉ có không phản kích, còn ngược lại ràng buộc dưới trướng tờ layer. Mặt trên không cho phép hoàn thủ, vì lẽ đó trận doanh chiến tranh căn bản bạo phát không lên nổi, bọn họ hoàn toàn là bị động chịu đòn. Hắc Tinh quân đoàn cổ vũ tờ layer, còn tuyên bố trận doanh nhiệm vụ, mà thế lực của bọn họ không chỉ có không có khen thưởng, còn cho bọn họ cản trở, trận doanh tốt xấu so sánh quá rõ ràng. Bọn họ biết, như thế bị người bắt nạt, vị trí trận doanh người chơi bình thường e sợ sẽ cảm thấy tâm hàn. Nói không chắc mấy người quán triệt đánh không lại liền gia nhập chân lý, trực tiếp đổi công ty đến Hắc Tinh quân đoàn bên kia đi, ngược lại đánh bọn họ. Vốn là kế hoạch đến khỏe mạnh, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này quy cách ở ngoài bất ngờ, những này nước ngoài công đoàn cao tầng đều sắp sầu chết rồi, lại một lần nữa thám thiết biết được ôm bắp đuổi tầm quan trọng. Chờ ở một cái mạnh mẽ trận doanh, chỗ tốt thực sự là rất nhiều. Nhưng mà tối mộng bức còn không là những này câu lạc bộ, mà là bọn họ vị trí trận doanh người chơi bình thường. Đối mặt tình huống như thế, vô số người đều mê man. Ta vừa mới rời giường, răng đều không soạn, ngươi liền nói cho ta bị mấy triệu tờ lệ ơ truy sát. Hạt ạ giờ dịu làm cái gì lặc? Ở ngươi chơi quần thể sung sướng xé mặt đồng thời, thân ở lục bảo thạch quần tinh héo lạ, nhận được một cái đặc thủ thông tin xin. Đến từ hư linh giáo phái, giáo thủ. Chương 1044, dần lộ răng nanh. Tự do cạnh tranh khu, lục bảo thạch quần tinh, Hắc Tinh quân đoàn tiền tuyến thăm dò cứ điểm. Trống trải màu trắng bạc trong phòng tu luyện. Hẹo là ngồi xếp bằng giữa không trung, con ngươi vi đóng, hơi thở lâu dài, từng đạo ánh sáng màu đỏ vờn quanh thân, tỏa ra sóng năng lượng nhường xích xả. Sơ đại chiến y cao cổ áo choàng như cùng một đóa lật múa màu đen đỏ mây mù. Ở trước mặt nàng, trôi nổi một đoàn màu đỏ tươi cao nùng xúc tử vong năng lượng, mà ở màu đỏ trung ương, mơ hồ có một chút sán điểm sáng màu vàng nóng, kéo dài ra mạch máu giống như màu vàng sợi tơ, khó khăn khuyết tán lan tràn. Đang lúc này, Hẹo là đột nhiên lông mày cau lại. Trước mắt năng lượng đoàn đột nhiên sôi trào, phảng phất sản sinh kịch liệt phản ứng hóa học, nổ lớn nổ tung, nhặt năng lượng màu đỏ sóng trùng kích quyết tán, ở trong phòng vang vọng. Lại thất bại, tỷ tỷ. Hột ra ảo não âm thanh đột nhiên ở héo lạ trong lòng vang lên. Không có chuyện gì, không phải vấn đề của ngươi. Héo lạ lắc đầu. Theo dị năng cường độ, điều khiển lực chờ đặc tính biến chất, dị năng giả có thể khai phá ra dị năng càng đa dụng hơn pháp cùng hiệu quả. Giữa hai người vốn là có chuyên môn sức sống liên tiếp, ở ổ giả tiến vào thiên thai cấp sau, liên tiếp tiến một bước cường hóa, sinh ra song hướng về tâm linh cảm ứng, có thể trực tiếp ở bên trong tâm cùng lẫn nhau đối thoại. Mà sinh mệnh năng lượng truyền, vốn là có khoảng cách hạn chế, lúc này hai người khai phá hạng mục chính là không nhìn khoảng cách năng lượng truyền thông đạo, còn không thành công, đang tìm phương pháp. Ổ giả tiến vào thiên thai cấp, hẹo là rốt cục cảm giác nàng có năng lực tự vệ, liền hiện tại không lại hạn chế ổ giả vận dụng dị năng, tiêu hao sinh mệnh năng lượng. Tỷ tỷ, kỳ thực không nhìn khoảng cách sinh mệnh liên tiếp đã có hình thức ban đầu, phía ta bên này sinh mệnh năng lượng có thể phát ra ngoài, thế nhưng không cách nào chuyển đến ngươi bên kia. Cũng không hoàn toàn là thất bại. Héo lạ gật đầu, trầm ngâm nói, kỳ thực ta thu được vi lượng sinh mệnh năng lượng, chỉ là trên đường hao tổn năng lượng quá nghiêm trọng, ta có thể thu được đại khái chỉ có nguyên bản 1/100.000, ở cảm nhận của ta bên trong, ngươi phần lớn năng lượng có vẻ như giữa đường bị một cái không biết tên thứ cấp chiều không gian hút đi. Hơn nữa cái kia thứ cấp chiều không gian dĩ nhiên cùng ta có yếu ớt cảm ứng, ta có thể nhận biết được sự tồn tại của nó. Có đúng không? Ta không có cảm nhận được. Ồ dạ giật mình. Ta cũng là lên cấp siêu cấp A sau khi mới cảm ứng được, ta cảm thấy đến muốn phải hoàn thành liên tiếp, khả năng cần trước tiên giải quyết cái này trở ngại. Ta trước hướng cái này thứ cấp chiều không gian ngược đưa vào tử vong năng lượng, nhưng là năng lượng đi vào, rồi cùng ta tách ra liên hệ, chỉ sợ ta muốn tìm cái thời gian tự mình đi một chuyến mới được. Luôn cảm thấy ở trong đó sẽ có cái này cùng chúng ta có quan hệ bí mật. Tạm thời coi như là siêu cấp A trực giáp đi. Nói, khéo lạ lắc đầu một cái, dựng thẳng lên ngón tay, đầu ngón tay trôi nổi một cái sán điểm sáng màu vàng nóng, đại khái đầu phộng to nhỏ, chính là vi lượng ổ dạ sinh mệnh năng lượng. Nàng con ngươi hơi động, điều khiển to bằng hạt vừng nhỏ tử vong năng lượng ánh sáng hạt hòa vào này đoàn sinh mệnh năng lượng, sau một khắc ánh sáng mãnh liệt, hai loại năng lượng hòa tan, màu đỏ cùng điểm sáng màu vàng nóng hòa làm một thể. Đã biến thành một hạt vàng màu cam điểm sáng. Tỷ tỷ, ngươi dung hợp thành công tay. Ổ dạ vui vẻ. Không, ta còn đang lục lọi dung hợp tỷ lệ, hiện nay chỉ có thể điều hòa chút ít năng lượng. Khéo lá nhẹ nhàng phun ra một hơi, nàng cùng ổ dạ trước đây thật lâu đã nếm thử dung hợp lẫn nhau năng lượng, nhưng là bởi dị năng điều khiển lực không đủ, vẫn chưa thành công, không ngừng phát sinh nổ tung, lúc đó còn tưởng rằng là hai người năng lượng tính chất xung đột. Mà bây giờ khéo lá tiến vào siêu cấp A. Ổ dạ năng lực cường độ cùng ổn định độ cũng bước vào thiên thai, khéo lã liền một lần nữa thử nghiệm dung hợp, lúc này mới phát hiện hai người năng lượng kỳ thực có thể hòa tan, thế nhưng không ổn định, cần dùng mạnh mẽ điều khiển lực duy trì cân bằng. Mà dung hợp sau khi sẽ biến thành một loại vàng màu cam năng lượng đặc tính tựa hồ hoàn toàn thay đổi, chữa thương cùng sát thương hiệu quả tuy rằng vẫn còn, thế nhưng này hai loại đặc tính không có cường hóa trái lại đều bị trên diện rộng yếu hóa. Lúc này héo lạ còn không nghiên cứu ra loại dung hợp này năng lượng có cái này đặc thù tác dụng. Đang lúc này, thông tin xin tiếng nhắc nhở chợt nhớ tới. Tích tích. Một mặt màn hình giả lập xuất hiện ở trước mặt, sĩ quan phụ tá ở trong hình xuất hiện, trên mặt vẻ khiếp sợ còn chưa biến mất, mở miệng nói, héo lạ các hạ, hư linh giáo phái giáo thủ muốn cùng ngài trò chuyện, có hay không muốn chuyển nhận lấy. Héo lạ con ngươi thu nhỏ lại. Loại này tầng cao nhất đại nhân vật đột nhiên tìm tới đến, làm cho nàng khá là bất ngờ. Nàng suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, nhận lấy. Rất nhanh, hình ảnh biến đổi, giáo thủ bóng người ở trên màn ảnh xuất hiện. Ba đại văn minh lãnh tụ thường thường ở trong tin tức qua lại, khéo là tự nhiên là nhận thức, lúc này một lần nữa biến trở về hờ hững vẻ mặt, chậm rãi mở miệng. Không biết giáo thủ các hạ tìm ta làm cái gì? Vì hư linh giáo phái cùng hắc tinh quân đoàn căng thẳng quan hệ, khéo là lúc này cũng không có biểu hiện nhiều tôn kính. Giáo thủ cũng không quanh co lòng vòng, nhàn nhạt nói. Ta muốn mời ngươi gia nhập liên minh hư linh giáo phái. Cấp độ vũ trụ văn minh lãnh tụ tự mình mở miệng mời chào, ta thực sự là thụ sủng nhược kinh. Nếu như Hắc Tinh ở đây, hắn hẳn là sẽ nói như vậy đi. Khéo lạ mặt không hề cảm xúc, nhưng ta không phải hắn. Giáo thủ chậm rãi nói, chúng ta đã điều tra ngươi, ngươi là cái truy đuổi sức mạnh người, mà hư linh giáo phái có thể giao cho ngươi sức mạnh mạnh mẽ, ta. Không cần phải nói, ta từ chối. Khéo lạ cái vốn không muốn nghe, như chặt đinh chém sắt trả lời. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập liên minh, có điều kiện gì cũng có thể lấy. Không có hứng thú. Giáo thủ dừng một chút, trên mặt không nhìn ra tâm tình, ngươi khăng khăng một mực theo Hắc Tinh nguyên nhân, dính đến tình cảm riêng tư. Không có quan hệ gì với ngươi. Giáo thủ gật gù, ta hứa hẹn trường kỳ hữu hiệu, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, hư linh giáo phái bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi gia nhập liên minh. Nói xong, hắn trực tiếp cắt đứt thông tin. Khéo lá nhìn đen xuống màn hình giả lập, lông mày không khỏi vặn lên. Hư linh giáo phái giáo thủ tự mình đứng ra, thành ý so với Xích Sắc Đế quốc còn đủ, phỏng chừng chính là bởi vì quan hệ thù địch, vì lẽ đó nóng lòng với Đào Hắc Tinh quân đoàn góc tưởng. Nếu như bình thường tân sinh siêu cấp há chịu đến loại đãi ngộ này, nói không chắc tại chỗ liền đi theo, bất quá rời đi Hắc Tinh quân đoàn không ở nàng cân nhắc trong phạm vi, coi như hư linh giáo phái điều kiện lại hậu đãi, nàng cũng là không chút do dự từ chối. Một bên khác, Lục Bảo Thạch quần tinh nơi nào đó, mấy chiếc phi thuyền đang hướng Hắc Tinh cứ điểm chậm chậm tiến lên. Phi thuyền tiêu chí đại diện cho một nhà loại nhỏ đoàn lính đánh thuê, nhìn qua chỉ là một nhánh rất tầm thường vũ trụ lính đánh thuê, trên thực tế mang vào mấy vị hư linh giáo phái siêu cấp há cường giả. Giáo thủ ý tứ chuyển tới, lôi kéo thất bại, có thể động thủ. Lượng tử ánh sáng xạ ghệ ản liếc nhìn bộ đàm, trầm giọng mở miệng. Hư linh giáo phái từ lâu làm hai tay phương án, khoảng thời gian này tập kết siêu cấp A, một khi giáo thủ lôi kéo không được, vậy thì trực tiếp một đòn sấm sét, diệt trừ héo lạ, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Tình huống có lợi cho chúng ta, hiện tại đế quốc cùng Hắc Tinh quân đoàn còn chưa phát hiện ta đã tập kết, tốt nhất tốc chiến tốc thắng, không muốn như lần trước như thế sai lầm. Giới môn tẩy đủ nói rằng, trước đây bởi vì ngăn cách tinh vực, siêu cấp hát tập kết thời gian rất dài, nếu như có hành động gì, sớm đã bị người phát hiện ra. Hiện nay lượng lớn siêu cấp A đều tại thiểm diệu thế giới, khoảng cách rất gần, này cho hư linh giáo phái hành động cung cấp tiện lợi, ở kẻ địch phát hiện trước, là có thể làm ra hành động, nhường đối thủ không thể nào chuẩn bị. Tốt nhất có thể đem héo là rời cứ điểm, bằng không đế quốc minh hữu có thể thông qua cứ điểm tinh môn nhanh chóng trợ giúp. Này liền giao cho tổ lần đi, ngươi lại đi khiêu chiến héo lạ, tận lực đem nàng dẫn ra, khoảng cách cứ điểm càng xa càng tốt. Sạ Lệ Ản nói rằng, tổ lần sững sờ, lòng tràn đầy không tình nguyện, chỉ có thể nhắm mắt đồng ý, ta thử xem. Hừm, nếu như héo lạ không chấp nhận khiêu chiến, chúng ta trước hết phá hủy cứ điểm tinh môn thông đạo, nhưng đáng tiếc Liệp Nhật giả các hạ không tham dự lần hành động này. Tây Đu, ngươi là ma pháp sư, thủ đoạn linh hoạt, phá hủy tinh môn liền giao cho ngươi cùng ta. Nói, Sạc Lệ Ản do dự một chút, trầm giọng nói, cho tới đi theo hẻo là bên người Hắc Tinh chúa tể phân thân. Để ta ở lại cản hắn đi. Đang lúc này, vẫn trầm mặc kẻ xưa phân thân mở miệng. Hư linh giáo phái lấy ra đầy đủ lợi ích, nhường kẻ xưa tham dự lần hành động này, nhưng hắn không thích vây công người khác, cũng không yêu bắt nạt người mới, liền phái cái phân thân lại đây, chỉ là cho rằng hành động bảo hiểm. Được. Chúng ta đều không nắm chắc đối phó Hắc Tinh phân thân, đang ngồi chỉ có kẻ xua các hạ mới có thể áp chế hắn. Sạ Ghệ Ản gật đầu. Đáng tiếc, nếu như hoặc nột các hạ ra tay là tốt rồi, giết chết héo lạ bất quá là tới tập trung sự hoang thú mốt sờ nhỏ giọng thầm thì. Đừng nghĩ, hoặc nột là không sẽ rời đi các thần điện, hắn căn bản không tham dự loại này tục sự. Tây Đu lắc đầu. Hư linh giáo phái lần này phái ra siêu cấp A có 6 vị, phân biệt là lượng tử ánh sáng Sạ Ghệ Ản, giới môn Tây Đu, hoang thú mốt sờ. Hồng ma tổ lận, kết thúc một cái phân thân, cùng với huy vị kế tiếp kỹ sư cơ giới chúa tể phân thân. Kết thúc phân thân tính chất tương tự với máy móc hệ chúa tể phân thân, tương tự là gánh chịu một phần bản thể sức chiến đấu, không phải là dị thần loại kia chuẩn siêu cấp A sức chiến đấu lượng lớn phân thân có thể so sánh. Về số lượng tuy rằng cùng tháp hải đăng tinh chiến dịch như thế, thế nhưng đem xịt cổ cùng bạn gây tốt đi lòn đổi thành kết thúc phân thân cùng một cái khác kỹ sư cơ giới chúa tể phân thân, sức chiến đấu trái lại dâng lên một đoạn dài. Đội hình như vậy sức chiến đấu dùng tới đối phó một cái héo lạ, con đã có thể nói sức chiến đấu chẳng hẳn ra. Hơn nữa cùng tháp hải đăng tinh không giống chính là, lần này đối diện không có đế quốc minh hữu thường trú, đặc biệt không có Mỹ lì rủ, đồng thời Hắc Tinh bản thể cũng không ở, mang ý nghĩa không hội ngộ đến lúc đó không hổ phách, cứ kéo dài tình huống như thế, hư linh giáo phái cảm giác tình huống vô cùng có lợi, huống chi mục tiêu của bọn họ là héo lạ, mà không phải cái kia ra châu đường như thế vướng víu người Hắc Tinh, dễ đối phó hơn nhiều. Không có kế tục tham cùng mọi người thảo luận, kẻ xua phân thân quay đầu, nhìn phía cửa sổ mạn tàu ở ngoài tinh không, ánh mắt sâu thẳm. Mẹn nì rồng, ngươi không sẽ động thủ đúng không? Nếu như héo lạ chết rồi, Hắc Tinh tất nhiên phát điên. Ha ha, thực sự là một lựa chọn khó khăn đề a. Ngươi không thích hợp ra tay, ta rõ ràng ý của ngươi, liền để cho ta tới thay ngươi diễn kịch đi. Có ta ở, nàng không chết được. Chương 1045, ám lưu cùng vật dẫn. Tự do cạnh tranh khu, một mảnh khác quần tinh. Quang Huy liên bang địa bàn. Một nhánh hạm đội lơ lửng ở không gian vũ trụ bên trong, chiến hạm quy mô ước chừng 2 triệu chiếc, trong đó to lớn nhất kỳ hạm là một bản vĩnh hằng chi quang, mà ở hạm đội bốn phía, hai cái loại cực lớn máy móc kim loại vòng đem cả nhánh hạm đội vị trí khu vực vòng lên, xoay ngang dựng đứng, lẫn nhau vuông góc. Này hai đạo thể tích càng hơn tinh môn loại cực lớn máy móc vòng tròn, chính là Quang Huy liên bang chiến lược cấp vũ trụ bảo vật, cao duy ạ tổ cả lịch truyền tông khí. Máy móc vòng tròn linh kiện vô cùng tinh vi, đang có lượng lớn công trình hạm cùng vòng tròn mỗi một đoạn tiếp bác, tiến hành điều chỉnh thử cùng giữ gìn. Cùng lúc đó, Ở kỳ hạm trên hạm tiểu, tập kết mà đến hào quang liên bang siêu cấp á ở huyền song tiền đứng thành một hàng, ngóng nhìn cảnh tượng bên ngoài. Dĩ nhiên dùng tới bực này chiến lược cấp thiết bị, xem ra liên bang cao tầng thật sự rất coi trọng lần hành động này a. Một tên bắp thịt no đủ da xanh tráng hán đầu trọc cảm khái, trên đầu bọc lại màu tím phủ văn khăn đội đầu. Người này là Úc Mô Ngươi, bí danh khí phách, quang huy siêu cấp á võ đạo gia, cực kỳ am hiểu khí lực công kích, là một cái siêu cấp á truyền thừa chủng tộc biến dị đời sau, nắm giữ ưu việt võ đạo hệ thiên phú, cả người đứng chắp tay, tư thế uyên đỉnh núi cao sừng sững, lộ ra một luồng tông sư khí độ. Việc quan hệ vạn thần quyền trượng giải phong, đáng giá tập trung vào lượng lớn tài nguyên khởi động cao duy ạ bổ cả lịch truyền tông khí. Hades nói rằng, hư linh bên kia khẳng định có động tác, đợi được bọn họ động thủ, ngăn cản hắc tinh phân thân thời điểm, chúng ta lại trực tiếp dùng truyền tông khí trực tiếp cắt vào chiến trường. Không sai, hạm đội mang tới một bộ khác cao duy ạ bổ cả lịch truyền tông khí, chỉ cần đem hẻo là cướp được tay, chúng ta truyền tống trở lại, kế hoạch tác chiến liền song song rồi. Hầu ở một bên tư lệnh hạm đội mở miệng. Quang Huy Liên Bang cùng Hư Linh giáo phái không giống, mục tiêu của bọn họ là bắt sống Hẻo Lạ, bước bách Hắc Tinh giải phong vạn thần quyền trượng. Bởi vì có cao duy ạ bổ cả lịch truyền tông khí, vì lẽ đó Quang Huy có thiên nhiên ưu thế, chỉ cần đắc thủ, liền có thể cấp tốc thoát chiến. Cao duy ạ bổ cả lịch truyền tông khí có thể đem người đưa đi, không có cách nào đem người mang về, vì lẽ đó chi hạm đội này dẫn theo thứ nhì bộ truyền tông khí, đồng thời bố trí tự hủy trang bị, chỉ phải hoàn thành truyền tống, sẽ tự mình hủy diệt, phòng ngừa bị người cầm nghiên cứu. Nếu như có thể giải phong vạn thần quân trượng, góp sức một cái cao duy ạ bổ cả lịch truyền tông khí đối Quang Huy tới nói có thể tiếp thu, tuy rằng chi phí đắt giá, nhưng một cái cấp độ vũ trụ văn minh không thiếu tiền, nắm giữ cái này kỹ thuật, tạo lên không khó, trong kho hàng không biết đọng lại bao nhiêu bộ cao duy ạ bổ cả lịch truyền tông khí, nhường Quang Huy nắm giữ đáng sợ chiến lược lực uy hiếp. Nói đến đơn giản, hạm đội tuy rằng dẫn theo một bộ khác truyền tông khí, nhưng bố trí, dẫn dắt, xung năng những này phân đoạn đều cần không ít thời gian. Trong lúc này nhất định sẽ bị quấy rầy. Bên cạnh một vị trên người mặc chiến giáp cơ giới lời nói nam nhân, người này tên là Zago Enitz, Quang Huy Liên bang siêu cấp A giới võ giả. Vì lẽ đó chúng ta mang tới hạm đội, trong đó rất nhiều đều là không người hạm, một mặt là tăng nhanh truyền tông khí bố trí tốc độ, mặt khác là vì bảo vệ truyền tông khí không bị quấy nhiễu, còn có mỏ ni tắt các hạ cơ giới quân đoàn trợ trợ, đủ để giúp chúng ta đoạn hậu. Hades nói rằng, ừm. Một bên người máy gật đầu ra hiệu, đây là Quang Huy siêu cấp A kỹ sư cơ giới mỏ ni tắt chúa tể phân thân, nàng mang đến một đám máy móc bộ đội, chính là đoạn hậu người được chọn tốt nhất, coi như diệt sạch cũng không đau lòng. Còn có đừng quên, Hắc Tinh là cái giả lập kỹ sư cơ giới, hắn có thể xâm lấn hạm đội của chúng ta. Ta cùng Lama sẽ viễn trình tiến hành giả lập phòng ngự hiệp trợ, còn có Quang Huy chủ trí năng cũng sẽ tập trung vào lượng lớn tính toán lực củng cố tường phòng cháy. Hắc Tinh mặc dù là đỉnh cao siêu cấp A, nhưng hắn không có cách nào ở phân tâm chiến đấu tình huống dưới phá tan chúng ta phong tỏa. Moni Tát nói rằng, trong miệng nàng Lama là Quang Huy một vị khác siêu cấp A giả lập kỹ sư cơ giới, quanh năm chấn thủ lượng từ Internet, bảo vệ Quang Huy chủ trí năng số liệu, vẫn chưa tham dự hành động, nhưng sẽ cung cấp viễn trình giả lập viện trợ. Đáng tiếc, giới quốc các hạ không tham gia hành động, bằng không có hắn tỏa chấn, hoàn toàn không cần phải lo lắng Hắc Tinh giả lập xâm lấn. Hades thở dài. Lúc này, đứng ở chính giữa sệ ra ngang bốn tay ôm cánh tay mà đứng, hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, hừ, mẹn nì rồng không đến, Âu Lâu cũng xa ở trung ương tinh hải, vì lẽ đó lần này do ta mang đội, cái khác ta mặc kệ, Hắc Tinh giao cho ta, nếu như hư linh bên kia cũng muốn ngăn cản chúng ta, mạnh nhất cái kia cũng do ta tới đối phó. Trong sao nát tan giả sệ ra ngang, đỉnh cao siêu cấp A võ đạo gia, hắn là Quang Huy lần hành động này siêu A người dẫn đầu, ản si ẻn một thành viên. Mà ở mặt khác một bên, một khối nhiều lăng tinh thể lơ lửng giữa không trung, toàn thân là thâm thúy màu xanh lam, tỏa ra tâm linh gợn sóng, bắt được hẻo là nhiệm vụ liền giao cho ta. Đây là một cái tinh thể sinh mệnh, tên là tinh hồn, Quang Huy cao tầng sức chiến đấu, siêu cấp A niệm lực sư. Quang Huy lần này vận dụng 7 vị siêu cấp A, khí phách Úc Mô Ngươi, độc hành giả Zago Enitz, máy móc nữ vương Mò Ni Tát, Hades, tinh hồn, chòm sao nát tan giả sệ ra ngang, cùng với viễn trình hiệp trợ chấn thủ giả Lama. Đội hình vô cùng cường lực, còn so với hư linh thêm một cái sức chiến đấu. Thiểm diệu thế giới cảo dịu quân tinh, vô hạn tập đoàn tài chính nào đó tòa phút công ty, số dầu kìn bám thân thể đứng ở lầu chóp văn phòng cửa sổ sát đất trước, ngóng nhìn dày đặc lưu tinh, này đều là lui tới phi thuyền lưu lại nhảy vọt quy tích. Nơi này là một ngôi sao tế mậu dịch trung truyền trạm, ở vào Hắc Tinh quân đoàn cảnh nội, cách đó không xa chính là tinh môn giao thông giao điểm một trong, hết sức phồn hoa, có thể đi về Hắc Tinh hành cung phụ cận. Trò hay cũng nhanh muốn lên diễn đi. Sô dầu kìn hít mắt, tự lẩm bẩm. Hắn làm cho Quang Huy cùng Hư Linh Lan truyền tin tức trung gian thương, biết rõ hẻo là tình báo sẽ khiến cho hai đại văn minh thế nào phản ứng. Ở hắn suy đoán bên trong, Hư Linh cùng Quang Huy có rất cao tỷ lệ sẽ lấy hành động. Hắn một bên ngắm phong cảnh, một bên ở trong lòng âm thầm tính toán khả năng xuất hiện tình huống. Quang Huy có cao duy ạ bổ cả lịch truyền tông khí, chiếm cứ chủ động tính, từ trước đến giờ yêu thích bảy mưu rồi hành động, chắc chắn sẽ kiên trì chờ Hư Linh động thủ trước, giới quốc 8 phần 10 sẽ không tham dự hành động, sẽ ra ngang ra tay độ khả thi cao nhất. Mà Hư Linh bên kia, bất luận mang đội chính là kẻ xưa vẫn là liệp nhật giả, e sợ đều sẽ hoa nước. Hắc, chư thần hội đàm cũng thật là ảnh hưởng không ít người a, hắc tinh. Giữa lúc hắn đang trầm tư, trong phòng đống nhiên xuất hiện một đạo phép di chuyển cửa, một bóng người đi ra, đứng ở sổ rồ kỉnh sau lưng, xoay tay lại sờ một cái đem cửa tệ lẹ bọt bóc tát. Nhận biết được phép thuật gợn sóng, sổ rồ kỉnh quay người lại, nhìn phía người này, trên mặt mang lên lễ tiết tính giả cười. Người đến, lữ giả các hạ. Người tới là một cái loại người sinh vật, xám trắng màu da, không có mũi, con mắt là tinh màu vàng, có yêu dị con người, trên đầu là hỗn độn mái tóc dài màu xám, mang một vòng màu vàng phát cô. Bàn tay chỉ có ba ngón tay, nắm một cái vặn vẹo cảnh cây giống như pháp trượng, ăn mặc một bộ màu nâu mũ trùm pháp bảo, nhìn qua có cô phong trần mệt mỏi mùi vị. Lữ giả, siêu cấp A ma pháp sư, quanh năm du lịch thứ cấp chiều không gian, không thế nào ở bên ngoài hiện thân, mặt ngoài là trung lập siêu cấp A, thực tế lén lút cùng thêm cái siêu quần tinh cấp văn minh duy trì không minh bạch quan hệ, đã từng chư thần hội đàm thời điểm hắn cũng trình diện, trầm mặc ít lời, vô cùng không có tồn tại cảm. Siêu quần tinh đồng minh thuê ta lại đây giúp ngươi. Lữ giả dừng một chút pháp trượng, rất hứng thú nhìn chằm chằm sổ dầu kìn. Thú vị, ngươi cùng siêu quần tinh đồng minh đạt thành giao dịch gì, lại muốn ta đi chủ động khiêu chiến hát tinh. Có một ít chuyện chính trực đang phát sinh, nếu như đoán không lầm, Quang Huy cùng Hư Linh mấy ngày gần đây sẽ tập kích héo lạ, đến thời điểm ta hy vọng ngài đi hát tinh hành cùng, chỉ tên khiêu chiến hát tinh. Sổ dầu kìn cười nhạt. Hắn lén lút liên hệ siêu quần tinh đồng minh, tiết lộ một chút tin tức. Đặt thành mới giao dịch, chuẩn bị thò một chân vào. Hả, ý của ngươi là? Không sai, ngươi tới cửa khiêu chiến, nếu là hắc tinh ứng chiến, hắn coi như có thể phân tâm sử dụng chúa tể phân thân sức chiến đấu cũng sẽ nghiêm trọng trượt, khó có thể bận tâm hẻo lạ bên kia. Nếu là hắn không ứng chiến, nói rõ hắn bản thể khả năng không ở đại bản doanh, ngươi cần cùng Long Tọa ẩm xì giao thủ, theo ta được biết, hắn cùng ẩm xì quan hệ rất thân mật, cứ như vậy, hắc tinh cần trợ giúp địa phương liền có thêm một cái. Dù như thế nào, cũng có thể kiềm chế hát tinh. Lữ giả yên lặng nghe xong, chậm rãi nói, ngươi có vẻ như rất muốn thúc đẩy hai đại văn minh hành động thành công, đối với ngươi có ích lợi gì đây? Khéo là tồn tại là cái uy hiếp, ta tin tưởng tuyệt đại đa số siêu cấp A đều không hy vọng nhìn thấy nhân vật như vậy sống sót. Sô dồ kinh cười ha ha, huống hồ nàng coi như gia nhập liên minh văn minh, cũng sẽ chọn đế quốc, đối với các ngươi siêu quần tinh văn minh tới nói, càng có uy hiếp tính. Không chỉ là như vậy đi. Lữ giả không phản đối, người đem siêu quần tinh văn minh kéo vào, khẳng định có mục tiêu lớn hơn nữa. Ha ha, cũng được, nói cho ngươi cũng không có gì. Sô dồ kín meo lại mắt, ngươi cho rằng Quang Huy cùng Hư Linh cao tầng chỉ là vì héo là một người mà làm lớn chuyện. Không không, héo là chỉ là một cái dụ nhân, một cái khác trọng yếu nguyên nhân, chính là trước đây không lâu chư thần hội đàm. Ồ, lữ giả ánh mắt nhất động. Ngươi suy nghĩ một chút, Quang Huy cùng Hư Linh phái ra siêu cấp A làm chuyện như vậy. Một khi đắc thủ, hắc tinh sẽ có phản ứng gì? Quang Huy cùng Hư Linh động tác này một cái khác dụng ý chính là bước lên siêu cấp A nội chiến. Nếu là thành công, chư thần hội đàm liền chỉ còn trên danh nghĩa. Sổ dồ kín khỏe miệng một cái, thậm chí ta lớn mật suy đoán, Quang Huy hoặc Hư Linh, ước gì lưu lại một hai cái siêu cấp A minh hữu sinh mệnh ở lần hành động này bên trong, dùng siêu cấp A trong lúc đó thù hận ngăn cản bọn họ đoàn kết lên. Lữ giả cao mày, không thể nào, tình huống còn không đến mức bết bát như thế. A. Ai biết được, ta từ dài rằng giặc trong cuộc sống lĩnh ngộ một cái đạo lý. Thật đừng cảm giác mình đối cao cấp văn minh đến nói đúng không có thể thay thế nhân vật. Sô dồ kỉnh không tỏ rõ ý kiến. Lữ giả theo dõi hắn, chậm rãi nói, vậy còn ngươi, ngươi cũng là siêu cấp A giai cấp một thành viên, có thể ngươi nhưng không cùng bọn họ cùng một trận chiến tuyến. Ngươi không cũng như thế. Ta là có thể thông cảm được, ngươi nhưng là một cái trung lập gia hỏa. Ha ha, không nên nói, ta không thích cá thể sức mạnh to lớn trí thượng tư tưởng. Ta là cái thương nhân, ta tin tưởng tập thể, ta tin tưởng thị trường. Sô dồ kìn tựa như cười mà không phải cười, siêu cấp A mạnh hơn, cũng chỉ là một thể, chỉ có đa dạng hóa văn minh có thể làm cho lạnh lẽo vũ trụ phồn hoa lên, văn minh mới là xã hội cơ thạch, vũ trụ nhân vật chính, chúng ta những này quy cách ở ngoài cá thể bất quá là tinh tế xã hội có cũng được mà không có cũng được linh kiện, giả như không có chúng ta, thế giới nói không chắc càng thêm hòa bình phồn hoa. Siêu cấp A nắm giữ đặc quyền đã rất lớn, nếu là không hiểu được thấy đủ, nhất định phải đem bàn tay hướng về chúng ta không nên chạm đến lĩnh vực, sẽ chỉ ở trong vũ trụ gây nên mới náo loạn, ta không hy vọng phát sinh chuyện như vậy, trong vũ trụ siêu cấp A càng ít càng tốt. Lữ giả có chút bất ngờ, ta còn tưởng rằng trong mắt ngươi chỉ có kiếm tiền, không nghĩ tới ngươi còn có phương diện như thế. Ngươi có thể đem ta lý giải thành giữ gìn vũ trụ cân bằng canh gác giả. Sô dầu kỉnh xoay người, đống nhiên dừng một chút, lại bồi thêm một câu. Đương nhiên, kiếm tiền hay là muốn kiếm lời. Lục bảo thạch quần tinh nơi nào đó, Hàn Tiêu ẩn thân ẩn nấp phi thuyền, máy móc phân xưởng. Hỗn độn bí năng vật dẫn, lần thứ 17 kiểm tra. Một bàn nhũ đỏ bạc giao nhau máy móc thể xác đứng ở kiểm tra trên đài. Hỗn độn bí năng hình trụ hình thu nhận lọ chứa bị 4 cái cánh tay máy cố định ở máy móc trên người phương, lít nha lít nhít chuyển dây dẫn liên tiếp lọ chứa cùng vật dẫn. Philip ngồi ở Hàn Tiêu trên bả vai, Bibo báo cáo, vật dẫn tự kiểm xong xuôi ông, trạng thái ưu dị, hỗn độn bí năng trạng thái ngoan ngoãn, liên tiếp đã kích hoạt, có hay không bắt đầu năng lượng chuyển đổi. Hàn Tiêu gật gù, mở chỉnh. Dứt tiếng, máy móc khởi động, bên trong dung khí hỗn độn bí có thể sinh động lên, theo chuyển dây dẫn cấp tốc tràn vào máy móc vật dẫn. Ông. Máy móc vật dẫn nhất thời chấn động, hai mắt đột nhiên sáng lên hồng quang, càng ngày càng chói mắt, khung máy móc chính đang tại tần số cao chấn động, chịu đựng nguyên thủy dị năng thể gánh nặng. Hàn Tiêu chăm chú nhìn chằm chằm máy móc vật dẫn, giới cảm năng lực toàn diện phong thích, quan sát kiểm tra mỗi một nơi chi tiết nhỏ. Ở trong mắt hắn, cuồng bạo hỗn độn bí năng dần dần bị vật dẫn ràng buộc, bắt đầu cùng khung máy móc bên trong đặc thù chuyển đổi linh kiện dung hợp, loại này linh kiện tác dụng liền tương tự với ký chủ tế bào, dùng để chứa đựng tinh luyện hỗn độn bí năng. Qua hồi lâu, cuối cùng một ít hỗn độn bí năng cũng hòa vào vật dẫn. Hô. Khung máy móc đột nhiên thả ra một đám a màu đỏ sóng trùng kích, ở trong phòng nhấc lên cuồng phong. Dung hợp xong xuôi ống, đồng bộ tỷ suất 72%, độ khớp 75%, khung máy móc gánh nặng 41%. Philip báo ra một đoạn lớn tham số. Cuối cùng cũng coi như thành công. Hàn Tiêu sắc mặt vui vẻ. Trước vật dẫn liền bước thứ nhất dung hợp đều không làm được, mà hiện tại rốt cục cùng hỗn độn bí năng hợp 2:1, tuy nói còn phải tiếp tục tối ưu hóa, nhưng đã mở đầu xong, có thể tập trung vào tác chiến. Chế tạo nguyên thủy dị năng máy móc vật dẫn cùng chế tạo cái khác máy móc chiến binh không giống. Kỹ thuật yêu cầu vô cùng tinh tế, không chỉ có muốn dung hợp hỗn độn bí năng, còn muốn phòng ngừa hắn chiếm đoạt thân thể điều khiển quyền. May là Hàn Tiêu bắt được Evan tế bào hàng mẫu, thiếu đi rồi 99% đường vòng. Chương 1046, địch hiện. Máy móc vật dẫn tác dụng cùng ký chủ tương đồng, chứa đựng hỗn độn bí năng đồng thời, dùng tự thân xỉ index, ưu năng, hạch tâm phát huy ra tương tự khí lực thôi thúc hiệu quả, lấy này phóng thích dị năng, không cần như người bình thường ký chủ như vậy bắt đầu từ con số 0. Trực tiếp liền có thể phát huy ra rất mạnh sức chiến đấu. Sức chiến đấu quyết định bởi với vật dẫn bản thân tính năng cùng hỗn độn bí năng dung hợp tỷ suất, đồng bộ tỷ suất VV tham số. Đơn giản tới nói, tình huống tương tự với dị thần, một cái vốn là mạnh dị năng giả trở thành ký chủ, có thực lực cơ sở ở, vừa lên tay liền có thể đem hỗn độn bí năng phát huy ra uy lực mạnh mẽ. Bất quá hỗn độn bí năng chủ yếu là cung cấp năng lực, chỉ tương đương với công cụ, bị ràng buộc ở vật dẫn bên trong. Điều khiển thân thể tác chiến chính là máy móc vật dẫn bản thân hoặc là chiến đấu trí năng sở tạ. Bởi vì này bàn vật dẫn chỉ là sơ số cơ hội, còn có không nhỏ tối ưu hóa không gian, vì lẽ đó Hàn Tiêu không có ý định lập tức đem nó biến thành tông đồ binh khí. Cái này khung máy móc loại gọi, bí năng sử. Sơ đại, đi, chính thức danh hiệu chờ biến thành tông đồ binh khí lại nói. Hàn Tiêu thỏa mãn, hắn có một đống lớn tăng cường máy móc kỹ năng hạn mức tối đa kỹ năng, bây giờ tông đồ binh khí tiêu chuẩn còn có chỗ trống. Được rồi ông, loại đã ghi chép, ghi vào số liệu xong xuôi. Hàn Tiêu gật gù, quan sát tỉ mỉ bí năng sử, mở miệng hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Sau một khắc, một đạo tâm linh gợn sóng thả ra ngoài, bên trong hỗn độn bí có thể nói chuyện, có chút chen, không quá thoải mái, sau đó cho ta thay cái khá một chút vật dẫn. Yên tâm, bản mẫu đã làm ra đến, tối ưu hóa liền rất đơn giản. Hàn Tiêu vung vung tay, hắn cường hóa kỹ năng đồng dạng mạnh mẽ. Hừ. Sớm một chút đem vật dẫn đổi thành máy móc sinh mệnh, như vậy ít nhất có người có thể cùng ta trao đổi, không giống hiện tại cùng ngồi tù tựa như. Hỗn độn bí năng oán giận. Hàn Tiêu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đúng rồi, ngươi nói ta có thể hay không đem ngươi băm thành 8 mảnh, chuyên trở ở không giống bí năng sử mặt trên, như vậy ta liền có thể có một nhánh hỗn độn bí năng tiểu đội. Đừng có mơ. Hỗn độn bí năng xù lông, không cho ngươi phân liệt thân thể của ta. Tuyệt. Đối. Không. Thể. Phản ứng lớn như vậy, ở ngươi cảm quan bên trong, loại hành vi này rất khó chịu sao? Hàn Tiêu hiếu kỳ, hắn chủ yếu là nghĩ đến kiếp trước dị thần hành vi, không nhịn được muốn hỏi một câu. Hừ, chẳng khác nào ngươi đem một người tách rời, hắn còn phải trơ mắt nhìn người khác đem thân thể của hắn linh kiện coi như vũ khí, vung vẩy cánh tay của hắn, bắp đùi tác chiến, tùy ý thao túng thân thể của hắn, tiêu xài máu thịt của hắn, hơn nữa hết thể linh kiện còn tồn tại cảm giác đau, có thể chuyển quay lại đại não, ngươi nói tốt không tốt được. Hỗn độn bí năng bất mãn. Khắc, làm ta không đề cập tới. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, có vẻ như màn này là có chút biến thái, vội ho một tiếng, vẻ mặt tự nhiên, làm cái gì cũng không phát sinh. Hắn tiếp theo kiểm tra một phát sơ đại bí năng sử sức chiến đấu, cùng với dị năng các loại ứng sử dụng thủ đoạn, kết quả nhường hắn rất là thỏa mãn. Hỗn độn bí năng làm hợp lại hình siêu cao nguy dị năng, năng lực rất phong phú, có thể tăng cường tự thân, phóng xạ tâm linh cùng không gian song trọng thuộc tính năng lượng mạnh mẽ, siêu tốc phi hành, cấp cao một ít ứng dụng có lần cấp chiều không gian qua lại, tinh hoạch năng lượng rút thăm, vô hình niệm lực, lực hút lò xo VV, công hiệu vô cùng đa nguyên hóa. Lúc này bởi sơ đại bí năng sử vẫn không có tiếp thu máy móc sinh mệnh cùng tông đồ binh khí chuyển hóa bổ trợ, vì lẽ đó sức chiến đấu xa xa không đạt tới siêu cấp A, thế nhưng ở Hàn Tiêu tính toán bên trong, một khi bí năng sử trở thành tông đồ binh khí, dựa vào hỗn độn bí năng linh hoạt nặng bao nhiêu công hiệu, liền có thể nhảy một cái trở thành tông đồ trong binh khí giỏi nhất đánh tồn tại, liền tiến hóa nhiều năm ưu tổ cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Chỉ phải hoàn thành tối ưu hóa, bí năng sử liền sẽ trở thành đầu của ta số tay chân. Nói không chắc cũng có thể đánh bại bình thường siêu cấp A. Được rồi, một cái chiến lược mạnh mẽ, Hàn Tiêu trong lòng đắc ý. Đang lúc này, Philip bỗng nhiên run lên, mở miệng nói, chủ nhân ông, Hắc Tinh Hành cùng phát tới tin tức, có siêu cấp A tới cửa tìm ngươi. Là ai? Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại. Dĩ nhiên là Hắc Tinh Hành cùng, chẳng lẽ có người đi địa bàn của hắn đối đại bản doanh của hắn ra tay. Lá gan cũng quá béo tốt điểm, làm ta tiêu tốn giá cao chế tạo Hắc Tinh Hành cùng là giấy không được, thêm vào độn đặt ở đại bản doanh hạm đội. Ít hơn hai cái siêu cấp A, cơ bản không có cách nào đối Hắc Tinh Hành cùng tạo thành uy hiếp. Đều không là, là đế quốc minh hữu ngân ảnh. Hàn Tiêu nhất thời sững sờ, có chút buồn bực. Cái này ra hỏa âm thầm liền đi ta đại bản doanh tìm ta là có ý gì? Hiện tại là ai ở tiếp đón hắn, hắn có hay không biểu thị ý đồ đến? Ẩm Si tiếp kiến hắn, hắn biểu thị hắn mang đến lễ vật, muốn đổi lấy tiến hóa phương khối sử dụng tư cách. Hóa ra là như vậy. Hàn Tiêu bừng tỉnh. Lúc trước đánh với ngân ảnh một trận. Vì chính mình thắng, ngân ảnh không có được tiến hóa phương khối tẩy lễ cơ hội, vẫn không nhắc lại nữa lên, phỏng chừng là đang tìm kiếm thẻ đánh bạc, nghĩ biện pháp tìm chính mình đổi lấy. Vậy hắn cho ta dẫn theo lễ vật gì? Hàn Tiêu hiếu kỳ. Có vẻ như là một ít hiếm thấy bản vẽ tư liệu, không biết hắn từ nơi nào thu thập. Đưa bản vẽ A. Cũng vẫn được. Hàn Tiêu vốn là dự định giao hảo ngân ảnh số xe công cộng, cho nên đối với ngân ảnh thẻ đánh bạc yêu cầu rất rộng rãi, chỉ cần đối phương biểu hiện ra không sai thái độ. Hắn sẽ mượn dùng tiến hóa phương khối. Ở phương diện này Hàn Tiêu tác phong chính là khác nhau đối xử, như hở bờ giờ loại kia mỗi ngày giận dỗi ra hỏa, coi như đem chiến tranh lĩnh vực đưa cho hắn, hắn cũng không phía vay khối. Cũng là đúng dịp, ta bản thể vừa vặn không ở đại bản doanh. Hàn Tiêu dùng ngón tay sửa sượt Philip khuôn mặt, vương tọa đã vận tới chỗ nào. Báo cáo chủ nhân, cũng nhanh đến Hắc Tinh Hành cùng, đại khái còn có mấy tiếng lộ trình ông. Philip cười hì hì ôm lấy Hàn Tiêu ngón tay. Vậy trước tiên nhường Ẩm Sĩ cùng ngân ảnh tán gẫu một hồi đi, vương tọa đưa đến ta liền qua đó. Hoàng giả một khi chế tạo ra đến, Hàn Tiêu liền nhường máy móc bộ đội bí mật hộ tống định vị khí vương tọa cùng Evan đồng thời trở về Hắc Tinh Hành cung đại bản doanh. Đã qua tốt một quãng thời gian, vận chuyển bộ đội đi quân đoàn địa bàn chuyên môn cấp tốc tinh môn thông đạo, tốc độ cực nhanh, hiện tại đã sắp về đến nhà. Chỉ cần đem vương tọa đưa đến nhà, hắn liền có thể sử dụng hoàng giả trong nháy mắt truyền đưa trở về, chỉ cần lưu lại thời gian không vượt quá 3 phút. Một lần nữa kích hoạt truyền tống công năng, liền có thể lại về tới đây, sau đó mới bắt đầu tính toán làm lệnh thời gian, làm vũ trụ bảo vật cấp bậc trang bị, truyền tống làm lệnh không lâu lắm. Cùng lúc đó, Hắc Tinh Hành cung. Quân đoàn trưởng trong phòng tiếp tân, ngân ảnh hai tay đặt ở trên đầu gối, cũng chân mà ngồi, có vẻ câu nệ mà lễ phép. Mà ở đối diện, Ẩm Sĩ ngồi ở chủ vị, một cái tay chống cằm, một cái tay khác tùy ý điều khiển gắng sức chàng, đem ba cái chứa đầy rượu cái chén để lên bàn, cười nhạt nói, không cần gò bó. Uống trước ít đồ đi. Bên cạnh phủ ỉn mỉm cười phụ họa, ngân ảnh các hạ, quân đoàn trưởng đi thị sát lãnh địa, sau mấy tiếng sẽ trở lại, ngài hơi hơi chờ một chút. Được. Ngân ảnh gật đầu, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ẩm Sĩ rất hứng thú đánh giá ngân ảnh kỳ lạ sáng ngân sắc thân thể, ta nghe Hắc Tinh nói, thực lực của ngươi rất tốt, hắn rất xem trọng tiềm lực của ngươi. Cảm tạ, ta cũng rất tôn kính Hắc Tinh các hạ. Ngân ảnh trả lời một câu, nhìn Ẩm Sĩ, muốn nói lại thôi, do dự một hồi, mới mở miệng nói. Kỳ thực ta có một vấn đề muốn hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Ẩm Si nhẹ nhàng nở nụ cười, cầm rượu lên nhấp một miếng. Hắc Tinh không ở, tại sao là ngươi đại biểu quân đoàn tiếp đón ta? Ngân Ảnh có chút do dự. Dưới cái nhìn của hắn, tuy rằng Hắc Tinh quân đoàn cùng Lõn Tàn Phù đảo là minh hữu, thế nhưng minh hữu có vẻ như không có thay thế chủ nhân nhà tiếp kiến siêu cấp A cần phải. Dù sao nơi này chân chính sự người vẫn như cũ là quân đoàn cán bộ, Long Tọa hẳn là chỉ là khách mời, có thể hiện tại nhưng biểu hiện như là chủ nhân nhà như thế. Chẳng lẽ thật giống ngoại giới truyền nói như vậy, Hắc Tinh cùng Long Tọa trong lúc đó, tồn tại. Loại kia quan hệ. Này có cái này kỳ quái sao? Ẩm Si nhíu mày, Hắc Tinh nhường ta đến tìm hắn, hắn đi ra ngoài, đương nhiên là ta tới đón chờ siêu cấp A khách mời. Nghe vậy, Ngân Ảnh vẻ mặt nhất thời có chút ý tứ sâu xa. Bộ này chuyện đương nhiên giọng điệu. Ha, đồn đại quả nhiên là thật sự. Hắn mới vừa rồi còn có chút kỳ quái tại sao Ẩm Sỉ muốn thật xa đi tới Hắc Tinh hành cung, lần này liền muốn thông, nếu như hai người là quan hệ như vậy, Hắc Tinh đem Long Tọa kêu đến, còn năng lực cái gì, không phải là đem trưởng từ từ vô tâm giấc ngủ mà. Nhớ tới ở đây, Ngân Ảnh không khỏi đem thái độ thả đến biến đổi cung kính một chút, mặc dù là không quá yêu thích nói chuyện phiếm tính cách, nhưng lúc này cũng nỗ lực cùng Ẩm Sỉ bắt chuyện lên. Dù sao muốn cầu cạnh Hắc Tinh, gia thuộc chuyên môn đi ra tiếp đón, chính mình cũng không thể lượng nhân ra, như vậy quá không lễ phép. Cũng trong lúc đó, Lục Bảo Thạch quần tinh, Hắc Tinh quân đoàn tiền tuyến cứ điểm. Một chiếc phi thuyền từ đàng xa lái tới, chậm rãi tới gần hành tinh cứ điểm. Thấy thế, hành tinh không gian vũ trụ quân đoàn phòng vệ bộ đội lập tức phân ra đi hai chiếc chiến hạm, nên đón chặn lại, cũng ở rộng rãi vực kênh bên trong tuyên bố cảnh báo. Người tới đình chỉ đi tới, xin mời lập tức thông báo thân phận. Tin tức gửi đi sau. Cái này xa lạ phi thuyền chậm rãi tắt lửa, lơ lửng ở không gian vũ trụ. Mà liên ở một khắc tiếp theo, một luồng mạnh mẽ sóng năng lượng ầm ầm bạo phát, toàn bộ cứ điểm hết thể năng lượng dò xét giả đã tất cả đều trong nháy mắt vang lên, phát sinh ong ong không ngừng cảnh báo. Ầm ầm. Cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện năng lượng cao bạo phát, chính đang tại xứng đôi sự kiện mô hình. Xứng đôi xong xuôi, mô hình là siêu cấp hạ năng lượng bạo phát. Ào ào ào. Toàn bộ cứ điểm nhất thời rối loạn lên. Không gian vũ trụ hạm đội lập tức hội tụ lại đây, mặt đất cự pháo cũng rồn rập ngẩng đầu, khóa chặt chiếc phi thuyền này, còn có một đống lớn chiến hạm nhanh chóng lên không, vô số nòng pháo nhắm ngay chiếc phi thuyền này, cứ điểm trong nháy mắt tiến vào tác chiến trạng thái. Mà ở một khắc tiếp theo, rộng rãi vực kênh bên trong xuất hiện tổ lần bóng người, cả người dâng lên ác ma lửa, phách lối cười lớn. A ha ha ha ha. Hẹo lạ. Ta tìm đến ngươi báo thủ. Lần trước bị ngươi đả thương, lần này ta muốn vo soạt sỉ nhục. Có dám hay không cùng ta tái chiến một trận? Nói, hắn đem siêu cấp A khí chàng mạnh mẽ ép hướng về cứ điểm, thẳng đến Hẹo Lạ mà đi. Trong phòng tu luyện, Hẹo Lạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt ngưng lại. Trong đầu của nàng hiện lên Hàn Tiêu Quang thời gian trước nhắc nhở, làm cho nàng gần nhất gặp phải sự tình cơ linh điểm, nói không chắc sẽ có người tới cửa gây phiền phức. Lúc này thấy đến đã từng chịu thua xin tha bại tướng dưới tay hung hăng chạy tới khiêu chiến, nội tâm của nàng trong nháy mắt lóe qua một ý nghĩ. Có trò lửa. Đây là thật sự coi ta võ sĩ. Đang lúc này, sĩ quan phụ tá phát tới tin tức. Hẹo Lạ các hạ, hắn khiêu chiến ngươi, chúng ta nên làm gì? Hẹo Lạ một mặt hờ hững, nhàn nhạt nói, quân đoàn sổ tay viết như thế nào? Gặp phải kẻ địch tới gần cứ điểm nên ứng đối như thế nào? Chuyện như vậy còn cần ta dạy cho các ngươi sao? Liên bởi vì đối phương là siêu cấp A, ngươi liền không biết nên làm gì, vậy ta muốn ngươi để làm gì, hả? Sĩ quan phụ tá rụt cổ một cái, biết rồi. Không gian vũ trụ phi thuyền bị Hắc Tinh quân đoàn hạm đội vây quanh, tổ lần phát sinh khiêu chiến sau, liền kiên trì chờ Hẹo Lạ đứng ra, trong lòng âm thầm tính toán. Lấy Hẹo Lạ biểu hiện ra tính cách, nàng là một cái chiến đấu của nhân, gặp phải sự khiêu chiến của ta, có 7 phần 10 xác suất sẽ đáp ứng, hiện tại kẻ xui bọn họ giấu ở cách đó không xa, chỉ cần ta cùng nàng lúc chiến đấu tận lực đem nàng dẫn qua đi, liền có thể hoàn thành phục kích. Hắn chính trực đang suy tư sau đó kế hoạch tác chiến, bỗng nhiên trong tầm mắt sáng lên cường quang. Tô Lân vội vàng ngẩng đầu nhìn phía cửa sổ mạn tàu ở ngoài, chỉ thấy vây quanh hắn Hắc Tinh quân đoàn hạm đội ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, trực tiếp nổ súng. Vô số năng lượng pháo vầng sáng lấp kín tầm mắt của hắn. Tô Lân nhất thời thay đổi sắc mặt. Khe nằm, ngươi không theo động tác võ thuật ra bài. Chương 1047, mạnh mẽ tấn công cùng diễn viên. Ầm ầm. Gặp phải tập hỏa phi thuyền trong nháy mắt biến thành cho bụi, ở vô số hạm pháo tập hỏa dưới, không có một mảnh thiết giáp có thể tránh được chôn vùi vận mệnh. Liền một ít hài cốt đều không hề lưu lại. Cách đó không xa mở ra một tòa không ổn định cửa tệ lẹp hoạt, Tố Lấn lảo đảo bay ra, lòng vẫn còn sợ hãi. Còn tốt trong tay rất sớm ngắt cái truyền tống thuật, thế ngàn cân treo sợi tóc tách ra tập hỏa, không phải vậy không đấu võ liền bị trọng thương, vậy cũng quá mất mặt. Dĩ nhiên không nói hai lời trực tiếp nhường hạm đội anh ta, không biết xấu hổ. Tô Lân vừa giận vừa sợ. Siêu cấp A trong lúc đó lẫn nhau bái phỏng cùng khiêu chiến, nào có như vậy một chút mặt mũi cũng không cho A. Coi như ta ý đồ đến là khiêu chiến, có thể ngươi nói đều không nói một câu, một vòng hỏa lực đem ta đánh, cũng quá không lễ phép đi. Dưới cái nhìn của hắn, cho dù là lẫn nhau có hiểm khích siêu cấp A, một phương đi tìm một phương khác tới cửa khiêu chiến, chí ít mặt ngoài đều sẽ khách sáo một phát. Mọi người đều là có thân phận tích nhân vật, ngươi trực tiếp đem ta một cái nhân vật có máu mặt dùng cái chổi nổ ra đi tới, siêu cấp A trong lúc đó lễ nghi đi đâu rồi. Nay cũng không chỉ là ta mất mặt, ngươi cũng đồng dạng mất mặt A. Đang lúc này, hẹo là âm thanh ở rộng rãi vực kênh bên trong vang lên. Ngươi là bại tướng dưới tay ta, bị ta vượt quá người không có cơ hội đuổi theo ta, ta không có hứng thú sẽ cùng ngươi giao thủ. Nghe vậy, Tô Lân nhất thời tức điên mũi, hắn coi chính mình đủ hung hăng, không nghĩ tới hẹo là so với hắn còn hung hăng. Sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn quyết định nhịn. Hừ, ta có nhiệm vụ tại người, không cùng ngươi tranh luận, ngược lại ngươi cơ bản là cái người chết. Tô Lân trong lòng lạnh rên một tiếng. Kích hoạt một cái cố hóa phép thuật thông tin phù văn, liên hệ ở khác một chỗ mai phục các đồng đội. Các vị, phán đoán sai lầm, hẹo lạ cũng không có ứng chiến, nàng không lên trước, còn không biết xấu hổ, dĩ nhiên trực tiếp nắm pháo quanh ta, dù địch kế hoạch không thể thực hiện được, chuyển mạnh mẽ tấn công đi, chí ít xác định nàng ở cứ điểm bên trong. Rất nhanh, phép thuật thông tin bên trong truyền về xạ ghệ ản hồi phục. Được, phương án thay đổi, bắt đầu mạnh mẽ tấn công. Tô Lẩn, cùng trung tâm nhìn, vì chúng ta định vị, tẩy đủ. Ngươi bắt đầu cửa tệ lẹ port, trước tiên tập kích tinh môn. Còn có dự nóng tốt không gian ổn định trang bị, ở chúng ta đi vào sau, phong tỏa nhảy vọt cùng truyền tống năng lực, nhường hẹo là không đường có thể trốn, nhất định dựa theo kế hoạch đã định làm việc. Hẹo là một đường đi tới cứ điểm tối cao chỉ huy phòng. Nhìn giám thị màn hình truyền quay lại hình ảnh, chỉ thấy không gian vũ trụ Tổ Lần mạo hiểm không ngừng tránh né hạm đội công kích. Này còn không đi, hắn quả nhiên có âm mưu. Hẹo là lông mày cau lại, do dự một chút, lấy ra bộ đàm cho Hàn Tiêu phát ra cái tin tức, chuẩn bị thương lượng với Hàn Tiêu một phát. Nhưng mà liền ở một khắc tiếp theo, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trực giác đống nhiên sản sinh, lại như một luồng khí lạnh từ xương đôi bay lên, sâu tận xương thủy. Hẹo là hơi thay đổi sắc mặt, rộng mở ngẩng đầu, ở cảm nhận của nàng bên trong, phụ cận đột nhiên thêm ra mấy cái hàng tinh giống như năng lượng nguyên. Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện năng lượng cao năng lượng nguyên. Cảnh báo! Cảnh báo! Tinh môn gặp phải phá hoại, thỉnh cầu trợ giúp. Màn hình hình ảnh bỗng nhiên biến đổi, chỉ thấy ở phía xa tinh môn đứng bên cạnh, bỗng nhiên xuất hiện một cái phép di chuyển cửa, hai bóng người cất bước mà ra, chính là tẩy đủ cùng xạ ghệ ản. Hai người ở tinh môn phòng vệ bộ đội khẩn cấp nổ súng trước, liền không nói hai lời cấp công kích trước, lượng lớn triệu hoán quái vật mãnh liệt mà ra, che ngập bầu trời kiểm chế phòng vệ hạm đội, từng đạo mang theo không thuộc tính thuần túy lực phá hoại áo thuật xung kích cùng với vô cùng vô tận trùng sáng, như bẻ cành khô giống như nổ nát một cái lại một cái tinh môn. Tập kích đạt được hiệu quả. Mà ở Tổ Lần bên người, xuất hiện thứ hai cực lớn cửa tệ lẹ port, tối om om máy móc bộ đội như thoát lũ giống như chảy ra, nhanh chóng chảy ra, cầm đầu ba cái bóng người, chính là Kẻ Xua Phân Thân, Hoang Thú Mốt Sở, cùng với điều khiển này chi máy móc bộ đội giới thai phở dạng sổ chúa tể Phân Thân. Kẻ Xua cùng Mốt Sở đều là người quen cũ, đáng nhắc tới chính là phở dạng sổ, hắn là hư linh bồi dưỡng trực hệ cường giả, một cái khá là đặc thù tồn tại. Đặc thù liền đặc thù ở hắn bản tôn vẫn ở hư linh giáo phái bị tù ngồi tù, bình thường không được phép ở bên ngoài hoạt động, chỉ có hư linh giáo phái cần sức mạnh của hắn lúc, mới sẽ làm hắn sử dụng chúa tể phân thân tập trung vào tác chiến, nếu là lập công có thể giảm thiểu hình kỳ. Tội danh của hắn cùng hắn bí danh có quan hệ, giới thai, đại diện cho hắn đã từng gợi ra qua cùng máy móc có quan hệ tai nạn, đồng thời cũng là đối với hắn sức chiến đấu tán thành. Hắn là năng lượng chi nhánh kỹ sư cơ giới, nắm giữ đặc thù sở trường. Giới lực bổ trợ hao tổn xa thấp hơn nhiều cùng cấp bậc kỹ sư cơ giới, đồng thời bắn tung tóe phạm vi cũng vượt xa đồng cấp, mang ý nghĩa hắn đồng thời có thể bổ trợ máy móc bộ đội quy mô hạn mức tối đa phi thường cao. Lần hành động này mang tới giới thai phở giảng sổ, chính là dùng để đối kháng quân đoàn cứ điểm hạm đội, cùng với kiểm chế hắc tinh đặt ở đây máy móc bộ đội, phụ trách đại quân đoàn tác chiến, không phải vậy đơn thuần chỉ có mấy cái siêu cấp A, sẽ bị hạm đội liên quan lượng lớn tinh lực.